Vạn cổ đệ nhất thần chương 482 tới chương 501. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu. Ken. Đông Hoàng kiếm vung lên, chặn đứng bóng đen đang lao tới từ sau lưng. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn kỹ. Ánh mắt hắn hoàn toàn nheo lại. Đông Dương Phong Tiêu. Đúng vậy. Người vừa đột ngột xuất hiện từ sau lưng và tấn công hắn chính là Đông Dương Phong Tiêu. Trong tay hắn ta, còn có vũ khí của mình là Vô Danh Phong Tiêu. Cộng sinh thú của ngươi hồi phục cũng nhanh thật đấy, nửa tháng đã khỏe lại như lúc đầu rồi sao? Xem ra đã tốn không ít tiền của. Dù sao, ruột của con thanh bức ma dực cửu anh kia đã bị cắt đứt. Khi Lý Thiên Mệnh nói chuyện, cộng sinh thú của Đông Dương Phong Tiêu đã xuất hiện bên cạnh hắn ta, quả nhiên là con thanh bức ma dực cửu anh đó. Có thể thấy, bụng của nó có một vết sẹo máu thô to, chứng tỏ thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lý Thiên Mệnh, ta muốn giết ngươi, rửa sạch sỉ nhục. Ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống vì đã làm nhục và xúc phạm thượng cổ hoàng tộc của ta. Đông Dương Phong Tiêu gằn giọng, gân xanh nổi đầy trên cổ. Vừa dứt lời, hắn ta liền bắt đầu thổi khúc cửu trọng tan hồn khúc. Cộng sinh thú của ngươi còn chưa khỏe hẳn, ta không muốn thừa cơ lúc ngươi gặp khó khăn, lười phải ra tay với ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đối với hắn, đối thủ này không có gì đáng để thử thách. Hắn vừa quay người định đi, không ngờ đối phương lại thật sự không muốn sống, trực tiếp tăng cường sức sát thương của cửu trọng tan hồn khúc. Cùng lúc đó, con thanh bức ma dực cửu anh vỗ cánh bay lên, lao đến tấn công Lý Thiên Mệnh. Nó thi triển thần thông thanh nhận phong bạo, đôi cánh dơi cắt vào không khí, phát ra tiếng gầm chói tai, tạo thành những lưỡi đao gió màu xanh gào thét lao tới. Công kích song trọng. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu. Đáp lại hắn là đòn tấn công của Đông Dương Phong Tiêu. Vậy thì đừng trách ta. Vừa dứt lời, một con thần long hai đầu cao như núi đã chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, thần thông sơn hải giới của nó trực tiếp chặn đứng thanh nhận phong bạo. Nhưng, cửu trọng tan hồn khúc và siêu thần âm ba, hai loại công kích này rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang lao nhanh về phía Đông Dương Phong Tiêu. Thân thể khổng lồ của Lam Hoang đã chắn cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều sát thương chí mạng, giúp hắn có thể tiếp cận được đối thủ. Thần tiêu kiếm thức thứ tư. Hai tay hắn cầm Đông Hoàng kiếm chém xuống, đồng thời hội tụ 200 đạo bất diệt kiếm khí, uy lực của bốn loại thuộc tính bất diệt kiếm khí bộc phát trong nháy mắt. Một kiếm này, có thể nói là rực rỡ chói lòa. Đông Dương Phong Tiêu căn bản không thể chống đỡ. Dù cho sóng âm từ cửu trọng tan hồn khúc của hắn ta gần như ngưng kết thành thực thể, hóa thành một bàn tay khổng lồ để cản lại, vẫn bị uy lực cuồng bạo này phá hủy. Loảng xoảng. Vô Danh Phong Tiêu gãy đôi. Phục. Đầu của Đông Dương Phong Tiêu bay ra ngoài. Vù vù vù. 200 đạo bất diệt kiếm khí bao phủ lấy, uy lực kinh khủng của bất diệt kiếm thể bộc phát, thân thể Đông Dương Phong Tiêu bị xuyên thủng thành hàng trăm ngàn lỗ. Bịch. Hắn ta ngã xuống đất, hoàn toàn tắt thở. Biết rõ ta vào thần tán là để quyết một trận sống mái với thượng cổ hoàng tộc các ngươi, đã tha cho ngươi một mạng mà còn muốn đến giết ta, không giết ngươi thì giết ai? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, khi quay người lại, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã xé xác con thanh bức ma dực cửu anh kia thành trăm mảnh. Diệt tuyệt thần kiếm của Lam Hoang, bất diệt kiếm thể của Huỳnh Hỏa, cộng thêm sấm sét và vạn ma độc của Miêu Miêu, cả bốn tuyệt chiêu này nó đều được nếm đủ, không chết cũng khó, thậm chí muốn toàn thây cũng không được. Dù sao thì, cái đầu thứ sáu của nó đã bị đuôi rồng của Lam Hoang chém bay. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, Lam Hoang không tình nguyện trở về cộng sinh không gian, dù sao hình thể của nó quá lớn, động tĩnh cũng quá lớn, không thích hợp ở bên ngoài. Còn Miêu Miêu, nó lúc nào cũng chủ động quay về. Vì vừa về là nó lại nằm ngủ khò khò. Chỉ có Huỳnh Hỏa là còn đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, ra vẻ oai hùng. Ngươi lại ra vẻ à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lão tử lúc nào chẳng oai phong, dũng mãnh vô song. Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên dừng lại. Huỳnh Hỏa, ngươi nhìn phía sau xem. Hửm. Lông gà của Huỳnh Hỏa dựng đứng, nó đột ngột quay đầu, rồi phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Ta dựa vào, trời đất quỷ thần ơi! Đây là cái gì? Bọn họ kinh ngạc nhìn thấy thi thể của Đông Dương Phong Tiêu và thanh bức ma dực cửu anh bỗng chuyển động một cách dị hợm, rồi tự ráp lại với nhau. Ví dụ như, đầu của Đông Dương Phong Tiêu lại gắn lên cổ của thanh bức ma dực cửu anh, ví dụ như, cánh tay của nó lại gắn vào bụng của hắn ta, cứ như vậy, máu thịt chen chúc, xương cốt ma sát gãy vụn, tạo thành một con quái vật mới. Tất cả mắt của nó đều trở nên đỏ như máu, tựa như hung thú, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cái đầu của Đông Dương Phong Tiêu cười gằn, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Toàn thân Huỳnh Hỏa mềm nhũn, suýt nữa tè ra quần. Ta trời mưa rồi, ta phải về thu quần áo cái yếm của Miu Miu còn phơi ngoài kia, không lấy vào chắc bị thằng Quy em nó cười cho ngươi có thể nói năng lộn xộn hơn nữa không? Lý Thiên Mệnh mặt đầy mồ hôi nói. Không được rồi, ta có thai rồi, sắp sinh rồi, mẹ nó, vỡ ối rồi, ta rút trước. Huỳnh Hỏa phản phất như gặp phải thiên địch. Đó là nước tiểu của ngươi mà. Huỳnh Hỏa đã không trông cậy được nữa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể một mình chặn con quái vật kia lại. Tội nghiệp Miu Miu vừa mới ngủ đã bị Lý Thiên Mệnh lôi ra ngoài. Cơn tức giận khi bị đánh thức của nó bùng nổ trong nháy mắt. Kệ nó là con quỷ gì, Miu Miu xông lên, một trận cắn xé, một trận sấm sét giáng xuống. Vui quá, cái đầu này sao lại nối liền thế này? Lam Hoang chạy chậm tới, hút văng con quái vật vào tường, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe. Nhìn hai đứa em dũng mãnh như vậy, Huỳnh Hỏa rơi nước mắt tủi nhục. Đúng rồi, ta làm lão đại, phải giữ đầu óc tỉnh táo để chỉ huy chiến thuật. Cứ như vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh, ngươi lên cho ta. Huỳnh Hỏa tìm được lý do an ủi bản thân, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Xoẹt. Bất diệt kiếm khí hội tụ, Đông Hoàng kiếm chém xuống, máu tươi văng khắp nơi. Thế này thì chết chưa? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ta muốn giết ngươi. Cái đầu của Đông Dương Phong Tiêu lăn đến dưới chân hắn, vẫn còn đang gầm lên giận dữ, máy móc lặp lại câu nói đó. Càng đáng sợ hơn là, máu thịt của hắn ta và thanh bức ma dực Cửu Anh lại đột nhiên ráp lại lần nữa. Huỳnh Hỏa, đốt chúng đi. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Hắn không tin, thiêu thành tro rồi mà chúng còn có thể sống lại được sao? Thế này mới đúng chứ, một lão đại chuyên nghiệp như ta, nên làm công việc kết thúc chiến thuật, thu hoạch mạng cuối cùng. Thể hiện rõ phong phạm của bậc vương giả. Huỳnh Hỏa lấy lại tự tin, thần thông lục đạo hỏa liên phun ra, những đóa sen lửa luyện ngục bao trùm lấy đống máu thịt, cháy hừng hực. Cuối cùng, đống máu thịt đó cũng không còn. Nhưng, khi luyện ngục hỏa cháy hết, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một vật trên mặt đất. Đó là một vũng máu. Một vũng máu tươi, đang biến đổi trên mặt đất, tạo thành một chữ chín. Sau đó, vũng máu này ngưng kết lại thành một quả cầu máu, biến thành thể rắn, giống như một viên hồng ngọc. Cái này có thể làm quạt huyết áp không? Huỳnh Hỏa hỏi. Đây là máu người đấy. Lý Thiên Mệnh nhặt lên xem xét, quả cầu hồng ngọc này trong suốt lấp lánh, không hề giống như được ngưng tụ từ máu. Nhìn kỹ, bên trong dường như có một khuôn mặt, đó là mặt của Đông Dương Phong Tiêu. Ta muốn giết ngươi. Lý Thiên Mệnh vội vàng vứt ra. Lam Hoang, cho ngươi này. Lý Thiên Mệnh ném ra ngoài. Lam Hoang hóa thân thành chó, lao tới, cuối cùng nhảy lên thật cao. Ngay khoảnh khắc nó sắp ngoạm được viên hồng ngọc thì hai cái đầu của nó đụng vào nhau. Ngã lăn ra đất. Vui quá. Nó bật dậy, nhặt viên hồng ngọc nhỏ lên, bắt đầu chơi trò song long hí châu. Gà ca, lại đây chơi cùng nào, a, huynh đâu rồi? Ta bị ngươi đè bẹp rồi. Sao lại cứ nói mèo nó, bản mèo này đã trêu chọc ai? Miu Miu lẩm bẩm. Ba tên ngốc đó đang làm loạn trời đất, còn Lý Thiên Mệnh thì lại rơi vào một vòng xoáy bí ẩn lớn hơn. Tại sao Đông Dương Phong Tiêu lại có biến hóa như vậy? Chết đi sống lại. Chữ chính đó có ý nghĩa gì? Quả cầu máu này lại có tác dụng gì? Không ngờ rằng, mọi thứ trong thần tán này lại trở nên quỷ dị như vậy. Tiếp đó, thật trùng hợp, hắn lại gặp Khương Phong Nguyệt. Nàng ta với đôi mắt xám trắng, nhìn Lý Thiên Mệnh và hỏi, ngươi đã giết thập tứ ca của ta. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh phiền muộn hỏi. Hắn đang ở trên đầu ngươi đó. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, một khuôn mặt gần trong gang tấc, mắt trợn trừng, miệng nhỏ giải xuống. Ta muốn giết ngươi. Gương mặt đó nói. Quỷ tha ma bắt. Lý Thiên Mệnh vội vàng né ra, nhìn lại, hóa ra gương mặt đó là do cầu máu biến ảo thành. Vừa rồi Huỳnh Hỏa còn đang mân mê quả cầu máu đó trên vai hắn. Đừng chạy. Huỳnh Hỏa gan lớn hơn, vò nát gương mặt kia, biến nó trở lại thành quả cầu máu, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, thở dài nói, người trẻ tuổi, gan nhỏ như vậy, sau này sao lấy được vợ, ai? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, sao cả người lẫn quỷ đều đang diễn trò vậy? Ngươi đã giết người của thượng cổ hoàng tộc ta, ngươi phải chết. Khương Phong Nguyệt giận dữ. Thế nên? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta muốn giết ngươi. Lại là câu nói này. Ta chạy là được chứ gì? Lý Thiên Mệnh nói. Câu trả lời là không. Bởi vì Khương Phong Nguyệt đã lập tức lao đến. Nàng ta còn dùng ba con cộng sinh thú Hắc Thủy Minh độc tướng liễu bao vây hắn, không nói hai lời, trực tiếp ra tay, đòn nào đòn nấy đều là chiêu hiểm. Thủ đoạn của nàng ta cũng giống hệt lần trước. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh không muốn dây dưa với nàng ta, nhưng đối phương toàn dùng sát chiêu, và hoàn toàn không cho hắn đi. Nóng giận, hắn phản kích. Sau một trận tử chiến, hắn làm Khương Phong Nguyệt bị thương nặng và chém giết một con hắc thủy minh độc tướng Liễu. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Kết quả, đi chưa được ba bước, nhìn lại, Khương Phong Nguyệt vẫn chưa chết, lại cùng ba con hắc thủy minh độc tướng Liễu của mình, cứ thế ráp lại với nhau, thành một con quái vật 25 đầu. Mẹ ơi! Huỳnh Hỏa lại run rẩy, quả cầu máu rơi xuống đất. Bất đắc dĩ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tháo con quái vật đó ra thành 8 mảnh, sau đó để Huỳnh Hỏa dùng lục đạo hỏa liên đốt sạch. Không ngoài dự đoán, trên mặt đất lại có một vũng máu, hội tụ thành một con số mới, 8. Sau đó, vũng máu này trở thành quả cầu máu thứ hai trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn nhặt nó lên. Quả nhiên, mặt của Khương Phong Nguyệt cũng ở trong đó, cũng đang nhìn hắn một cách hung tợn, rồi lặp lại câu nói, ta muốn giết ngươi. Không bao giờ dứt. Số 9 và số 8, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ sẽ tiếp tục giảm dần sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thành 3, 2, 1. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Chẳng lẽ là bắt ta phải giết 9 người? Đối với tất cả những chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói một câu, thật khiến người ta phải tê cả da đầu. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh đã bị quần cho đến quay cuồng đầu óc. Con đường phía trước không ngừng phân nhánh, trong 3 ngày qua, hắn đã gặp phải hơn 1.000 ngã rẽ mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Thượng cổ thần tán này, rốt cuộc lớn đến mức nào? Lớp bụi trên mặt đất dày ít nhất 3 cm, chỉ cần có người đi qua là sẽ để lại dấu vết. Dù cho là thiên chi thánh cảnh bay qua, lớp bụi cũng sẽ có những gợn sóng nhỏ. Nhưng, những hành lang mà Lý Thiên Mệnh đi qua trong 3 ngày nay, lớp bụi đều phẳng lì, không một ai từng đến. Đây chính là một mê cung dưới lòng đất không có điểm cuối sao. Đi trong một không gian khép kín như vậy, cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ bị bức đến phát điên. Còn tiếng bước chân kia, lúc có lúc không, Lý Thiên Mệnh rất cảnh giác, cơ bản là hai mắt nhìn phía trước, một mắt nhìn phía sau. Cứ như vậy, 3 ngày qua, dường như không có chuyện gì khác xảy ra. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy phía trước có động tĩnh rất lớn. Binh binh binh. Đây rõ ràng là tiếng đánh nhau, còn có tiếng gầm rú của cự thú. Rất hiển nhiên, âm thanh này có hiệu ứng đa âm, chỉ có những con thú có nhiều đầu, cùng lúc phát ra âm thanh giống nhau, mới có hiệu quả như vậy. Điều này cho thấy, con cự thú này là cửu anh hoặc tướng liễu. Tiếng của tướng liễu có phần chói tai hơn, vậy thì đây chính là cửu anh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, vỗ thiên chi dực, lao về phía đó. Giữa đường gặp phải 3 ngã rẽ, hắn đều dựa vào âm thanh để phán đoán. Khi hắn rẽ vào hành lang cuối cùng, hắn bất ngờ nhìn thấy có người đang chiến đấu ở phía trước. Trong đó, một thiếu niên tóc đen mắt đỏ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Cậu ta lúc này đang chạy trốn, né tránh những đòn tấn công chí mạng. Đó là Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, bên này. Lý Thiên Mệnh vội vàng hô lên, đồng thời lao tới với tốc độ kinh hoàng nhất. Trong quá trình đó, Khương Phi Linh thậm chí còn dùng thời gian trường để tăng tốc cho hắn. Vù vù. Dạ Lăng Phong nghe thấy tiếng, đột ngột đổi hướng, đôi mắt đỏ thẫm của cậu ta va vào ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Lần này không phải là ảo giác, mà là cậu ta thật sự đang ở ngay trước mắt hắn. Vậy, người đang truy sát cậu ta là ai? Trong một khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh còn tưởng đó là Đông Dương Phong Trần. Dù sao, đối phương cũng mặc trường bào màu đen vàng, dáng người cũng tương tự. Hắn nhìn kỹ lại, khuôn mặt người nọ có phần tuấn tú hơn, không có nửa mặt đen, nên trông càng ngọc thụ lâm phong, động tác tiêu sái. Hắn là thập hoàng tử Đông Dương Vân Dật. Cảnh giới là thiên thánh cảnh đệ nhất trọng. Cộng sinh thú là Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh, là một ngự thú sư song sinh. Khương Phi Linh vội vàng nói. Sau Yên Hỏa Thịnh Yến, Lý Thiên Mệnh vội vàng tu luyện bất diệt kiếm thể, còn Khương Phi Linh thì đã tìm hiểu qua về tình hình của danh sách 30 người tham gia Thượng Cổ Thần Tán. Đông Dương Vân Dật cũng là con trai của Dục Đế, nhỏ hơn Đông Dương Phong Trần chưa đến 3 tháng, có thể thành tựu thiên chi thánh cảnh trước 30 tuổi đều không phải hạng tầm thường, dù ở trên thiên bảng của Thập Phương Đạo Cung cũng có thể xếp vào top 10. Hắn ta hiện đang truy sát Dạ Lăng Phong. Khi Dạ Lăng Phong chạy về phía Lý Thiên Mệnh, hai con cộng sinh thú Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh của Đông Dương Vân Dật quấn quanh mình những tia sét vàng, tốc độ cực nhanh, như sấm sét lóe lên. Chúng không ngừng bắn ra những tia sét vàng, xé rách không khí, lao vung vút tới. Hai con cộng sinh thú này đều có 7 đầu và đều là thiên chi thánh cảnh. Xì xì xì xì. Một vài tia sét vàng quấn quanh người Dạ Lăng Phong, khiến cậu ta nhíu mày. Những tia sét đó rất dễ dàng xé rách da thịt, thậm chí chui vào cả ngũ tạng lục phủ. Càng khó đối phó hơn là, Đông Dương Vân giật tay cầm một cây cung tên màu vàng, nhắm thẳng vào lưng Dạ Lăng Phong, đột nhiên bắn ra. Mũi tên hóa thành một luồng sấm sét hoàng kim còn hung mãnh hơn, trong chớp mắt đã tới. Mắt thấy Dạ Lăng Phong sắp bị bắn trúng, Lý Thi Mệnh từ bên cạnh lao ra, dùng Đông Hoàng kiếm đập thẳng vào mũi tên đó. Keng! Một tiếng ma sát chói tai vang lên. Đông Hoàng kiếm của Lý Thi Mệnh đã đập bay mũi tên, khiến nó cắm vào tường, vé lên những tia lửa chói mắt, rồi rơi xuống đất. Rất rõ ràng, mũi tên này không hề để lại chút dấu vết nào trên tường. Mua một tặng một sao. Đông Dương Vân giật thấy Lý Thiên Mệnh, không nhịn được cười một tiếng. Hắn ta đưa tay ra, mũi tên cực quang thương tiễn có 50 đường thánh thiên văn đã quay trở lại tay hắn, một lần nữa được đặt lên kinh lôi huyền cung. Đông Dương Vân giật dùng sức kéo, dương cung lên. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Lấy được đầu của các ngươi, chính là một công lớn. Công lao này mà về tay ta, có lẽ sẽ thay đổi được vận mệnh của ta. Cho nên, các ngươi chết chắc rồi. Đông Dương Vân giật sắc mặt âm lãnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ta đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh đã tách ra, phong tỏa vị trí của họ. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vết thương nhỏ thôi, không sao. Dạ Lăng Phong đáp. Sắc mặt cậu ta có chút tái nhợt. Với cảnh giới địa thánh cảnh đệ thất trọng mà đối phó với một tồn tại thiên chi thánh cảnh, quả thật có chút làm khó cậu ta. Lý Thiên Mệnh kiểm tra lại, người trước mặt đúng là Dạ Lăng Phong không sai, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hình ảnh Dạ Lăng Phong bị Đông Dương Phong Trần truy sát là giả. Điều này cho thấy, những ảo ảnh trong thần tán này đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, ngay cả động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh cũng bị lừa. Các ngươi coi ta không tồn tại à? Đông Dương Vân giật nheo mắt, cực quang thương tiễn trên kinh lôi huyền cung nhắm thẳng vào đầu Dạ Lăng Phong, đột nhiên bắn ra. Bên cạnh hắn ta, hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh trên người sấm sét vang rền, 14 cái đầu của chúng cùng nhau hội tụ lôi đình hoàng kim, đột ngột bộc phát. Linh nguyên thần thông, lôi đình luyện ngục. Rầm rầm rầm. Cực quang thương tiễn xen lẫn trong lôi đình luyện ngục, cuồn cuộn lao về phía hai người Lý Thiên Mệnh. Mũi tên này tuyệt đối là một đòn chí mạng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đẩy Dạ Lăng Phong ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hai tay cầm Đông Hoàng kiếm chém xuống. Bất diệt kiếm khí cộng với uy lực của thần tiêu kiếm thức thứ tư, ầm ầm bộc phát. Một kiếm đó nhanh như sấm sét, động tất chi nhãn giúp Lý Thiên Mệnh tìm được vị trí của cực quang thương tiễn. Keng! Lực lượng cuồng bạo và sấm sét mãnh liệt của đối phương đã hất văng Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm suýt nữa tuột khỏi tay. Thiên chi thánh cảnh, quả là một lần lột xác về sinh mệnh, không ngờ lại mạnh đến thế. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Uy lực của một mũi tên đó hắn đã rất khó chống đỡ. Hơn nữa, đối phương chắc chắn còn có những thủ đoạn khác, mới có thể không kiên dè như vậy. Trong nháy mắt, cực quang thương tiễn lại quay về tay Đông Dương Vân Dật. Lý Thiên Mệnh, là ngươi quá yếu. Ngươi cản được một mũi tên, liệu có cản được 10.000 mũi tên của ta không? Đông Dương Vân Dật cười lạnh, hội tụ sức mạnh của thiên chi thánh cảnh, kinh lôi huyền cung lại một lần nữa bộc phát, và hai con cộng sinh thú của hắn ta đã lao đến trước mắt, lôi đình luyện ngục ngập trời giáng xuống. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh lập tức quyết đoán. Hắn biết, hắn có thể áp đảo thượng của hoàng tộc trong Yên Hỏa Thịnh Yến là vì đối thủ không phải thiên chi thánh cảnh. Từ thánh đến thiên thánh là một bước nhảy vọt rất lớn, hôm nay dây dưa ở đây không có lợi gì. Đông Dương Vân giật mạnh hơn Khương Phong Nguyệt bọn họ không chỉ một bậc. Vù vù vù. Thiên kiếp thần lôi tiễn pháp bộc phát, từng luồng sát cơ chí mạng gào thét lao tới. Lý Thiên Mệnh lập tức lấy ra một quyển thiên văn thư. Đó là mê hồn trận sách. Nhị tinh thiên văn thư giá trị hơn vạn, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không tiếc sử dụng. Khi thiên văn sách được kích hoạt, một luồng khói trắng dày đặc lan ra trong nháy mắt, bao phủ một phạm vi lớn xung quanh, khiến đối thủ trong mắt Đông Dương Vân Dật hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh, ngươi trông có vẻ ngang tàn, nhưng thực chất cũng chỉ là dựa vào sự bảo hộ của Thập Phương Đạo Cung mới dám vênh váo. Bây giờ không có đạo cung che chở, ngươi chỉ là một con chuột chạy qua đường, bất kỳ ai trong thượng cổ hoàng tộc chúng ta cũng có thể lấy mạng chó của ngươi. Ngươi bây giờ có thể chạy, nhưng ngươi chỉ có 3 quyển mê hồn trận sách, ta xem ngươi có thể chạy được bao nhiêu lần. Giọng nói âm lãnh của Đông Dương Vân Dật vang vọng trong sương trắng. Trước khi vào thần tán, mọi người đều đã kiểm tra đồ đạc của nhau, nên cơ bản đều nắm được ai có những gì. Lý Thiên Mệnh là một thần văn sư, bọn họ chắc chắn sẽ để ý kỹ hơn. Sớm biết mình hèn hạ như vậy, chỉ biết chật vật chạy trốn, là một con rùa đục cổ, thì lúc trước cần gì phải tô vẽ mình thành một kẻ gan to bằng trời. Nếu ngươi biết điều một chút, có lẽ còn có một con đường sống. Chứ không phải như bây giờ, chỉ dám chạy trối chết. Đông Dương Vân Dật chế giảo. Khi hiệu lực của mê hồn trận sách qua đi, hắn ta vẫn không thể giữ chân được Lý Thiên Mệnh. Kẻ không có lòng tự trọng, đúng là hèn hạ. Đông Dương Vân giật lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Một phút sau, Lý Thiên Mệnh thấy sau lưng không còn động tĩnh, liền cùng Dạ Lăng Phong dừng lại. Bên trong thần tán vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở của họ. Đây, cho ngươi một quyển. Lý Thiên Mệnh ném cho Dạ Lăng Phong một quyển Mê Hồn Trận sách, nói, lúc then chốt có thể giữ được một mạng. Huynh không phải chỉ còn lại hai quyển sao? Dạ Lăng Phong có chút không dám nhận. Sao thế, quyển còn lại ngươi cũng muốn à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Dĩ nhiên là không phải. Dạ Lăng Phong chỉ đành nhận lấy Mê Hồn Trận sách. Nhiều người như vậy ở đây, không ngờ lại gặp được ngươi. Nào, nói ta nghe xem, mấy ngày nay ngươi đã gặp phải chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa nói với cậu ta. Hắn biết được, Dạ Lăng Phong sau khi vào cũng từ một ngôi nhà đá ngói xanh đi ra, vừa ra khỏi thì cửa phòng đã đóng lại, cậu ta cũng chỉ có thể lang thang vô định trong mê cung dưới lòng đất này. Ba ngày qua, ngoài tiếng bước chân thỉnh thoảng xuất hiện sau lưng, dường như không có gì khác. Sau đó ngươi gặp Đông Dương Vân Dật. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, vừa gặp là hắn ta đã ra tay, ta đã chạy được một lúc. Không còn cách nào khác, ta đánh không lại Thiên Chi Thánh Cảnh. Nếu không, ta đã giết hắn rồi. Thiên Mệnh ca, ta vẫn chưa từng giết người của thượng cổ hoàng tộc, nhất là con trai của Dục Đế, ta muốn thử một lần. Rất nhiều người đang rất nóng lòng, muốn ta báo thù rửa hận. Trong mắt Dạ Lăng Phong tràn ngập sát khí. Rất nhiều người trong miệng Dạ Lăng Phong chính là những đồng bào nhiên hồn tộc trong linh hồn cậu ta. Dù ký ức của chính cậu ta không rõ ràng, nhưng vẫn có người đang nhắc nhở cậu ta. Không vội, còn nhiều cơ hội. Lý Thiên Mệnh thì đã giết Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt, nhưng mọi chuyện lại đầy quỷ dị, hắn cũng không biết hai người đó rốt cuộc bị làm sao. Bây giờ thấy Dạ Lăng Phong không sao, tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng được đặt xuống. Đi thôi. Họ đổi hướng, tiếp tục tiến lên. Thiên Mệnh ca, thực lực của chúng ta bây giờ, dường như chẳng làm được gì cả, trong hầm mộ này chỉ xếp ở mức trung bình. Nhất là ta. Dạ Lăng Phong khổ não nói. Mộ táng mở ra sẽ kéo dài một thời gian, chúng ta vẫn còn cơ hội. Vấn đề bây giờ là xung quanh quá quỷ dị, không có điều kiện tu hành. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu muốn làm được gì đó trong thần tán, nhất định phải mạnh lên. Những lời mỉa mai của Đông Dương Vân Dật vừa rồi, Lý Thiên Mệnh đều nghe thấy cả. Đông Dương Phong Trần và bọn họ, xem huynh đệ chúng ta như cá nằm trên thớt, mặc cho họ xâu xé. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo nói. Ta muốn giết sạch thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong nói, bản chất của cậu ta khao khát điều đó, đáng tiếc thực lực không cho phép. Hai người cùng nhau, không ngừng tiến về phía trước. Mỗi hành lang đều có những ngôi nhà đá ngói xanh, nhưng họ không dám lại gần. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh dừng bước. Hành lang này, có kết giới thiên văn ngăn cản. Trước mắt hắn, lại xuất hiện một kết giới thần tán, và nó khá ẩn khuất, nếu không đến gần, căn bản không phát hiện được. Đây là kết giới thiên văn thứ hai mà hắn gặp phải. Tiểu Phong, theo sát ta. Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay hắc ám để mở đường, đồng thời để Dạ Lăng Phong đứng cạnh, bảo cậu ta nhìn thẳng vào sau lưng mình. Hắn nhớ lại lần trước phá giải kết giới thiên văn, hắn đã nhìn thấy Dạ Lăng Phong bị Đông Dương Phong Trần truy sát, và đáng sợ hơn là sau lưng mình đột ngột xuất hiện một bóng đen. Lần này, hắn muốn Dạ Lăng Phong nhìn cho rõ, rốt cuộc có bóng đen đó tồn tại hay không. Thời gian trôi qua, thông qua kết giới thiên văn này, động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa nhìn thấy những hình ảnh quỷ dị. Cảnh tượng lần này là Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y đang thân mật trong hầm mộ, cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Nhưng, có 10 người của thượng cổ hoàng tộc, bao gồm cả Đông Dương Phong Trần, đang tiến lại gần họ. Bọn chúng tạo thành thế bao vây, mắt đỏ như máu, dáng vẻ tựa như dã thú. Xoẹt. Đúng lúc này, kết giới thiên văn bị phá vỡ. Lý Thiên Mệnh một tay nắm lấy cổ áo Dạ Lăng Phong, kéo cậu ta vào trong. Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt thiên biến vạn hóa. Khi Lý Thiên Mệnh đứng vững lại, hắn phát hiện nơi mình đang ở lại là một tòa cung điện khép kín. Cung điện này rất lớn, không cửa ra vào, không cửa sổ, chỉ có trên mặt đất có một mảng kết giới thiên văn gợn sóng như mặt nước. Lý Thiên Mệnh vừa rồi cũng từ nơi này đi lên, chỉ có cánh tay hắc ám mới có thể xé rách loại kết giới thần tán này. Qua! Wow. Khi nhìn rõ mọi thứ bên trong cung điện này, ngay cả Dạ Lăng Phong cũng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua. Hắn phát hiện, trên mặt đất của cung điện này được trải một lớp bột huỳnh quang, nhưng lại bị bụi bặm che phủ. Hắn đang dẫm trên lớp bụi đó, nhẹ nhàng xoay chân một cái, không ngờ lớp bột huỳnh quang bên dưới đột nhiên lóe sáng, tỏa ra thiên địa linh khí bàng bạc. Trước đó, linh khí trong hầm mộ rất mỏng manh, gần như không thể tu hành, chỉ có thể bổ sung một chút tiêu hao trong chiến đấu. Mà bây giờ, thiên địa linh khí nồng đậm ập vào mặt. Lý Thiên Mệnh dùng nước do Lam Hoang phun ra để làm bụi bặm ngưng kết lại, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Xuất hiện trước mắt họ là vô số viên bảo thạch cỡ hạt gạo. Là thánh tinh. Dạ Lăng Phong kích động nói. số lượng ít nhất cũng có 1 triệu, chúng ta phát tài rồi. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cảnh giác nhìn quanh một lượt. Trong cung điện khép kín này, chỉ có kết giới thiên văn là lối ra duy nhất, ngoài ra, ngay phía trước có một ngôi nhà đá ngói xanh cao lớn. Ngôi nhà đá này có thể tích lớn hơn những ngôi nhà khác gấp 10 lần, cửa gỗ cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng lại hư hại vô cùng nghiêm trọng, trên đó đầy những lỗ mọt, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là cánh cửa sẽ vỡ vụn. Trước tiên thu thánh tinh lại, chia nhau. Mỗi người một nửa. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chắc chắn, thần tán đã tồn tại mấy vạn năm, và cung điện mà họ đang ở chắc chắn chưa ai từng đến. Nếu không, số thánh tinh này đã sớm không còn. Tiếp đó, hắn cùng Dạ Lăng Phong, mỗi người được hơn 500.000 thánh tinh, đủ để họ tu hành trong một thời gian rất dài. Ta qua đó xem một chút. Lý Thiên Mệnh đi đến trước ngôi nhà đá lớn kia, chạm vào cánh cửa gỗ mục nát. Cánh cửa trông như sắp vỡ vụn này lại cứng rắn vô cùng, ít nhất Lý Thiên Mệnh không thể đâm thủng. Hắn lúc này mới yên tâm. Hắn quay trở lại lối ra kết giới thiên văn, quan sát xung quanh một vòng rồi nói, Tiểu Phong, chúng ta không vội ra ngoài. Vì sao? Mục đích chúng ta vào thần tán là để sống sót ra ngoài, không trông mong có thể nhận được gì ở đây. Nơi này người khác không vào được, tạm thời xem như an toàn, ta cũng không cần lo lắng ngươi ở bên ngoài bị giết. Đã như vậy, chi bằng cứ bế quan ở đây, chờ thần tán mở cửa. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dạ Lăng Phong mắt sáng lên. Ít nhất những người khác, không có được một môi trường an toàn như vậy. Lý Thiên Mệnh biết, sự tồn tại kia đã dụ mình đến đây, việc hắn muốn ở đây chờ thần tán mở cửa để ra ngoài là điều gần như không thể. Nhưng, đối phương cũng không vội, hắn càng không cần phải vội. Hắn có đủ kiên nhẫn để ở lại đây, tĩnh quan kỳ biến. Dạ Lăng Phong tu hành theo lối nhỏ mà tin. Cậu ta người đông thế mạnh, chỉ cần có đủ thánh tinh là được. 80.000 tộc hồn cùng nhau lĩnh hội, cảnh giới tiến triển với tốc độ chóng mặt, đó chính là thiên phú mạnh nhất của cậu ta. Lý Thiên Mệnh thì sở học tạp nham, hắn phải dựa vào chính mình, từng bước một lĩnh hội đế hoàng thiên ý trên Đông Hoàng Kiếm, làm phong phú thêm sự trưởng thành của thiên ý, mới có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của địa chi thánh cảnh. Trong không gian nội bộ của Đông Hoàng Kiếm, cánh cửa lớn màu vàng nhạt và đen nhạt mở ra, thiên văn màu đen và vàng hội tụ lại. Cánh tay hắc ám thức tỉnh đã rút ngắn khoảng cách giữa Lý Thiên Mệnh và những đường vân thiên văn này, giúp hắn cảm nhận sâu sắc hơn những đế hoàng thiên ý cao cấp hơn. Càn đế băng hà, các hoàng tử tương tàn, bách tính thần đô vì thế mà gặp nạn, thậm chí tai họa còn lan đến cả các tông môn cửu cảnh. Muốn tu thành vạn cổ đệ nhất chính đạo này, thông ngộ đế hoàng thiên ý, thực tế những gì trải qua xung quanh đều có thể mang lại cho Lý Thiên Mệnh những suy ngẫm. Để hắn suy nghĩ, nghiền ngẫm, từ đó tìm ra con đường đế hoàng của chính mình. Ngoài đế hoàng thiên ý, còn lại là bất diệt kiếm thể. Hắn mang theo không minh giới thạch, có thể tùy lúc điều động bất diệt kiếm khí ra để dung hội hấp thu. Khi rèn luyện bất diệt kiếm thể, may mắn có Huỳnh Hỏa đi cùng, hai người có thể cạnh tranh, khích lệ lẫn nhau, như vậy sẽ không quá buồn tẻ. Bất diệt kiếm thể của một người một chim cũng theo thời gian mà tiếp tục tăng cường. Đương nhiên, quá trình đó không thể tránh khỏi những tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Dạ Lăng Phong đành phải tự động che chắn tiếng ồn từ họ. Nếu không, đầu óc cậu ta có lẽ sẽ nổ tung. May mắn là ở trong cung điện này, nếu ở bên ngoài mà la hét như vậy, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu người. Thời gian trôi qua, đảo mắt, Lý Thiên Mệnh đã ở trong cung điện này được khoảng 20 ngày. Tại nơi nguy hiểm này, có lượng lớn thánh tinh chống đỡ, hắn và Dạ Lăng Phong đều tiến triển rất thuận lợi. Một ngày nọ, cả hai đều tiến lên một trọng cảnh giới. Trong đó, Lý Thiên Mệnh đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 5, còn Dạ Lăng Phong đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 8. Tầng thứ 5, có sự trợ giúp của Linh Nhi, cộng thêm sự lột xác huyết mạch to lớn của Huỳnh Hỏa bọn nó, không biết liệu có thể giao phong với Thiên Chi thánh cảnh không. Dù sao đối phương cũng hơn hắn một đại cảnh giới, Thiên Chi thánh cảnh quả thực cao hơn thánh cảnh đỉnh phong một bậc, tuổi thọ cũng tăng thêm 100 năm, có thể thấy rõ sự khác biệt. Lần trước khi Đông Dương Vân Giật ra tay, thực lực áp đảo của hắn ta vẫn còn in sâu trong tâm trí Lý Thiên Mệnh. Đông Dương Vân Giật tương đương với việc dội một gáo nước lạnh vào Lý Thiên Mệnh, khiến hắn nhận ra thiếu sót của mình. Ngoài đột phá về cảnh giới, số lượng bất diệt kiếm khí trên người Lý Thiên Mệnh đã đạt đến hơn 600, còn Huỳnh Hỏa cũng có 350. Đây đều là thành quả đổi lại bằng sự khổ luyện và kiên trì. Bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhói. Có muốn ra ngoài không? Dạ Lăng Phong hỏi. Không ra, trừ phi thần tán mở cửa cho chúng ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết ý tưởng này rất lạc quan, nhưng hắn càng không muốn để Khương Phi Linh mạo hiểm. Sự tồn tại kia không xuất hiện, trong lòng hắn không thể nào yên ổn. Đúng lúc này, cạch cạch cạch. Trong cung điện bỗng truyền đến những tiếng ma sát chói tai, tựa như tiếng gỗ cọ vào nhau, khiến người ta nghe rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, và sững sờ. cánh cửa gỗ của ngôi nhà đá ngói xanh duy nhất trong cung điện, lại đang từ từ mở ra. Một luồng khí tức khiến người ta rùng mình đang từ bên trong truyền ra. Dường như sau cánh cửa, đang đứng một con quỷ đoạt mạng. Đi mau. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh, lập tức phản ứng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để xé rách kết giới thiên văn. Lần trước đã phá giải qua, lần này tốc độ rất nhanh, sau khi xé rách một lỗ hổng, hắn và Dạ Lăng Phong trực tiếp lăn ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Khoảnh khắc cuối cùng, bên trong cánh cửa gỗ truyền đến một giọng nói như vậy. Hù. Khi họ rơi ra khỏi kết giới thiên văn, mọi áp lực chí mạng đều biến mất, nhưng cảm giác khủng bố vẫn khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong nhìn nhau, đều thấy sắc mặt đối phương trắng bệch. Ha ha, đúng là gặp quỷ. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Hắn phát hiện mình đã quay trở lại hành lang lúc trước, nhưng lớp bụi trước mắt không có dấu chân. Chuyện kỳ quái xảy ra quá nhiều, đây là một nơi hoàn toàn không có logic, không thể nào suy nghĩ thấu đáo. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, dùng hết sức bình sinh, vạch một vệt trắng trên bức tường bên trái. Những vũ khí khác, tuyệt đối không có hiệu quả này. Thiên Mệnh ca, huynh làm vậy là... làm dấu, để tránh không cẩn thận lại bị chuyển đến đây, rồi lại lạc vào cung điện vừa rồi. Con quái vật trong ngôi nhà đá ở cung điện có thể đã bò ra ngoài, nếu vào lại lần nữa chắc chắn sẽ toi mạng. Đi thôi. Hai người cùng nhau, trong bóng tối tiến lên, dần dần chìm vào trong đó. Năm ngày sau, Dạ Lăng Phong ở phía trước gọi một tiếng. Thiên Mệnh ca, có kiến. Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước, ở đó có một ngã ba, hành lang bên trái dẫn đến một ngã rẽ khác, mặt đất dường như có những vật màu đen lúc nhúc đang bò. Lý Thiên Mệnh tiến lên xem xét, quả nhiên là kiến. Trong thần tán có sinh vật sống sao? Hắn ôm theo nghi hoặc, nhặt một con kiến lên. Nhìn kỹ, con kiến này không phải thánh ma thú, có chút giống kiến ở Chu Tước Quốc, ngoài việc đầu to hơn một chút, dường như không có gì đặc biệt. Nhưng, khi Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng bóp, con kiến biến thành một giọt máu. Lý Thiên Mệnh dẫm một chân lên, mấy trăm con kiến dưới chân, sau khi bị nghiền nát, toàn bộ hóa thành vết máu. Đây không phải kiến thật, là do máu tươi biến ảo thành. Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn nhìn hồi lâu, kiến vẫn là kiến, chỉ cần không bóp chết, sẽ không biến thành giọt máu. Không thể tưởng tượng nổi. Cương Phi Linh nói. Những con kiến này đang bò đi đâu? Dạ Lăng Phong hỏi. Đi xem thử. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hành lang đó, sau đó cùng Dạ Lăng Phong, trong sự cảnh giác mà tiến lên. Không ngờ đàn kiến này lại dài như vậy, họ đã đi một canh giờ mà vẫn chưa đến cuối. Nhưng, phía trước bỗng nhiên có mùi máu tươi. Hắn và Dạ Lăng Phong nhìn nhau, lặng lẽ tăng tốc. Phía trước dường như là một ngã tư đường. Hai hành lang giao nhau tại đây. Mơ hồ có thể nhìn thấy, tại vị trí giao lộ, trên mặt đất dường như có hai người đang nằm. Lý Thiên Mệnh lại gần, dùng động tất chi nhãn nhìn qua. Tiểu Trúc, y tỷ. Sắc mặt hắn chấn động, vội vàng đi lên. Khi hắn lại gần, Hương Phi Linh hét lên một tiếng. Đây là hai bộ thi thể. Tai, mắt, mũi, miệng của họ đều đã trống rỗng, huyết nhục trên người cũng biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại xương cốt và da thịt. Thứ đang chống đỡ lớp da thịt, để chúng giữ được hình dáng con người, là hàng đàn kiến lúc nhúc. Dưới lớp da của mỗi thi thể, là hàng trăm ngàn con kiến đang lúc nhúc, chúng không đứng yên mà không ngừng bò trường, nên từ vị trí tai mắt mũi miệng có thể nhìn thấy kiến đang tuôn ra. Rất hiển nhiên, họ đã chết rồi. Từ hình dáng da thịt và trang phục, họ chính là Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y, cảnh tượng này, quả thực rất thê thảm và dữ tợn, nhất là đối với nữ hài tử, quả thực giống như một cơn ác mộng. Dạ dày Lý Thiên Mệnh cuộn lên từng cơn. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt phủ đầy tơ máu. Dựa theo tình hình của Đông Dương Phong Tiêu, Lý Thiên Mệnh tự nhủ rằng chuyện này chưa chắc đã là thật. Nhưng nếu là thật thì sao? Lòng hắn trĩu nặng. Bạch Tiểu Trúc, Tư Đồ Y, họ chết rồi sao? Đến cả thi thể cũng bị ăn sạch sẽ. Vậy cộng sinh thú của họ đâu? Ít nhất ở quanh đây, Lý Thiên Mệnh không hề nhìn thấy. Bọn họ thật sự chết rồi sao? Dạ Lăng Phong khàn giọng hỏi. Chưa chắc đâu, đừng vội tin vào tất cả những gì mình thấy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, cũng là để an ủi hắn. Hắn không thể chấp nhận được việc hai vị ca ca, tỷ tỷ này lại rơi vào kết cục như thế. Trong thoáng chốc, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, cả người toát ra vẻ bực dọc. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, từ trong bóng tối phía trước, hai bóng người bước ra, vừa vặn chạm mặt bọn họ. Lại là các ngươi. Đối phương kinh hô một tiếng, trong giọng nói mang theo nụ cười mừng rỡ. Không sai, đó chính là Đông Dương Vân Giật. Bên cạnh hắn còn có một nam tử mặc áo bào tím. Thân hình gã tương tự Đông Dương Vân Dật, mái tóc dài màu tím thẫm buông xõa, hai mắt như có lửa cháy, trông là một nam tử lạnh lùng với khí chất hơn người. Hắn là một trong 12 người con của Dục Đế, thập nhị hoàng tử hiện tại, tên là Đông Dương Tử Chân, anh em cùng cha khác mẹ với Đông Dương Vân Dật. Hắn nhỏ hơn Đông Dương Vân Dật một tuổi, nhưng cũng đã tu hành đến thiên thánh cảnh tầng thứ nhất, có thể bay lượn trên không. Một thập hoàng tử, một thập nhị hoàng tử, đều mạnh hơn Đông Dương Phong Tiêu, hai người lập tức khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, nhanh chóng áp sát. Khi nhìn thấy hai bộ thi thể trên mặt đất, bọn họ rõ ràng giật mình, xem ra cũng bị bầy kiến kia hấp dẫn mà đến. Bọn họ chết thế nào? Đông Dương Vân Dật hỏi. Chắc là bị Cửu Ca giết rồi. Đông Dương Tử Chân nói. Cửu Ca ra tay thật nhanh. Nhưng mà, vận may không bằng chúng ta. Đông Dương Tử Chân nói. Cẩn thận một chút, trên tay bọn chúng có thể vẫn còn mê hồn trận thư, lần trước, chúng chính là dùng thứ đó để chạy thoát ngay trước mắt ta. Đông Dương Vân Dật cười khẩy. Nói ra thật buồn cười, một tên nhát gan mà cứ tỏ vẻ mình có khí phách. Bây giờ không có ai che chở, ngoài việc vứt bỏ Tôn Nghiêm để chạy trối chết thì còn làm được gì. Đông Dương Tử Chân vừa nói vừa từng bước tiến lại gần, vòng ra phía sau Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh ca, có muốn chạy không? Dạ Lăng Phong hỏi. Dù sao đây cũng là hai cường giả thiên chi thánh cảnh tầng thứ nhất, hai người họ hợp lại càng thêm khó đối phó. Lần này không chạy. Chúng ta còn chưa thử qua uy lực khi liên thủ chiến đấu đâu. Tiểu Phong, lát nữa, ngươi nghe ta chỉ huy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh âm u, hai bộ thi thể trên mặt đất cùng với cuộc đối thoại của bọn chúng khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh. Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại sát khí. Vốn không có lửa giận, nhưng bây giờ hắn đã nheo mắt lại, sát khí ngút trời. Dịch sang bên cạnh một chút, đừng đụng vào họ. Lý Thiên Mệnh nói. Họ trong miệng hắn chính là Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y. Khi bọn họ nhanh chóng đi vào một hành lang khác, hai vị hoàng tử của thượng cổ hoàng tộc kia tự nhiên cho rằng họ định bỏ chạy. Truy! Lý Thiên Mệnh, lấy lại dũng khí như lúc quyết chiến ở địa bản đi, đừng để chúng ta coi thường ngươi. Mày và cha mày, Lý Mộ Dương, đều là một lũ chó, chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy thôi, ha ha. Bọn chúng vì muốn giữ chân người, thật sự là lời gì cũng nói được. Dù sao ai cũng biết, bắt được Lý Thiên Mệnh chính là một đại công lao. Có điều Lý Thiên Mệnh chạy không bao lâu thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, dùng ánh mắt sát cơ đằng đằng quét lên người bọn chúng. Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y vẫn còn nằm ở phía sau Đông Dương Vân Dật, Lý Thiên Mệnh tiếp tục lùi lại, giữ khoảng cách hơn 2.000 mét. Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân đã áp sát đến trước mặt bọn họ. Phía sau lưng lại là một con đường chết. Điều này rất hiếm thấy, Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một hệ thống đường hầm chằng chịt phức tạp như thế này lại có điểm cuối. Sau đó, Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân đều bật cười. Vận may của các ngươi quá tệ, đã đến đây rồi thì cho dù có mê hồn trận thư cũng không thoát được, chắc chắn phải chết. Đông Dương Vân Dật vừa nói, hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh của hắn đã thi triển thần thông, ở phía sau bọn họ kết thành một tấm lưới điện màu vàng kim, hoàn toàn phong tỏa lối thoát duy nhất. Bắt rùa trong hũ, hoàng mỹ. Đông Dương Tử Chân lạnh lùng nói. Một lối đi, một mặt là đường chết, một mặt bị mấy lớp lưới điện phong tỏa, lại có hai huynh đệ bọn họ đứng đó, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong làm sao có thể chạy thoát. Có nghĩ tới việc, các ngươi mới là hai con rùa không? Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ không nhịn được cười phá lên. Ngay khi bọn họ đang cười, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, đều từ trong không gian cộng sinh bước ra. Tính thêm Dạ Lăng Phong và Khương Phi Linh trên người hắn, đồng bọn của Lý Thiên Mệnh cũng rất đông. Hắn cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, hai người đối diện đều đỏ mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm này. Nơi này không phải đạo cung, bọn họ giết người xong lặng lẽ cướp đi Đông Hoàng kiếm, ai có thể biết được. Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân liếc nhau một cái. Trong mắt cả hai đều tràn ngập sát khí. Lần trước chỉ có một mình ta mà hai đứa chúng nó đã sợ chết khiếp, bây giờ lại muốn ra tay sao? Đông Dương Vân Dật lắc đầu. Cùng đường bí lối, tự chui vào góc chết, đương nhiên phải liều mạng một phen, dễ dụ vô ích một chút mới có thể tự cảm động chính mình, ít nhất chết cũng oanh liệt. Đông Dương Tử Chân nói. Đông Dương Tử Chân cũng là song sinh ngự thú sư, hai con cộng sinh thú của hắn tên là Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh. Đó là hai con cự thú màu tím cường tráng, toàn thân bốc lên ngọn lửa tím rực, cũng kinh khủng không kém hai con cửu anh quấn quanh lôi đình màu vàng kim bên cạnh. Đây là bốn con cửu anh cộng sinh thú có bảy cái đầu, mỗi một con đều bá khí vô song, hung hãn vô cùng. Năm đấu sáu, không tính Khương Phi Linh, bên Lý Thiên Mệnh vẫn thiếu một đơn vị chiến đấu. Tiểu Phong, ngươi sợ nước không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút ảnh hưởng, nhưng không đáng kể, động tác của ta rất nhanh. Dạ Lăng Phong nói. Nói như vậy, chỉ có những con cộng sinh thú to xác mới bị nước biển ảnh hưởng lớn. Được. Hắn ném cho Dạ Lăng Phong hai cuốn Bích Sơn Thư để có thể bảo mệnh lúc mấu chốt. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh lại lấy ra ba cuốn Hải Linh Thư. Đường hầm xung quanh tuy rộng lớn, nhưng cũng không kém Thập Phương Đạo Thiên Chiến Trường là bao, lượng nước từ ba cuốn Hải Linh Thư là đủ. Lối đi này có hình hộp chữ nhật, trong đó năm mặt đều bịt kín, Lý Thiên Mệnh chỉ cần phong tỏa một mặt không cho nước chảy ra là được. Giây sau, hắn kích hoạt Hải Linh Thư. Ba cuốn Hải Linh Thư trong nháy mắt hóa thành vô số nước biển màu xanh lam, bao trùm khắp nơi. Lý Thiên Mệnh chừa lại một phần không gian cho Huỳnh Hỏa, để nó có thể bay lượn phía trên, không gian này đối với cộng sinh thú của đối phương mà nói thì có chút nhỏ. Ngươi còn thật sự dám phản kháng? Đông Dương Vân Giật có chút không thể tin nổi, thậm chí còn có phần phẫn nộ. Cuốn Hải Linh Thư này khiến hắn nhớ lại ngày Lý Thiên Mệnh đánh bại Đông Dương trước. Giết hắn. Hắn và Đông Dương Tử Chân cùng bốn con cộng sinh thú, trong làn nước biển bao phủ, rẽ sóng mà giết tới. Ngay phía đối diện, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long vừa động, toàn bộ nước biển bạo loạn, bên trong hình thành vô số vòng xoáy. Quy lực cuồng bạo này đủ để tách sáu đối thủ ra. Thời gian trường của Khương Phi Linh đã bao trùm phạm vi này, năng lực của nàng càng ngày càng mạnh, hiệu quả giảm tốc và gia tốc tạo ra là rất lớn, cộng thêm việc đối phương không quen với môi trường nước, cho dù là thiên chi thánh cảnh cũng sẽ rất đau đầu. Nhân số không bằng đối phương, thậm chí đơn thể chiến lực cũng không bằng, phải làm sao bây giờ? Trong trận hỗn chiến như thế này, nhất định phải tìm ra điểm đột phá. Huỳnh Hỏa, ngươi đi đối phó Đông Dương Tử Chân, cố gắng cầm chân hắn. Lam Hoang, ngươi kéo hai con Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh vào trong nước. Miêu Miêu, ngươi là thuộc tính lôi đình, có thể cuốn lấy hai con Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh không? Lần này rất nguy hiểm, chiến lực của đối phương rất mạnh, Lý Thiên Mệnh nhất định phải phát huy hết sở trường của các cộng sinh thú. Cho nên, hắn đã giao cho ba con cộng sinh thú nhiệm vụ nặng nề nhất. Huỳnh Hỏa sở hữu bất diệt kiếm thể, còn có thần thông linh nguyên cùng chiến quyết, để nó cầm chân ngự thú sư thuộc tính hỏa Đông Dương Tử Chân, vấn đề không lớn. Hải Linh Thư đã tạo ra chiến trường cho Lam Hoang, đối phó hai con Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh sợ nước nhất, nó có lẽ có thể chống đỡ được. Miêu Miêu là lôi đình chí tôn, lôi đình của hai con Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh kia gây ra sát thương có hạn đối với nó, cộng thêm việc nó nắm giữ Địa Ngục Truy Hồn Điện và Vạn Ma Độc Nha, thật ra cũng có thể cầm cự. Một khi bọn chúng có thể cầm cự được, Lý Thiên Mệnh sẽ có lòng tin cùng Dạ Lăng Phong tạo thành một tiểu đội ám sát. Không vấn đề. Ba con đồng thanh nói. Lam Hoang, ngươi điều khiển nước biển, khống chế một chút vị trí của đối thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Gào. Trên chiến trường, không phải cứ muốn đối phó với ai là có thể đối phó được người đó. Nhưng khi chiến trường này do Lam Hoang khống chế, nó có thể cuộn sóng biển, xung kích vị trí của đối phương, từ đó thực hiện được việc chia cắt chiến trường. Giết. Lần này, Lý Thiên Mệnh sát khí ngút trời. Dạ Lăng Phong biết hắn muốn phối hợp ra sao, liền theo sát phía sau hắn. Linh Nhi, muội hãy quan sát chiến trường, nếu ai không chống đỡ nổi, hãy dùng không gian tường trợ giúp một chút. Được. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã phát huy sở trường của tất cả mọi người đến cực hạn. Hắn trong cơn tức giận vẫn giữ được lý trí và sự bình tĩnh, điều này thực sự hiếm thấy. Kết quả là dưới sự khống chế của Lam Hoang, cả sáu đối thủ đều bị cuốn vào trong nước. Trong đó, Đông Dương Tử Chân sợ nước, hắn trực tiếp bay vọt lên mặt nước, dùng tu vi thiên chi thánh cảnh lơ lửng trên không. Ngay lúc đó, bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa bỗng nhiên đâm tới, phóng thẳng vào mặt hắn. Ta tuyên bố, ngươi hết trứng rồi. Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh, đầy trời đều là ảo ảnh phượng hoàng rực lửa. Chặt cái đầu gà của mày đi, xem mày còn ồn ào được không? Đồ ngu. Đông Dương Tử Chân không ngờ Lý Thiên Mệnh lại dùng cộng sinh thú để đối phó mình, trong lòng chỉ có nụ cười lạnh. Vũ khí của Đông Dương Tử Chân tương đối kỳ lạ, đó là một cái bàn quay tên là Tuyệt Thứ Thiên Luân, bốn phía có tổng cộng 8 cái gai nhọn, xoay tròn cắt chém tất cả, bề mặt cũng có thể dùng làm khiên, nhẹ nhàng đỡ được kiếm chiêu của Huỳnh Hỏa. Ken ken ken. Bọn họ, một người một chim, ở trên mặt nước đánh nhau long trời lở đất. Cùng lúc đó, đế ma hỗn độn Miêu Miêu hung hãn, lấy một địch hai, dùng cửu trọng hỗn độn lôi giới hộ thể, cộng thêm việc cố ý khiêu khích, giữ chân hai con Hoàng Kim Lôi Ngục Cửu Anh. Đối phương tuy cảnh giới cao hơn, nhưng mấu chốt là lôi đình màu vàng kim kia rất khó đột phá cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, ngược lại, vạn ma độc nha của Miêu Miêu lại là uy hiếp cực lớn đối với chúng. Thêm vào đó Địa Ngục Truy Hồn Điện truy đuổi huyết khí nhập thể, thời gian chiến đấu càng dài, Miêu Miêu càng chiếm thế thượng phong. Dưới đáy nước, hai con Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh càng bị Lam Hoang, bá chủ của nơi này, cuốn lấy. Nó một đầu cắn một con, trong nước điên cuồng xoay tròn, đem hai con cự thú này hung hăng đập xuống đất. Giờ phút này, cả ba đều đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Lý Thiên Mệnh giao phó, hơn nữa còn đối mặt với đối thủ thích hợp nhất với mình. Điều này khiến Đông Dương Vân Dật có chút bực bội. Hắn vốn tưởng rằng, phe mình đông hơn một người, hắn chỉ cần đánh lén từ bên cạnh là được. Vạn lần không ngờ, khi hắn từ trong nước lao ra, đối mặt lại là Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong hai người. Hai thiếu niên này, lần đầu tiên phối hợp chiến đấu. Ha ha! Chó cùng rứt dậu. Lấy ta làm quả hồng mềm, làm điểm đột phá sao? Đông Dương Vân Dật không nhịn được bật cười một tiếng, hắn chính là kẻ mạnh nhất trong đám này mà. Khi đối phương giết tới trước mắt, cực quan thương tiễn trong tay hắn bỗng nhiên từ mũi tên biến thành trường thương. Thiên kiếp lôi đình thương pháp. Đông Dương Vân Dật không chỉ giỏi cung tiễn, cận chiến cũng siêu cường. Trên người hắn bao phủ lôi đình màu vàng kim, dùng tu vi thiên chi thánh cảnh bay trên mặt nước, mũi chân điểm nhẹ, vô số lôi đình màu vàng kim hướng về phía Lý Thiên Mệnh oanh tạc tới. Mà chính hắn, thoáng một cái đã biến mất, một thương cuộn trào trong sấm sét, đâm tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây chính là Thiên Thánh Chiến Quyết Thiên Kiếp Lôi Đình Thương Pháp, Hoàng Kim Thiên Kiếp. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Đột nhiên một thiếu niên với đôi mắt đỏ như máu, xuất hiện ở bên cạnh Đông Dương Vân Dật. À, Đông Dương Vân Dật đang lúc công kích Lý Thiên Mệnh, trong linh hồn ở thức hải, đột nhiên xuất hiện mấy sợi tơ máu, đâm thẳng vào linh hồn của hắn. Hắn lần đầu tiên chịu đựng loại thống khổ này, đau đến mức lợi hại. Ngay tại khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Lý Thiên Mệnh hội tụ toàn bộ 600 đạo bất diệt kiếm khí lên Đông Hoàng kiếm. Hai tay hắn cầm kiếm, cả người bộc phát uy lực vô cùng, toàn thân bất diệt kiếm khí hội tụ vào một điểm, phát ra tiếng rít chói tai, nghe đến người ta tê cả da đầu. Đông Dương Vân Dật nhận lấy cái chết. Thần Tiêu kiếm thức thứ tư. Lục Bách kiếp kiếm. Song kiếm hợp nhất, một kiếm đâm xuyên. Ken. Đông Dương Vân Dật vừa mới từ cơn đau nhói kịp phản ứng, kiếm của Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt, trong lúc bối rối, hắn đâm trường thương ra. Ầm. Bất diệt kiếm khí bạo loạn kia đánh bay cực quan thương tiễn, trong nháy mắt xuyên thấu qua. Một kiếm này đã xuyên thủng ngực Đông Dương Vân Dật, tạo ra một lỗ máu to bằng cái đầu. Á ách, công lao của ta Đông Dương Vân Dật không ngờ, tất cả lại đến nhanh như vậy. Hắn vẫn còn đang tưởng tượng cảnh mình giết Lý Thiên Mệnh, hướng dục đế tranh công. Hắn đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, sắc mặt vặn vẹo, hai mắt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn vẫn chưa chết hẳn, cảm nhận được sự tuyệt vọng đáng sợ nhất trên thế gian. Lý ngay khi hắn nước mắt giàn giụa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, một bóng người đã rơi xuống phía sau hắn. Một thanh đoạn kiếm cắm vào cổ họng của hắn. Rắc. Đoạn kiếm lướt qua. Một cái xác không đầu rơi mạnh xuống nước. Mà cái đầu kia thì bị Dạ Lăng Phong cầm trong tay. Hắn bỗng nhiên gầm lên một tiếng, vung tay ném mạnh cái đầu lên trần nhà. Bụp. Trong nháy mắt vỡ nát. Thời khắc này, Dạ Lăng Phong cắn chặt răng, ánh mắt đẫm máu, âm u nhìn hết thảy trước mắt, dùng giọng khàn khàn gầm nhẹ, thượng cổ hoàng tộc, đây là kẻ đầu tiên. Nhiên hồn tộc, vĩnh viễn không cúi đầu. Hôm nay, Tiểu Phong có hơi điên cuồng. Nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu hắn, hắn đã chứng kiến 20.000 năm vùng vẫy trong cái chết của nhiên hồn tộc, đã chứng kiến sự dung hợp đẫm máu và nước mắt của 80.000 tộc hồn. Giết chết bất kỳ một thành viên nào của thượng cổ hoàng tộc cũng có thể khiến hắn khí huyết sôi trào. Huynh đệ, còn một tên nữa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, khóa chặt Đông Dương Tử Chân đang dây dưa với Huỳnh Hỏa. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, Dạ Lăng Phong đã cùng hắn phi nhanh trên mặt nước, hai đạo ảo ảnh cấp tốc tiếp cận Đông Dương Tử Chân. Sở trường của Tiểu Phong là áp chế trên phương diện linh hồn, còn ta mạnh về khả năng kết liễu. Chúng ta phối hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Đông Dương Vân giật chết quá nhanh, tầm mắt của thập nhị hoàng tử Đông Dương Tử Chân bị nước biển che khuất, căn bản không nhìn thấy. Hắn chỉ mơ hồ nghe thấy, hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh đang rú lên thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Đông Dương Tử Chân tay cầm tuyệt thứ thiên luân, thi triển chiến quyết chuyển luân kinh. Môn thiên thánh chiến quyết này công thủ toàn diện, vừa có thể đỡ được bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa, vừa có thể vận chuyển tuyệt thứ thiên luân phản kích, vung lên một cái, tuyệt thứ thiên luân xoay tròn với tốc độ cao trên không trung, nhanh chóng xé nát hơn vạn ảo ảnh luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa. Thập hoàng huynh, ngươi ở đâu? Đông Dương Tử Chân có dự cảm không lành. Hắn không nghe thấy đâu. Một tiếng cười lạnh truyền đến. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vượt qua mặt nước, xuất hiện trước mặt Đông Dương Tử Chân. Ngươi có ý gì? Ý là, cái tên hoàng huynh kia của ngươi chết rồi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Trước đó, Huỳnh Hỏa đã đi trợ giúp Miêu Miêu và Lam Hoang, bọn chúng hiện tại cầm cự khá vất vả. Bọn Lý Thiên Mệnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vút! Dạ Lăng Phong như một con hung thú, huyết quang lẫm liệt. Bên cạnh hắn, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, hai tay hắn cầm kiếm, triển khai thiên chi dực bay vọt lên ngàn mét, giữa mái tóc trắng tung bay, Đông hoàng kiếm màu đen ở tay trái và đông hoàng kiếm màu vàng kim ở tay phải chợt lóe hàn quang. Trên đông hoàng kiếm màu vàng kim, hội tụ 300 đạo bất diệt kiếm khí. Lôi đình, hỏa diễm, biển cả, đồi núi, bốn loại bất diệt kiếm khí hỗn hợp hội tụ, tạo ra tiếng rít kinh thiên. Chết đi. Lý Thiên Mệnh trong mắt hàn quang lóe lên, đông hoàng kiếm màu vàng kim chém xuống. Đông Dương Tử Chân nắm giữ lực lượng của Thiên Chi Thánh Cảnh, thứ này có bản chất khác biệt với mệnh tuyền thánh nguyên của địa thánh cảnh, hắn không hề hoảng sợ, thu lại tuyệt thứ thiên luân, xoay một vòng trong tay. Chuyển luân kinh, nghiền ma loạn thế. Địa thánh cảnh, không biết tự lượng sức mình sao? Hắn đứng sau tuyệt thứ thiên luân, đột nhiên đẩy một cái, tuyệt thứ thiên luân xoay tròn với tốc độ cao, ép tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Keng. Đông hoàng kiếm màu vàng kim chém lên trên, lực lượng cuồng bạo ngang tài ngang sức, Đông Dương Tử Chân quả thực có lực lượng hùng hậu, đã chặn được một chiêu này của Lý Thiên Mệnh. Nhưng đúng vào lúc này đông hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh từ tay phải đâm ra, ngay khoảnh khắc đông hoàng kiếm màu vàng kim chấn khai tuyệt thứ thiên luân, đông hoàng kiếm màu đen đã một kiếm đâm xuyên. Trên đó cũng có 300 đạo bất diệt kiếm khí, hội tụ lực lượng của thần tiêu kiếm thức thứ tư. Một kiếm xuyên tim. Cái gì? Đông Dương Tử Chân kinh hãi, vội vàng bỏ tuyệt thứ thiên luân để né tránh. Nhưng, phía sau hắn chính là Dạ Lăng Phong. Huyết quang lóe lên, thế giới trong mắt Đông Dương Tử Chân biến thành một biển máu, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống. Ảo ảnh. Hắn đột nhiên lắc đầu, muốn tỉnh táo lại, nhưng kết quả là đầu bỗng nhiên đau nhói, giống như có vô số gai nhọn, từ đỉnh đầu đâm vào, từ cằm xuyên ra. Loại đau đớn đó, quả thực là một cơn ác mộng. Vô sinh thứ hồn kiếm thuật, vô mệnh. Phập, phập. Liên tiếp hai tiếng, nhiên huyết phách kiếm của Dạ Lăng Phong đã đâm vào lưng Đông Dương Tử Chân. Đồng tử Đông Dương Tử Chân đột nhiên phóng đại, cúi đầu nhìn, hai mũi kiếm đã từ trước ngực xuyên ra ngoài. Muốn chết. Mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo, gầm lên một tiếng, dưới sự chưởng khống của hắn, tuyệt thứ thiên luân quay vòng trở lại, đánh về phía Dạ Lăng Phong sau lưng. Đúng lúc này, Đông Hoàng kiếm màu đen hội tụ 300 đạo bất diệt kiếm khí, đã từ thánh cung của hắn xuyên thấu qua. Ầm. Kiếm khí bùng nổ, xé rách bụng hắn ra một lỗ máu. Giờ khắc này, Đông Dương Tử Chân bị Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong kẹp ở giữa. Á hắn trợn to mắt, giọng khàn khàn, rốt cuộc không nắm được tuyệt thứ thiên luân nữa, thứ đó rơi mạnh xuống nước. Thánh cung bị hủy, hắn đã triệt để phế đi. Bóng ma tử vong lơ lửng trên đỉnh đầu, Đông Dương Tử Chân phun ra một ngụm máu đen, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngươi sớm muộn lời còn chưa nói hết, đã kẹt lại ở chữ thứ ba, hắn muốn tiếp tục mở miệng, lại phát hiện cổ họng như bị thắt chặt, không phát ra được âm thanh nào. Ngươi là kẻ thứ hai. Dạ Lăng Phong rút nhiên huyết phách kiếm ra, sau đó lại đâm thêm ít nhất 10 lần, cho đến khi Đông Dương Tử Chân hoàn toàn tắt thở. Ầm. Thi thể đẫm máu của Đông Dương Tử Chân rơi xuống nước biển, đã chết hẳn. Đừng lơi lỏng, thi thể rất có thể sẽ biến hóa, trước tiên giết cộng sinh thú của bọn chúng đã. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là kinh nghiệm có được từ việc giết Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt. Được. Hải Linh Thư không chịu được bao lâu, lúc này nước biển dần dần biến mất. Ba con cộng sinh thú vốn đang chịu áp lực rất lớn đã không còn ưu thế. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong từ trên trời giáng xuống. Khi bọn họ gia nhập chiến đoàn, đã không còn gì phải lo lắng. Ngự thú sư đã chết, bốn con cửu anh cộng sinh thú này không hề bỏ chạy, mà ngược lại càng thêm hung tợn, liều chết một trận, muốn kéo một kẻ chết chung. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đầu tiên đến giúp Miêu Miêu, cùng nhau đối phó hai con hoàng kim lôi ngục cửu anh. Ba đánh hai, mặc cho hoàng kim lôi ngục cửu anh có hung hãn đến đâu, cũng phải chết dưới đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh và vạn ma độc nha của Miêu Miêu. Không bị thương chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Miêu Miêu quay người lại, chân sau của nó có mấy vết máu, có vết sâu đến thấy xương, nó thảm thiết nói, vì bảo vệ ngươi, bản Miêu đã trả giá đắt, ta xin nghỉ ngơi một tháng, dưỡng thương cho tốt. Ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại cùng Dạ Lăng Phong giải quyết nốt hai con tử tiêu vẫn hỏa cửu anh cuối cùng. Hỗn chiến đông người chính là như vậy. Bên nào có thể tạo ra ưu thế về cá thể, hình thành thế cục lấy nhiều đánh ít, một khi phá vỡ thế cân bằng, liền có thể tạo ra sự áp đảo về quân số. Đây chính là đoàn chiến. Trận đoàn chiến này, tổ hợp bùng nổ của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đã phối hợp rất hoàn mỹ. Đương nhiên, việc Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang có thể chống đỡ được sự xung kích của đối thủ cũng khá ghê gớm. Cộng sinh thú của Thiên Chi Thánh cảnh quả thực khó đối phó, trên người Lam Hoang còn có rất nhiều vết thương, thậm chí còn sắp bị đốt thành màu đen. Cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh kéo bọn họ ra. Hắn đang đợi thi thể của Đông Dương Vân Dật và đồng bọn ghép lại thành quái vật. Bây giờ vẫn chưa tính là thắng, tiếp theo, còn phải là một trận ác chiến. Điều kỳ lạ là trong sự tĩnh lặng chết chóc, thời gian đã trôi qua một phút. Sao lại không có động tĩnh gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Không biết nữa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Lần trước giết hai tên kia, không phải đã biến thành quái vật, cuối cùng bị thiêu chết rồi hóa thành huyết cầu sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Đúng vậy. Vấn đề là, Đông Dương Vân Giật và Đông Dương Tử Chân không hề biến hóa, bọn họ trông như đã chết thật rồi. Kể cả cộng sinh thú, cũng không có bất kỳ dị biến nào nữa. Nếu đã như vậy, đi thôi. Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra quyết định. Hắn để Miêu Miêu và Lam Hoang đang bị thương nhanh chóng trở về không gian cộng sinh, để Thái Nhất Tháp dưỡng thương, còn Huỳnh Hỏa thì đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, khiến hắn trông như một đại gia dắt chim đi dạo. Thượng cổ thần tán khủng bố và quỷ dị này khiến Huỳnh Hỏa rõ ràng sợ hãi, nhưng lại hăm hở muốn thử. Loại tâm trạng cưỡng ép muốn tỏ vẻ ta đây để chứng minh bản thân này, Lý Thiên Mệnh rất có thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh bước nhanh về phía thi thể của Bạch Tiểu Trúc và đồng bọn. Khi hắn đến gần, chợt phát hiện bầy kiến đã giải tán. Thi thể của hai người bọn họ vốn chỉ còn da và xương cốt, trong nháy mắt xẹp xuống, chỉ còn lại một tấm da người, phủ lên bộ xương. Cảnh tượng này dọa Huỳnh Hỏa giật nảy mình, chỉ dám ngẩng đầu nhìn trời, miệng run rẩy nói, Linh Nhi đừng sợ, thật ra quen rồi sẽ ổn thôi, không có gì to tát cả, đúng vậy. Huỳnh Hỏa ca ca sẽ bảo vệ muội. Không ai để ý đến nó. Bởi vì ngay sau đó, tấm da người và hài cốt kia bỗng nhiên tan chảy thành máu tươi, rồi biến thành hai chữ trên mặt đất. 7 và 6. Hai chữ bằng máu xuất hiện xong, lại nhanh chóng ngưng kết thành huyết cầu. Khi Lý Thiên Mệnh nhặt hai quả cầu máu này lên, phát hiện trên đó đều có khuôn mặt, lần lượt là Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y, biểu cảm của họ lãnh đạm, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vẻ mặt này cũng khiến người ta tê cả da đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra được. Khương Phi Linh khổ não nói. Đầu óc Lý Thiên Mệnh cũng có chút hỗn loạn. Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt biến thành quái vật, cuối cùng hóa thành huyết cầu, mang chữ 9 và 8. Hai tên hoàng tử này không có biến hóa, ngược lại Y Y Tỷ và những người khác lại biến thành huyết cầu. Khương Phi Linh cảm thấy nơi đây đâu đâu cũng toát ra vẻ quỷ dị. Có một điểm khác biệt khá rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt xuất hiện đầy kỳ quái, lời nói cũng khó hiểu, nhưng thập hoàng tử và thập nhị hoàng tử lại rất chân thành. Ta cảm thấy, hai người trước hoặc là giả, hoặc là đã bị thần tán này cải tạo, hay nói cách khác, người đã chết, nhưng thể xác bị thần tán này điều khiển chăng? Lý Thiên Mệnh trầm giọng phân tích. Hắn không chắc Bạch Tiểu Trúc và những người khác có thật sự đã chết hay không. Nhưng rất có thể, lành ít dữ nhiều. Ca ca, ta nhớ những người trước đây vào thần tán, căn bản không có những chuyện quỷ dị như vậy. Bọn họ chỉ là đi khắp nơi tìm bảo vật mà thôi. Gặp phải nguy hiểm, nhiều nhất cũng chỉ là một số linh tai còn sót lại trong thần tán. Khương Phi Linh nói. Đúng, lần này có sự khác biệt về bản chất. Có thể nào liên quan đến ta không? Có khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có cách nào, tầng thứ của chúng ta quá thấp, không hiểu rõ những thứ này. Chỉ có thể mặc cho hắn sắp đặt, đi được tới đâu hay tới đó. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn lăng mộ tối tăm tĩnh mịch, yên tĩnh đến đáng sợ xung quanh. Sẽ có một lúc, sự thật được phơi bày. Lăng mộ mang đến áp lực tâm lý và bóng ma rất lớn, đây là một nơi có thể bức người ta phát điên. Sự tồn tại ẩn giấu kia còn nguy hiểm hơn cả Đông Dương Phong Trần. Nhưng, hắn không muốn từ bỏ. Chúng ta ở cùng nhau, ai cũng không thể chết. Câu nói này, hắn nói với Khương Phi Linh, với Dạ Lăng Phong, cũng nói với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Bình tĩnh, chàng trai trẻ, đối thủ thực sự mạnh mẽ sẽ không làm những trò mê hoặc này, tất cả cứ giao cho Kê Gia. Huỳnh Hỏa hắn giọng nói. Huỳnh Hỏa, ngươi bình thường nói chuyện chẳng có lúc nào nghiêm túc, nhưng câu này, có lý. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Những điều quỷ dị này cùng nhau xuất hiện, có phải là có cảm giác cố tình làm ra vẻ huyền bí không? Cho nên, sợ cái gì chứ? Không cần biết ngươi là thứ gì, đừng để ta tóm được cơ hội, tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Trong mắt hắn, lóe lên ánh sáng hung hãn. Đã qua 3 ngày. Khốn kiếp, lại là kiến. Huỳnh Hỏa nhàm chán đã lâu. Đang lúc thả lỏng thì bầy kiến trên mặt đất khiến nó rùng mình. Lý Thiên Mệnh nhặt lên mấy con, dùng tay bóp, con kiến này lại biến thành một giọt máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phương hướng tiến lên của đội quân kiến này là ở sâu trong con đường hầm tối tăm. Đây lại là một thủ đoạn hấp dẫn mọi người, đi đến một nơi quan trọng sao? Lần này điểm cuối là cái gì, vẫn là hai bộ thi thể. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Không biết. Dạ Lăng Phong nói. 3 ngày qua, Lý Thiên Mệnh có gặp phải những kết giới thần tán khác. Hắn phá vào nhưng không tìm thấy loại cung điện bị phong bế như lần trước, mà chỉ đến được những đường hầm khác, giống như lần đầu tiên. Có muốn đi xem thử không? Dạ Lăng Phong hỏi. Ngươi nghĩ sao? Ta muốn giết người của thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong nói. Nơi này xuất hiện bầy kiến, có nghĩa là những nơi khác cũng có thể xuất hiện, khả năng rất lớn có thể gặp phải người của thượng cổ hoàng tộc. Được, nói không chừng có thể gặp được những người khác, hỏi họ xem đã gặp phải chuyện gì trong thần tán này. Lý Thiên Mệnh nói. Quyết định xong, bọn họ liền đi theo hướng tiến lên của bầy kiến. Hai canh giờ sau, bọn họ dường như đã thấy được điểm cuối của bầy kiến. Phía trước cuối đường hầm, dường như có ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ánh sáng trong thần tán. Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái, đi chậm lại, lặng lẽ tiếp cận. Binh binh. Bọn họ nghe thấy động tĩnh ở chỗ có ánh sáng, tựa như tiếng đập phá. Vút. Hai người dựa vào vách tường, với tốc độ nhanh nhất nhưng không phát ra tiếng động, tránh để lộ hành tung. Ánh sáng trước mắt càng lúc càng đậm, khi họ đi đến cuối, bất ngờ phát hiện, phía trước là một địa cung khổng lồ. Không gian của địa cung này có hình tròn, trên vách tường có hơn ngàn cửa thông đạo, nói cách khác, có ít nhất hơn ngàn lối đi hội tụ tại đây. Lý Thiên Mệnh quét mắt qua, phát hiện đại bộ phận các lối đi đều có kiến bò ra, sau đó leo xuống đáy của địa cung hình cầu này, hội tụ thành một biển kiến. Hàng tỷ con kiến chồng chất lên nhau ở phía dưới, cảnh tượng thật khủng khiếp. Ở chính giữa biển kiến, có một cây cột hình thành từ kiến, trên đỉnh cột có một kết giới thiên văn hình tròn, đường kính khoảng 50cm, toàn thân trong suốt. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều có thể thấy rõ, bên trong kết giới thiên văn đó có một vật. Cách quá xa, nhất thời không nhìn rõ. Cảm giác như đó là một cây dao găm. Đó là ai? Bọn họ nhìn thấy một người quen, đang công kích kết giới thiên văn kia, âm mưu lấy đi vật bên trong. Nhìn kỹ, người này chính là Trần Kinh Hồng. Đệ nhất đệ tử thiên bản của Thập Phương Đạo Cung. Cộng sinh thú của hắn, huyết tình dạ ma ưng, cũng ở bên cạnh. Đó là một con thần ưng khổng lồ, toàn thân màu đen, ma khí ngút trời, lạnh lẽo sắc bén, ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa nhìn đã biết là một cỗ máy chiến đấu trên không. Đây là cổ thánh thú cấp 7, trong mắt có tổng cộng 76 điểm sao, đối với thế hệ trẻ mà nói, đây đã là tầng thứ khá cao. Lúc này Trần Kinh Hồng tay cầm một thanh trường thương màu đen, đang cùng huyết tình dạ ma ưng, điên cuồng oanh tạc kết giới thiên văn kia. Ken ken ken. Trường thương của hắn không ngừng đâm vào kết giới thiên văn, tạo nên từng trận gợn sóng, xem ra, hắn thật sự có hy vọng phá vỡ được kết giới này. Lúc này, Lý Thi Mệnh đã dùng động tất chi nhãn, nhìn rõ con dao găm bên trong kết giới thiên văn. Đó là một thanh dao găm đỏ như máu, có phần tương tự với nhiên huyết phách kiếm, chuôi kiếm dài 10cm, thân kiếm dài 20cm. Chuôi kiếm màu đen, thân kiếm màu huyết sắc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào thân dao găm. Hắn kinh ngạc phát hiện, thân kiếm ngắn ngủi kia giống như một mảnh tinh không màu máu, trên đó có 99 ngôi sao màu đỏ thẫm đang di chuyển, trong lúc di chuyển tạo thành một loại thiên văn màu huyết sắc kỳ diệu. Kaka, ta đã từng đọc qua giới thiệu về thanh thánh thú binh này trong sách cổ của Thập Phương Đạo Cung. Khương Phi Linh bỗng nhiên có chút kích động nói. Mau nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nó tên là Xích Huyết Tinh Hà, là thánh thú binh sở hữu 99 đường thánh thiên văn, còn được gọi là thánh thú binh mạnh nhất. Những thiên văn màu huyết sắc kia là thánh thiên văn sao? Đúng vậy, đại đa số thánh thiên văn có màu trắng, nhưng cũng có những trường hợp màu khác. Từ thánh thiên văn trở lên, không thể dựa vào màu sắc để phân biệt cấp bậc nữa. Khương Phi Linh nói. Thánh thiên văn dù là màu gì, thật ra vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra sự khác biệt với thiên văn bình thường. 99 đường, gần đến cực hạn 100. Lý Thiên Mệnh có chút chấn động nói. Đúng vậy, không tính những thần vật như Đông Hoàng Kiếm, thánh thú binh của thần quốc cao nhất cũng chỉ có hơn 80 đường thánh thiên văn, e rằng không có cây nào vượt quá 90 đường. Rất rõ ràng, Xích Huyết Tinh Hà này cực kỳ quý giá. Đúng vậy, vật liệu chế tạo nó, bất kể là thánh linh khoáng thạch hay linh tai, đều là loại có 99 đường thánh thiên văn. Nó còn được rèn bằng máu của thánh ma thú cửu giai. Thần quốc không có thánh ma thú cửu giai, chứng tỏ binh khí này đến từ một thế giới bên ngoài thần quốc. Khương Phi Linh nói. Vậy tại sao sách cổ của Thập Phương Đạo Cung lại có ghi chép? Lịch sử của Thập Phương Đạo Cung rất lâu đời, không phải ngay từ đầu đã ở thần quốc, cũng là từ từ di chuyển đến. Trong các sách cổ để lại, có một số ít ghi chép về toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Dù sao, thần quốc chỉ là một phần của Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục còn có cương vực rất lớn. Khương Phi Linh nói. Hiểu rồi. Tóm lại, Xích Huyết Tinh Hà tuy không phải thần vật tầm cỡ Đông Hoàng Kiếm, nhưng tuyệt đối là thần binh đỉnh cấp nhất của thần quốc. Thậm chí đối với nhiều người, loại binh khí như Xích Huyết Tinh Hà còn có tác dụng hơn cả Đông Hoàng Kiếm. Có điều hiện tại là Trần Kinh Hồng đang đoạt bảo vật, dù sao cũng là sư huynh trong đạo cung, Lý Thiên Mệnh có chút do dự, có nên cướp đoạt hay không. Ngay lúc hắn đang do dự, một lối đi khác bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Trần Kinh Hồng. Một tiếng gầm hùng hồn truyền đến. Từ cửa thông đạo bên trái Lý Thiên Mệnh, lao ra bốn người, trong đó ba người đều là tiểu bối của hoàng tộc hoặc võ thánh phủ, nhưng người ở giữa, nửa khuôn mặt đen, thần uy cuồn cuộn, rõ ràng chính là thái tử của thần quốc, Đông Dương Phong Trần. Hắn hiển nhiên cũng bị bầy kiến hấp dẫn mà đến. Trần Kinh Hồng, bảo vật thuộc về ta, mạng của ngươi, cũng thuộc về ta. Đông Dương Phong Trần cười tà ác. Ngươi gan cũng không nhỏ, bây giờ ông nội ngươi tiêu đời rồi, cha ngươi đang đấu đá với Đông Dương Lăng, ngươi còn dám chọc vào đạo cung chúng ta. Trần Kinh Hồng nhíu mày. Hắn đã có hy vọng mở được kết giới thiên văn, lại đúng vào thời điểm then chốt này, xuất hiện kẻ mà hắn không muốn đối mặt nhất, Đông Dương Phong Trần. Chọc vào ngươi thì thế nào? Đông Dương Phong Trần nói. Trong thần tán, chỉ có ngươi có thể giết ta, nếu ta không ra được, đó chính là chuyện của ngươi. Trần Kinh Hồng nói. Ngươi sai rồi, lần này thần tán biến hóa quỷ dị như vậy, ta cứ nói ngươi bị thần tán giết chết, thì có thể làm gì? Đông Dương Phong Trần đã đến trước mặt hắn, cùng hắn đối đầu. Trần Kinh Hồng đã cảm nhận được áp lực to lớn từ hắn. Bọn họ cùng lứa tuổi, lần lượt là tiểu bối mạnh nhất của hoàng tộc và đạo cung, nhưng xem ra, Đông Dương Phong Trần mạnh hơn rất nhiều. Ngươi lại tiến bộ rồi. Trần Kinh Hồng cao mày nói. Đúng vậy, ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp đâu. Đông Dương Phong Trần nói. Đi. Trần Kinh Hồng ngược lại rất dứt khoát, hắn quyết định nhanh chóng, triệu hồi huyết tình dạ ma ưng, cùng nhau phá vỡ vòng vây của một thành viên thượng cổ hoàng tộc, xông ra khỏi lối đi, biến mất không tăm tích. Đừng đuổi. Đông Dương Phong Trần hô lên, ánh mắt hắn rơi vào xích huyết tinh hà, nói, lấy bảo vật trước, sau này có rất nhiều cơ hội giết chết hắn. Điện hạ anh minh. Đây rốt cuộc là bảo vật gì, lại có 99 đường thánh thiên văn. Vận may của điện hạ quá tốt rồi, nếu chậm thêm vài bước nữa, loại bảo vật này e rằng đã bị Trần Kinh Hồng lấy đi. Không ngờ thần tán mở ra nhiều lần như vậy, mà vẫn còn loại bảo tàng đỉnh cấp này. Trước đây, không có ai từng đến nơi này sao? Chưa bao giờ nghe nói qua, có bầy kiến chỉ đường, rõ ràng, đây là bảo vật mà thượng thần chuyên môn ban cho điện hạ. Có lý. Bọn họ nói chuyện hăng say, còn Đông Dương Phong Trần thì mỉm cười. Sau khi suy nghĩ một lát về kết giới thiên văn kia, hắn bắt đầu làm giống như Trần Kinh Hồng, muốn phá vỡ kết giới này. Binh binh binh. Lực lượng của Đông Dương Phong Trần quả nhiên mạnh hơn rất nhiều, hắn chỉ dùng nắm đấm cũng đã đánh cho kết giới thiên văn rung chuyển dữ dội. Lý Thiên Mệnh đứng trong góc của đường hầm. Nghĩa phụ ta hơn 40 tuổi, dựa vào tiểu mệnh kiếp, mới lên được thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư. Tên thái tử này mới 30 tuổi, e rằng đã ngang ngửa nghĩa phụ ta, thật không hổ là thái tử của thượng cổ hoàng tộc. Về phương diện thiên phú và chiến lực, thật không chê vào đâu được. Trong mắt hắn, Đông Dương Phong Trần đã đánh cho kết giới thiên văn kia sắp vỡ nát. Dù sao trước 30 tuổi là giai đoạn bùng nổ, sau này sẽ chậm lại. Cương Phi Linh nói. Cũng đủ để hắn lên đến cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Tu hành có giới hạn, thiên phú đỉnh cấp nhất trong thần quốc, cực hạn thiên phú của hắn cũng chỉ là cổ chi thánh cảnh. Càng tiếp cận cổ chi thánh cảnh, khó tránh khỏi bị kẹt chết trong giới hạn đó, chỉ có thể thở dốc. Rất khó tiến bộ. Việc thấu hiểu thiên ý sẽ chỉ ngày càng khó. Tiểu Phong, ngươi ở phía sau chờ ta, ta muốn cướp lấy xích huyết tinh hà này. Lý Thiên Mệnh nói. Quá mạo hiểm đi. Dạ Lăng Phong hỏi. Thử một lần. Ngươi tặng ta nhiên hồn thần văn đạo điển, ta còn chưa tặng quà cho ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cảm thấy xích huyết tinh hà này hẳn là rất hợp với Dạ Lăng Phong. Được. Cẩn thận. Dạ Lăng Phong nói. Hắn biết Lý Thiên Mệnh muốn dùng thứ gì. Mê hồn trận thư. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh triển khai thiên chi dực, trong tay đã có thêm một cuốn mê hồn trận thư. Hắn bảo Dạ Lăng Phong lùi lại thêm một chút. Đông Dương Phong Trần đang đập vỡ kết giới thiên văn, ba người kia thì canh gác cho hắn, cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng lúc này một trận sương mù màu trắng đột nhiên bao trùm, trong thời gian cực ngắn đã bao phủ cả chiến trường, khiến toàn bộ địa cung hình tròn chìm trong sương mù. Các loại ảo ảnh của nhị tinh thiên văn thư hiện ra, hình thành nhiều biến hóa kỳ diệu. Mê hồn trận thư, chết tiệt, là Lý Thiên Mệnh. Có người kinh hô. Đông Dương Phong Trần một quyền đánh hụt. Trước mắt, kết giới thiên văn và xích huyết tinh hà đều biến mất, thay vào đó là sương mù vô tận. Sương mù biến hóa, hình ảnh trước mắt cũng không ngừng thay đổi, dường như có rất nhiều tiếng cười truyền đến. Trong cơn hoảng hốt, Đông Dương Phong Trần như trở về trên sông Phong Nguyệt. Khắp nơi đều là làn da tuyết trắng ngọc ngà và tiếng cười nói của các cô nương. Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn, trong nháy mắt phun lửa. Lý Thiên Mệnh, đây chính là mục tiêu lớn nhất của hắn trong chuyến đi này. Ngay cả bảo bối trong tay ta cũng dám cướp, ngươi cầm được chắc. Đông Dương Phong Trần cười quỷ dị. Lúc này Lý Thiên Mệnh dùng thiên chi dực bay như bay, trong im lặng, đã đến bên cạnh kết giới thiên văn. Hắn không nói hai lời, dùng cánh tay trái hắc ám, trong nháy mắt xé rách kết giới thiên văn, cầm lấy xích huyết tinh hà trong tay, bỏ vào tu di giới chỉ. Toàn bộ quá trình, không chút hồi hộp. Hắn biết, Đông Dương Phong Trần đang ở gần đây, nếu mê hồn trận thư mất hiệu lực, hắn có thể trong nháy mắt chém giết mình. Đối mặt với loại đối thủ mạnh đến đáng sợ đối với mình, Lý Thiên Mệnh không dám khinh suất, bảo bối vừa đến tay, hắn lập tức quay người rời đi, hướng về phía cửa thông đạo nơi Dạ Lăng Phong đang ở. Lý Thiên Mệnh, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Một tiếng cười quỷ dị, vang vọng khắp địa cung. Phập phập phập. Bỗng nhiên có tiếng xé gió kịch liệt truyền đến. A Điện Hạ. Mấy tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, đây rõ ràng là giọng của ba tên tay sai của Đông Dương Phong Trần. Bọn chúng kêu la rất thảm thiết, nghe như thể thân thể đã bị xuyên thủng. Á Thái Tử vài tiếng cuối cùng, nghe như đã tắt thở. Vù. Lý Thiên Mệnh tăng tốc, hắn nhất định phải trở lại đường hầm trước khi mê hồn trận thư kết thúc, mới có thể cắt đuôi Đông Dương Phong Trần. Đúng lúc này, vô số gai nhọn màu đen bỗng nhiên bay qua bên người. Những chiếc gai nhọn màu đen này chỉ mỏng như sợi tóc, rõ ràng đến từ cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần. Đây chính là một loại thần thông, tương tự phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, nhưng số lượng nhiều hơn vô số lần, lít nha lít nhít, bắn ra, công kích không phân biệt. Vậy ra, tiếng kêu thảm vừa rồi là vì Đông Dương Phong Trần muốn giết ta, nên căn bản không quan tâm đến tính mạng của ba tên tay sai. Ba tên xui xẻo này, rất có thể đã chết trước rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Đông Dương Phong Trần này tuyệt đối là đối thủ âm hiểm nhất mà hắn từng gặp. Lâm Tiêu Đình cũng không độc ác đến mức này, người của mình cũng tùy tiện giết. Vũ Văn Thần Đô và Nguyệt Linh Lan, Quân Niệm Thương lại càng không cần phải nói. Phập phập phập. Càng nhiều gai nhọn màu đen phóng tới, Lý Thiên Mệnh phải khẩn cấp né tránh, Khương Phi Linh cũng không dám dùng không gian tường, vì một khi sử dụng sẽ bại lộ vị trí. Nhưng, gai nhọn thực sự quá nhiều. Về cơ bản đã bao trùm toàn bộ hiện trường, tạo thành một cuộc tấn công thảm sát, hoàn toàn khắc chế mê hồn trận thư của Lý Thiên Mệnh. Phập. Một lần né tránh không kịp, đùi Lý Thiên Mệnh như bị một chiếc gai nhọn đâm trúng. Chiếc gai nhọn đó đâm vào xong, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, tựa như một con độc trùng. Giây sau hàng vạn gai nhọn màu đen đã tìm được vị trí của hắn, gào thét lao đến. Chỉ là một con sâu nhỏ mà cũng muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Lý Thiên Mệnh, ta để mắt đến ngươi, mới đùa với ngươi. Nếu không, một đứa nhóc như ngươi có tư cách gì làm đối thủ của ta? Tiếng cười âm trầm của Đông Dương Phong Trần dần dần tiến lại gần. Ken ken ken. Lý Thiên Mệnh dùng một cuốn bích sơn thư chặn lại mấy vạn gai nhọn, cuối cùng cũng xông vào được đường hầm. Ngay sau đó, hắn quay người vung ra một cuốn hải linh thư, nước biển mãnh liệt biến ảo ra, như một thác nước, đánh về phía sau hắn. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh biết, Đông Dương Phong Trần nhất định sẽ phá vỡ sóng nước, cùng mình chui vào lối đi này. Trên người Tiểu Phong còn có một cuốn mê hồn trận thư. Tiếp theo, chỉ cần hội hợp với Dạ Lăng Phong, lấy thêm cuốn mê hồn trận thư đó ra dùng, e rằng trong lối đi này, việc cắt đuôi Đông Dương Phong Trần không thành vấn đề. Dù sao, đường hầm biến hóa khôn lường, chỉ cần xuất hiện ngã rẽ, liền có thể mê hoặc Đông Dương Phong Trần. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh đã trở lại vị trí của Dạ Lăng Phong vừa rồi. Điều khiến hắn sững sờ là Dạ Lăng Phong không thấy đâu. Chẳng lẽ đã chạy trước một bước? Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông về phía trước. Hắn trước đó đưa cho Dạ Lăng Phong một cuốn mê hồn trận thư, là để cho hắn có thể có cơ hội bảo mệnh khi mình không có ở đó. Bây giờ vừa vặn cần dùng để thoát khỏi đối thủ, không ngờ Dạ Lăng Phong lại chạy trước. Không đúng, với tính cách của Tiểu Phong, không thể nào bỏ lại ta mà đi một mình. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề này. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Đông Dương Phong Trần đang truy đuổi phía sau, hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ tại sao Dạ Lăng Phong lại đột nhiên mất tích. Hắn chỉ có thể dốc toàn lực, chạy qua lại trong lối đi này. Không ổn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, cúi đầu xem, da của mình đã hiện ra màu đen dữ tợn. Rất rõ ràng, là do chiếc gai nhọn màu đen vừa rồi, sau khi vào cơ thể đã chia làm chín, hóa thành chín luồng độc vụ, len lỏi trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Cái này tựa như là cửu minh độc, là độc tố độc nhất của cửu anh cộng sinh thú. Giọng Khương Phi Linh có chút hoảng hốt. Không sao, Thái Nhất Tháp đang từ từ trấn áp, sẽ tiêu tán thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nhiên, trước khi cửu minh độc tiêu tán, nó vẫn gây ảnh hưởng rất lớn đến Lý Thiên Mệnh. Khiến cho huyết nhục của hắn thối rữa, xương cốt mục nát, toàn thân mềm yếu không còn sức lực, tốc độ càng ngày càng chậm. Lý Thiên Mệnh, không cần chạy nữa, chúng phải cửu minh độc của ta, ngươi chết chắc rồi. Hơn nữa, ta có thể dựa vào cửu minh độc để khóa chặt vị trí của ngươi, ngươi có chạy đến chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Giọng nói âm trầm của Đông Dương Phong Trần, từ phía sau trong đường hầm trống trải, không ngừng truyền đến. Ta biết, ngươi nhất định rất sợ hãi. Không cần che giấu. Bất cứ ai trước khi chết, cũng sẽ giống như ngươi. Ngươi cứ dãy dụa đi, ta thích nhìn cái vẻ chống lại số phận của những kẻ gọi là tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi. Người trẻ tuổi, không biết thu liễm, tự cao tự đại, điều đó rất trí mạng. Trong tiếng cười của hắn, mang theo sự đắc ý như đã nắm chắc phần thắng. Lần này, hắn chẳng khác nào bắt rùa trong hũ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn càng ngày càng đến gần Cửu Minh Độc, mà tốc độ của Lý Thiên Mệnh càng ngày càng chậm. Rốt cục Lý Thiên Mệnh dừng lại. Hắn thở hổn hển, toàn thân huyết nhục đã đen kịt, Thái Nhất Tháp dường như không nhạy cảm lắm với loại kịch độc này, độc tố tán đi khá chậm. May mắn, hắn xem như đã kiên trì, chạy đến được địa điểm mục tiêu của mình. Trước mắt hắn là một kết giới thần tán. Trước đây, khi hắn theo bầy kiến đi tìm điểm cuối, đã nhìn thấy kết giới thần tán này và nhớ kỹ vị trí. Hắn lúc đó đã nghĩ, nếu gặp phải phiền phức không thể giải quyết, thì cứ chạy đến đây là được. Việc Dạ Lăng Phong mang theo mê hồn trận thư đột nhiên biến mất, đã làm rối loạn kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, nhưng may mắn, kết giới thần tán này vẫn còn đây. Lúc này, hắn dựa lưng vào kết giới thần tán, đưa cánh tay trái vào trong kết giới, bắt đầu phá giới. Cửu Minh Độc không vào được cánh tay trái của hắn, hiện tại việc phá giới tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cần một chút thời gian. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân sau lưng, càng ngày càng dồn dập. Bỗng nhiên Đông Dương Phong Trần từ trong bóng tối lao ra. Nửa khuôn mặt hắn đen nhánh, khi xuất hiện từ trong bóng tối, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đứng yên bất động, đã từ bỏ việc chạy trốn, hắn không nhịn được cười. Nhìn màu da của Lý Thiên Mệnh, hắn đã bị Cửu Minh Độc nhập thể, không cần Đông Dương Phong Trần giết, hắn cũng chết chắc. Mùi vị của sự hoảng sợ, dễ chịu chứ. Còn muốn hô một tiếng Cửu Minh nhất tộc không? Đông Dương Phong Trần chế nhạo nói. Hắn vừa cười, vừa tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Cửu Minh nhất tộc, đều phải chết. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nhìn chằm chằm Đông Dương Phong Trần nói. Can đảm không tệ. Đông Dương Phong Trần đứng trước mặt hắn 10 mét. Hắn có lẽ cho rằng, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối chết chắc, cho nên cũng không vội. Hắn quan sát từ trên xuống dưới một lượt, cười khúc khích, nói, ngươi thật có ý tứ, ta đã giết rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ giết một thiên tài kinh người hơn cả ta. Ngươi đã cho ta một trải nghiệm tuyệt vời, làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của ta. Ngươi còn chưa động thủ, là muốn xem ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Hai đồng tử của hắn đỏ như máu, đối với vị thái tử của thần quốc này, đã hận đến cực điểm. Cái đó thì không cần. Ta chỉ là sợ động thủ sẽ làm tổn thương Linh Nhi nhà ta. Ngươi cứ chết dưới Cửu Minh Độc là được, ta chờ nàng từ trong cơ thể ngươi đi ra. Đông Dương Phong Trần khẽ cười nói. Linh Nhi nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh ngược lại thấy kỳ lạ, hắn chưa từng nghe nói, Đông Dương Phong Trần này lại quen biết Khương Phi Linh. Rất ngạc nhiên sao? Đông Dương Phong Trần hỏi. Có chút. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không có gì, tổ tiên hoàng tộc của chúng ta chính là như vậy, đều thích những cô nương xinh đẹp nhất, có thiên phú nhất. Đây là dấu ấn trong bản chất của tộc chúng ta. Thật ra, ta không hề thích phụ nữ, nhưng ta chỉ muốn thu các nàng vào tay, để các nàng sinh sôi nảy nở đời sau cho ta, bảo vệ cho dòng dõi của ta hưng thịnh, phồn vinh. Đông Dương Phong Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ồ, Lý Thiên Mệnh xem như đã được mở mang tầm mắt. Còn có tộc nào vô sĩ hơn thế này sao? Ý chí thị tộc như vậy, thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, thật sự là tuyệt vời. Cái này đã trở thành dấu ấn chủng tộc rồi sao? Ta không cần cố tình tra tấn ngươi, lát nữa, nếu ngươi có thể chịu đựng được, hãy xem cho kỹ ta, chơi đùa với nữ nhân của ngươi như thế nào, xem nàng biểu diễn vài tư thế. Ta đoán ngươi sẽ chết rất thú vị. Quên nói cho ngươi biết, ta ở phương diện đó rất mạnh đấy. Đông Dương Phong Trần mỉm cười nói. Rất tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh triệt để đỏ lên. Đông Dương Phong Trần, nói thật, ta rất ít khi chán ghét một người đến mức độ này. Ngươi thật sự là một kỳ hoa, ngươi đã mở mang thế giới quan của ta, để ta biết, hóa ra, người ta có thể đê tiện đến mức này. Trong mắt Lý Thiên Mệnh sát khí, đã đủ để giết gã này một vạn lần. Cho nên, Đông Dương Phong Trần cười híp mắt hỏi. Cho nên, ta nói cho ngươi một điều thường thức. Lý Thiên Mệnh nói. Thường thức gì? Nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Dương Phong Trần ngây ra một lúc. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh như tan vào hư không, hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Ngươi! Hắn biến sắc, đuổi theo, trực tiếp đâm vào kết giới thiên văn, mũi cũng bị đâm lệch. Kết giới thần tán chấn động, lực lượng cường hãn đánh bay Đông Dương Phong Trần ra ngoài, hung hăng đập vào vách tường, rồi lại rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đến xuất huyết. Một khắc đó, sắc mặt Đông Dương Phong Trần hoàn toàn đen kịt, hắn trông như một con giả thú, phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Chơi ta sao? Rất tốt, rất tốt. Hắn dữ tợn cười một tiếng, nắm đấm siết lại kêu răng rắc. Ngay trong sự tĩnh mịch này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Điện hạ, ngài vẫn khỏe chứ? Đông Dương Phong Trần giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Hắn bất ngờ nhìn thấy trên kết giới thiên văn nơi Lý Thiên Mệnh biến mất, một thiếu nữ mặc váy xanh tuyệt sắc, từ trong những gợn sóng lăng tăng, bước ra. Hương Phi Linh. Đông Dương Phong Trần, ánh mắt đờ đẫn. Rầm. Lý Thiên Mệnh rơi mạnh xuống đất. Ca ca, ngươi không sao chứ? Hương Phi Linh vội hỏi. Không sao, cửu minh độc bắt đầu tiêu tán, cơ thể có chút tổn thương, nhưng 2-3 ngày là có thể hồi phục. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này xem như đã chạy thoát. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hận đến nghiến răng. Tên Đông Dương Phong Trần này đã trở thành người mà hắn muốn giết nhất, sau Lâm Tiêu Đình và Mục Tình Tình, hơn nữa còn là phải ngược đãi hắn đến chết. Đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ngươi muốn chết cũng khó. Con người hắn bình thường hay cười đùa, nhưng một khi đã nổi giận, hung ác lên cũng không khác gì hung thú. Hắn đứng dậy. Ca ca, ngươi nhìn phía trước, giọng Khương Phi Linh bỗng nhiên trở nên khàn khàn và run rẩy. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Khương Phi Linh sở dĩ sợ hãi, là vì nơi này, bọn họ đã từng đến. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, còn ở đây tu hành nửa tháng. Không sai, nơi này chính là cung điện bị phong bế nơi họ đã nhận được 1 triệu thánh tinh. Ta nhớ lần trước đã đánh dấu lối vào, không phải là kết giới thần tán này. Điều này cho thấy cung điện này, rõ ràng không chỉ có một lối vào. Ngay khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, thấy được một chuyện còn kinh khủng hơn. Đó chính là cánh cửa gỗ của tòa nhà đá xanh khổng lồ trong cung điện, đã hoàn toàn mở ra. Ai biết con quái vật kia còn ở bên trong hay không? Đây quả thực là vừa thoát hang sói, đã sa vào miệng cọp. Trong lúc cấp bách, hắn không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức quay người lại, xé mở một khe hở trên kết giới thần tán kia, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn lại không vội ra ngoài. Binh binh binh. Bên ngoài giường như truyền đến tiếng đánh nhau. Đông Dương Phong Trần đang tranh đấu với ai? Hai mắt Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn vào cánh cửa nhà đá xanh, còn ánh mắt của cánh tay hắc ám thì nhìn ra bên ngoài. Trận chiến diễn ra ở một chỗ ngoặt, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy người, chỉ có thể thấy bóng của ngự thú sư và cộng sinh thú đang lay động. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trong giọng nói phẫn nộ của Đông Dương Phong Trần, mang theo một chút sợ hãi. Binh binh binh. Đừng đi. Đông Dương Phong Trần dường như đuổi theo, rất nhanh đã chạy xa. Ca ca, thái tử chạy rồi, chúng ta có muốn đi không? Khương Phi Linh hỏi. Tốt nhất là không đi, trên người ta vẫn còn cửu minh độc, bây giờ ra ngoài, nếu Đông Dương Phong Trần giải quyết xong đối thủ, sẽ có thể dựa vào mùi vị của cửu minh độc để tìm ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cần khoảng 2 ngày, để Thái Nhất Tháp hoàn toàn hóa giải cửu minh độc này. Hiện tại ánh sáng của Thái Nhất Tháp đang di chuyển khắp cơ thể, khu trục cửu minh độc. Không biết con quái vật trong nhà đá này, còn ở đó không? Khương Phi Linh có chút lo lắng nói. Ta vào đây đã nửa ngày, cũng không có động tĩnh gì, có lẽ không có ở đây. Lý Thiên Mệnh lúc này mới khẽ thở phào một hơi. Bây giờ Đông Dương Phong Trần đã rời đi trước, quái vật trong cung điện dường như cũng không ở đó, điều này tương đương với việc nguy hiểm đã được giải trừ hoàn toàn. Vấn đề là, thứ vừa rồi chiến đấu với Đông Dương Phong Trần là gì? Còn nữa, thứ đi ra từ nhà đá này lại là gì? Có phải là vì chúng ta vào đây, thứ đó mới được thả ra không? Khương Phi Linh đã sắp hồ đồ rồi. Nhớ lại lần trước ở trong cung điện này, cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, lúc đó bọn họ vội vàng bỏ chạy, cũng không thấy được đó là thứ gì. Ta vừa mới vào, mơ hồ có một trận gió lướt qua, không lẽ là thứ này đã nhân cơ hội ra ngoài, sau đó chiến đấu với Đông Dương Phong Trần. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Có một trận gió như vậy sao? Chắc cũng không hẳn là gió, dù sao cũng là một loại cảm giác, có thứ gì đó đã đi ra. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt quá, để thứ đó đánh chết tên đại bại hoại kia, chúng ta trốn ở đây, hoàn toàn an toàn. Dù sao, thứ đó rõ ràng không phá được kết giới thần tán, không thể quay về được. Khương Phi Linh nói. Có lý. Lý Thiên Mệnh lúc này mới hoàn toàn đóng lại kết giới thần tán, sau đó kiểm tra một vòng, xác nhận bên trong cung điện này không còn vật gì khác. Hắn đứng bên ngoài cửa gỗ, nhìn vào trong nhà đá xanh. Bên trong rất sạch sẽ, một khoảng trống trải, không có gì cả. Nhưng, gần như mỗi viên gạch trên đó, đều đầy những vết cào lít nha lít nhít. Gạch xanh ở đây, chỉ có Đông Hoàng kiếm mới có thể chém ra vết tích, móng vuốt của thứ này có thể vạch ra nhiều vết như vậy trên đây, rõ ràng là rất đáng sợ. Điều này có phải nói lên rằng, Đông Dương Phong Trần đã chết rồi không? Cương Phi Linh hỏi. Nếu cứ thế mà chết đi, thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi ghét hắn đến vậy sao? Đúng vậy, cái thứ chó má gì không biết. Phiền nhất là cái đám thượng của hoàng tộc này, tên nào tên ấy đều nhắm vào muội. Muội có trộn gạo nhà bọn chúng đâu chứ, xinh đẹp cũng là có lỗi sao? Lý Thiên Mệnh biểu môi. Hi hi. Nghe lọt tai đấy. Cương Phi Linh vui vẻ nói. Đúng thế, luận về việc lừa gạt mỹ nhân ta là chuyên nghiệp. Đảm bảo thổi phồng đến mức muội tâm hoa nộ phóng. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đi dạo một vòng, hoàn toàn xác nhận nơi đây an toàn. Ca ca, cánh tay hắc ám này của ngươi thật lợi hại, ngay cả kết giới thần tán thiên văn không biết cấp bậc này cũng có thể phá vỡ, thật tò mò, nó rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Cương Phi Linh cảm khái nói. Trời sinh, cánh tay này của ta, chính là khắc tinh của mọi kết giới thiên văn. Cứ để ta nhẹ nhàng xoa nắng một cái, kết giới thiên văn nào cũng trực tiếp biến hình. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Cương Phi Linh nói. Thật, bao gồm cả kết giới thiên văn của muội. Thời gian để cửu minh độc tiêu tán, ngắn hơn so với dự tính của Lý Thiên Mệnh. Khoảng nửa ngày sau, hắn đã khu trục sạch sẽ cửu minh độc. Trên cơ thể vẫn còn chút thương thế, e rằng cần một chút thời gian điều dưỡng mới có thể hồi phục như ban đầu. Bị Đông Dương Phong Trần này làm bị thương một lần, Lý Thiên Mệnh đã triệt để ghi nhớ. Ca ca, nơi này rất an toàn, ngươi muốn ở đây tu luyện sao? Cương Phi Linh hỏi. Tiểu Phong không biết đi đâu rồi. Bên ngoài quá nguy hiểm, ta không yên tâm về hắn. Hiện tại cửu minh độc không còn, vẫn nên ra ngoài tìm xem sao. Nếu có thể đưa hắn vào đây thì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Cương Phi Linh biết, không thể đảm bảo an toàn cho Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh sẽ không yên tâm ở lại đây. Khi mở kết giới thần tán, Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi một lát, xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, hắn mới đi ra ngoài. Đi đến địa cung lần trước xem sao, Tiểu Phong đã biến mất ở đó. Từ đây đi đến địa cung đường không phức tạp, Lý Thiên Mệnh quen đường thuộc lối, lại đến nơi này lần nữa. Địa cung trống không, biển kiến cũng không còn, ánh sáng càng biến mất, một mảnh tối tăm. Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh đi dạo một vòng, không phát hiện được gì, dù sao mọi thứ ở đây đều kiên cố đến đáng sợ, ngoài bụi bặm trên mặt đất, không để lại được dấu vết gì. Mê cung này phức tạp như vậy, muốn tìm người, thật sự quá khó. Bây giờ mới biết, lần trước có thể gặp được Dạ Lăng Phong, đã là may mắn đến nhường nào. Hắn đang chuẩn bị đi lang thang khắp nơi, thử vận may. Đúng lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, trên vách tường gạch xanh bên trái hắn, lại có chữ khắc. Vị trí này, chính là nơi Dạ Lăng Phong đứng trước khi biến mất. Ai có thể khắc chữ lên vách tường của lăng mộ? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, tiến lên xem, những chữ này tuy siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đại khái có thể nhìn ra viết gì. Đây là những chữ được khắc lại theo giọng điệu của Dạ Lăng Phong. Hắn nói, Thiên Mệnh ca, đừng lo cho ta không sao. Có một giọng nói, bảo ta đi đến một nơi, ta không kiểm soát được mình, nên đã đi trước. Sau đó, ta gặp một con quái vật, nó nghe lời ta đã bảo nó đến đây, khắc lại đoạn văn này. Những chữ này đều được dùng móng vuốt khắc lên tường, trông rất giống những vết cào trong nhà đá xanh. Lời nhắn Dạ Lăng Phong để lại vô cùng mơ hồ, nhưng đại khái có thể hiểu được ý của hắn. Con quái vật khắc chữ ở đây, cũng là con đã chạy ra từ nhà đá trong cung điện, và đã chiến đấu với Đông Dương Phong Trần sao? Nó có thể khắc chữ trên vách tường, chẳng phải là nói, nó có thể tùy tiện giết chết Đông Dương Phong Trần sao? Nhưng lúc đó, Lý Thiên Mệnh cũng không cảm giác được quái vật chiếm thế thượng phong. Tiểu Phong nói, con quái vật đó lại nghe lời hắn. Đầu óc Lý Thiên Mệnh rối loạn, thần tán này, càng ngày càng mơ hồ. Hơn nữa Tiểu Phong nói, giọng nói kia bảo hắn đi đến một nơi, rốt cuộc là muốn đi đâu? Cương Phi Linh cũng choáng váng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lắc đầu. Điểm đáng ngờ trong thần tán này nhiều quá, quái vật trong nhà đá, huyết cầu, bầy kiến, còn có người đã bảo muội trở về lăng mộ. Những thông tin phức tạp này chồng chất lên nhau, đầu óc đều rối loạn. Tin tốt duy nhất là, Tiểu Phong sẽ không có chuyện gì. Xem ra là như vậy. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nơi này quỷ dị như vậy, không có chuyện gì đã là tin tốt nhất rồi. Cương Phi Linh nói. Đi, trở về thôi. Cung điện sao? Sau đó thì sao? Cô nam quả nữ, chung một phòng, muội nói có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Ta Khương Phi Linh vội vã, giọng có chút hoảng. Muội đang nghĩ gì vậy? Ta nói là tu luyện. Trong cung điện bị phong bế. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng bên cạnh kết giới thần tán, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, đều ở bên cạnh hắn. Sau khi tìm khắp nơi đây, xác nhận hoàn toàn an toàn, Khương Phi Linh cũng ra ngoài hít thở không khí, nàng ngồi bên cạnh, lật sách cổ, xem Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Lý Thiên Mệnh hiện tại có rất nhiều thánh tinh, hắn trải không ít trên mặt đất, thiên địa linh khí của thánh tinh hội tụ quanh thân, dễ dàng hấp thu nhất, chuyển hóa thành mệnh tuyền trong thánh cung, trở thành thánh cung nguyên lực. Đồng thời hắn đặt Không Minh Giới Thạch ở trước mắt. Khi tu luyện Bất Diệt Kiếm Thể, hắn rút từng đạo Bất Diệt kiếm khí từ bên trong ra, sau đó tiếp tục quá trình luyện kiếm sống không bằng chết. Trong cung điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa hai người kêu la oai oái, đau đến chết đi sống lại, Khương Phi Linh ban đầu còn đau lòng, bây giờ đã sớm quen rồi. Linh Nhi, muội xác định không đến, dùng sự dịu dàng của muội, an ủi tâm hồn yếu ớt của ta một chút sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không muốn, tay của ngươi không thành thật. Khương Phi Linh cúi đầu đọc sách, ánh sao chiếu lên mặt nàng, làm nổi bật làn da càng thêm sáng bóng. Hiểu lầm, đó là bản năng của cánh tay này để phá giải kết giới thiên văn, ta không kiểm soát được. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh không thèm để ý đến hắn, ôm sách chuyển sang một bên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Chật chật. Huỳnh Hỏa lắc đầu, nụ cười bị ổi. Cười cái gì? Ta cho ngươi cười à? Lý Thiên Mệnh dẫn một đạo linh tai thuộc tính hỏa, nhét vào miệng nó. Khốn kiếp. Đậu má nhà ngươi. Bất Diệt kiếm khí nhập thể, toàn thân Huỳnh Hỏa bùng cháy, trong nháy mắt biến thành một con gà lửa, bay vù vù trên trời, kêu quái dị liên tục. Lý Thiên Mệnh, Quy Đệ vẫn còn là một đứa trẻ, tại sao ngươi lại tán tỉnh trước mặt nó? Miêu Miêu vương vai, đau lòng nói. Ngươi nói thêm câu nữa, cho ngươi cũng một đạo kiếm khí nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Mè. Toàn thân Miêu Miêu rung lên, ngáp một cái, như chưa có chuyện gì xảy ra, nằm ngửa trên đất, khò khò ngủ thiếp đi. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hai tên này, một tên rõ ràng thích đùa, một tên thích làm trò, có bọn chúng, niềm vui là không thể thiếu. Thêm vào cục cưng khổng lồ Lam Hoang, cung điện bị phong bế này thường xuyên gà bay mèo nhảy trong bầu không khí như vậy, trong lúc nhất thời, người ta có thể quên đi sự quỷ dị và hung hiểm của thượng cổ thần tán này. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, thử thách sắp tới còn rất nhiều. Bây giờ, hắn nắm bắt cơ hội, dốc toàn lực để nâng cao bản thân. 40 ngày sau địa thánh cảnh tầng thứ 6. Lần này, hắn mất gần nửa tháng mới đột phá thành công, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Thiên ý trưởng thành là một quá trình phong phú không ngừng, chứ không phải là sự chồng chất đơn giản. Giống như Bất Diệt kiếm thể, càng về sau, việc tích lũy và đột phá giới hạn lại càng khó. Thiên ý của địa thánh cảnh tầng thứ 6 đã thuộc loại khá cao sâu. Cho dù là những thiên tài đỉnh cấp nhất của thần đô cũng cần lấy năm làm đơn vị mới có khả năng đột phá. Tốc độ này của Lý Thiên Mệnh đã là vô cùng kinh người, những người khác về cơ bản không thể nào đột phá trong thần tán được. Hơn nữa, hắn còn dành một phần lớn tinh lực để tu hành Bất Diệt kiếm thể. Bất Diệt kiếm thể không có bí quyết, không có đốn ngộ, chỉ có chịu khổ và kiên trì. Lý Thiên Mệnh dựa vào Thái Nhất Tháp và thể chất Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú nên đã giảm bớt được rất nhiều thống khổ. Thế nhưng, khi hắn dung hợp 1000 đạo kiếm khí vào trong máu thịt, thành tựu Thiên Kiếp kiếm, nỗi đau đớn phải chịu đựng đã vượt xa những người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, ta đã vượt qua đệ nhất tổ tiên, trở thành người có tạo nghệ sâu nhất trên phương diện Bất Diệt kiếm thể. Đây vẫn chưa phải là điểm cuối của hắn. Lần này hắn cắn răng chịu đựng đến mức này, đều là vì trong thần tán, hắn và Khương Phi Linh rất có thể sẽ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Hiện tại, nguy cơ thật sự vẫn chưa xuất hiện, hắn tuy miệng không nói, nhưng mọi ý chí đều là để khi nguy nan ập đến, bản thân có thể nắm giữ vốn liếng để đối kháng. Dù chỉ mạnh hơn một chút thôi, nói không chừng cũng sẽ có tác dụng. Đừng nhìn hắn và Huỳnh Hỏa bọn chúng cười cười nói nói, Lý Thiên Mệnh chỉ là không muốn đem ý chí chiến đấu và ngọn lửa đối kháng trong lòng hiện ra trên mặt, hắn muốn Khương Phi Linh có thể thoải mái hơn một chút. Nếu như nói, chuyến đi thần tán này là định mệnh mà Khương Phi Linh phải đến để tiếp nhận sự phán xét, vậy thì lần này, Lý Thiên Mệnh muốn vì nàng mà nghịch thiên cải mệnh. Sau khi củng cố tu vi, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ chui ra khỏi kết giới trong thần tán. Ra ngoài xem thử, xem Tiểu Phong đã trở về chưa. Cả cổ thần tán vẫn vô cùng yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên đến địa cung xem thử. Hắn đã để lại mấy vệt kiếm ở nơi Tiểu Phong lưu lại tin nhắn, nếu Dạ Lăng Phong trở về, hẳn là có thể hiểu được ý của hắn. Chỉ cần ở đó chờ, liền có thể gặp được Lý Thiên Mệnh thường xuyên qua lại. Lần này ra ngoài, Lý Thiên Mệnh vẫn không phát hiện được dấu vết mới nào. Vào đây đã hơn 2 tháng rồi, không biết những người khác đã đi đâu, liệu có chết hết rồi không? Nơi này quá trống trải và ngột ngạt, nếu không phải bên cạnh có Khương Phi Linh và Cộng Sinh Thú, có lẽ hắn đã sớm phát điên. Loại hoàn cảnh phong bế và chết chóc này rất dễ khiến người ta phiền muộn. Không đợi được Tiểu Phong, hắn chuẩn bị quay về cung điện phong bế. Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, từ phía địa cung sau lưng, bỗng có người gọi hắn. Trần Sư Huynh. Lý Thiên Mệnh quay lại nhìn, Trần Kinh Hồng từ một lối đi bước vào địa cung, vẫy tay với hắn rồi nói, ngươi qua đây. Trần Sư Huynh không bị thương chứ? Lý Thiên Mệnh quan sát y một chút rồi bước vào trong địa cung. Sắc mặt Trần Kinh Hồng trắng bệch, nhưng khí tức hùng hậu, hẳn là vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao. Khó khăn lắm mới gặp được người phe mình còn sống, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như y có gặp phải chuyện gì kỳ quái không? Lý Thiên Mệnh, ngươi không nên cướp đi xích huyết tinh hà của ta. Trần Kinh Hồng vừa nói, vừa rút ra một cây hắc thương, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, sau lưng y, một con thần ưng đen nhánh dương rộng đôi cánh khổng lồ, bay lượn trong địa cung như đêm tối giáng lâm. Ma khí trên người nó dâng trào, một đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo mà dữ tợn. Trần Sư Huynh hiểu lầm rồi, lần trước là Đông Dương Phong Trần suýt nữa đoạt được, ta chỉ mạo hiểm tranh đoạt một chút thôi. Không tính là ta cướp của huynh đâu nhỉ? Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực nói. Trong ấn tượng của hắn, Trần Kinh Hồng không phải là người như vậy. Vậy ngươi có bằng lòng trả lại cho ta không? Trần Kinh Hồng nói. Cái này không được rồi, ta định tặng nó cho Tiểu Phong. Hay là, ta tặng Trần Sư Huynh một món quà khác nhé? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, ta chỉ muốn xích huyết tinh hà, nếu không thì ngươi chết. Trần Kinh Hồng dùng thực lực thiên thánh cảnh tầng thứ hai, lăng không bay tới. Phía sau y, con huyết tình dạ ma ưng rít lên một tiếng, lao như bay đến đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, che trời lấp đất, vô cùng hung hãn. Ngươi không phải Trần Kinh Hồng, giết ngươi xong, ngươi sẽ lại biến thành một quả cầu máu. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Đừng nói nhảm. Ngươi đã lựa chọn rồi, vậy thì, ta muốn giết ngươi. Trần Kinh Hồng nói xong chữ cuối cùng, đột nhiên ra tay. Ta muốn giết ngươi. Năm chữ này càng khiến Lý Thiên Mệnh xác nhận, y chính là thứ tồn tại giống như Đông Dương Phong Tiêu, một thứ không thể lý giải trong thần tán. Động thủ. Lúc này không ra tay thì không còn lựa chọn nào khác. Đối phương vừa ra tay, đã hoàn toàn là thực lực của Trần Kinh Hồng. Là đệ nhất thiên bản ở thiên thánh cảnh tầng thứ hai, bản lĩnh của Trần Kinh Hồng vang danh khắp đạo cung. Mà Lý Thiên Mệnh trước khi vào thần tán chỉ là đệ nhất địa bản, kém Trần Kinh Hồng 10 năm tu luyện. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh muốn thử xem, những ngày qua mình đã chịu nhiều khổ cực như vậy, rốt cuộc có hiệu quả gì? Hắn cùng ba thú cưng, nghênh chiến Trần Kinh Hồng và huyết tình dạ ma ưng. Đối mặt với ngự thú sư thông thường, Lý Thiên Mệnh về cơ bản vẫn theo lối cũ, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa một tổ, còn hắn và Miêu Miêu một tổ. Trong đó, tổ của bọn họ mạnh hơn, càng có thể mở ra đột phá khẩu. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang một trước một sau, phối hợp hoàn mỹ. Bây giờ Huỳnh Hỏa đã dung hợp 500 đạo bất diệt kiếm khí, về phương diện chiến quyết còn mạnh hơn rất nhiều ngự thú sư. Khai chiến. Đệ nhất thiên bản. Nói thật, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy từ đệ nhất địa bản vượt lên sánh ngang với đệ nhất thiên bản, những kẻ được gọi là thiên tài thần đô về cơ bản không theo kịp. Cả hai chiến trường đều là 2-1, Lý Thiên Mệnh chiếm ưu thế về số lượng, nhất là phía hắn, thêm cả Khương Phi Linh nữa là 3 người. Bất kể Trần Kinh Hồng này là thật hay giả, tham khảo Đông Dương Phong Tiêu, thực lực của y không có bất kỳ thay đổi nào. Tốc độ của y cực nhanh, di chuyển như một bóng đen ảo ảnh. Là thiên thánh cảnh, y có thể bay lượn trên không, nếu Lý Thiên Mệnh không có thiên chi dực, tuyệt đối sẽ vô cùng bị động. Đinh đinh đinh. Song phương binh khí giao nhau, lực đạo kinh thiên từ cây hắc thương của đối phương truyền đến khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, hắn muốn vượt qua năm cảnh giới nhỏ để đánh bại một thiên thánh cảnh tầng thứ hai là vô cùng khó khăn. Trần Kinh Hồng thi triển thiên thánh chiến quyết, tinh dạ huyễn ảnh thương đạo. Hắc thương trong tay như ảo ảnh, một thoáng đâm ra ngàn nhát, có thể giết người trong vô hình. May mà Lý Thiên Mệnh có Miêu Miêu yểm trợ. Nó dùng thân thể hắc miêu, tìm cơ hội bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Trước đó, hỗn độn thiên kiếp của nó đã không ngừng bổ về phía đối thủ, nhưng tốc độ né tránh của đối phương rất nhanh. Địa ngục truy hồn điện. Đúng lúc này, tia chớp đỏ ngầu từ trong hai mắt Miêu Miêu phóng ra. Trần Kinh Hồng né trái tránh phải, nhưng vẫn không ngăn được thần thông này truy lùng huyết khí. Chỉ cần là vật sống, đều không thể ngăn cản được môn thần thông này của Miêu Miêu, chỉ có thể để tia chớp đỏ ngầu tiến vào cơ thể, tàn phá trong huyết mạch. Lên. Miêu Miêu lao vút đi như một tia lôi đình màu đen, lôi đình trên người bộc phát, hình thành một hồn thiên địa ngục khổng lồ, tựa như một cái cối xay từ trên trời giáng xuống, trấn áp. Rầm rầm rầm. Dưới áp lực của thần thông như vậy, Trần Kinh Hồng hoàn toàn không nhận được sự trợ giúp từ cộng sinh thú của mình, y chỉ có thể khóa chặt Lý Thiên Mệnh mà chuyên tâm công kích. Tinh dạ huyễn ảnh thương đạo, phồn tinh vẫn. Một thương xuất kích, mũi thương thiên biến vạn hóa, như có hàng vạn vì sao từ trên trời rơi xuống, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Chiêu này quả thực rất mạnh, thể hiện được trình độ của đệ nhất thiên bản. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh lại là một thần văn sư, các thủ đoạn khác còn rất nhiều. Khi Trần Kinh Hồng bị rơi vào thời gian trường của Khương Phi Linh, lại bị không gian tường ngăn cản, Bích Sơn Thư của hắn đã bay ra, hóa thành một ngọn núi cao, chặn đứng một thương này của Trần Kinh Hồng. Ầm. Bích Sơn Thư vỡ nát. Đúng lúc ngọn núi sụp đổ, Lý Thiên Mệnh đột nhiên lao ra, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, chém ngược lên trên. Keng. Một kiếm hội tụ thần tiêu kiếm chiêu thứ tư và ít nhất 700 đạo bất diệt kiếm khí, cùng trường thương của Trần Kinh Hồng giao chiến. Bất diệt kiếm khí bàn bạc như sông vỡ đê, ầm ầm tuôn ra, tranh nhau xông dọc theo hắc thương về phía cơ thể Trần Kinh Hồng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hồng Thiên Địa Ngục bao trùm lên đỉnh đầu Trần Kinh Hồng. Xì xì xì. Bất diệt kiếm khí và lôi đình màu đen cùng nhau xé rách lớp hộ thuẫn thánh nguyên của y ầm. Trần Kinh Hồng hét lớn một tiếng, quả thực đã chống đỡ được, từ trong Hồng Thiên Địa Ngục vọt ra, đột nhiên tung một cú hồi mã thương, giết đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tinh Dạ Huyễn Ảnh Thương Đạo, Hắc Hà Huyễn Ảnh. Một thương đâm ra, một dòng sông tinh không xuyên thẳng tới. Mè. Đúng lúc này, khi sự chú ý của Trần Kinh Hồng đều đặt trên người Lý Thiên Mệnh, một ảo ảnh cực nhỏ từ trong Hồng Thiên Địa Ngục lao ra, cắn vào cánh tay của Trần Kinh Hồng. Vạn Ma Độc Nha, đâm sâu vào huyết nhục. Vút. Miêu Miêu sau khi đắc thủ liền xoay người rời đi, Vạn Ma Độc đáng sợ hơn Cửu Minh Độc rất nhiều điên cuồng tràn vào cơ thể Trần Kinh Hồng. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh dung hợp toàn bộ bất diệt kiếm khí vào Đông Hoàng kiếm, một lần nữa thi triển thần tiêu kiếm chiêu thứ tư. Đây là Thiên Kiếp Kiếm. Một kiếm quét ngang, quy mô kiếm khí cuồng bạo càng thêm hùng vĩ, hơn ngàn đạo kiếm mang hội tụ trong uy lực của thần tiêu kiếm chiêu thứ tư, xuyên thấu mà đi. Hắc Hà Huyễn Ảnh trong thương ảnh của Trần Kinh Hồng bị xé rách tại chỗ. Dù sao, y bây giờ đã trúng Vạn Ma Độc, trạng thái cơ thể đã rất tệ. Ầm. Cây hắc thương của y tuột khỏi tay. Dù y có né tránh nhanh đến đâu, vẫn có mười mấy đạo kiếm khí lướt qua người. Bởi vì không xác định được thân phận của kẻ này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám hạ sát thủ, vết thương đều không nhắm vào yếu hại. Thế nhưng, điều này cũng đủ để khiến toàn thân Trần Kinh Hồng máu me đầm đìa, vết kiếm chằng chịt. Trần Kinh Hồng, chiến bại. Có thể đánh bại một thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, có nghĩa là thực lực của ta đã gần bằng nghĩa phụ lúc vừa phá kiếp. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Cũng không biết, gần một năm rồi, nghĩa phụ bây giờ đã đạt đến trình độ nào. Ha ha, ta muốn giết ngươi. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khi hắn vừa trọng thương Trần Kinh Hồng, con huyết tình dạ ma ưng đã đột phá vòng vây, cùng Trần Kinh Hồng hợp lại. Ngay sau đó, chúng ép lại thành một khối, huyết nhục tái tạo. Cảnh tượng đó quả thực có chút đáng sợ. Trong nháy mắt, chúng đã kết thành một con quái vật máu me đầm đìa. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cùng ba thú cưng liên thủ, một lần nữa khổ chiến. Lần này, mất trọn 2 phút đồng hồ. Hắn mới nhân cơ hội chém đối phương thành từng mảnh, để Huỳnh Hỏa dùng lục đạo hỏa liên thiêu hủy hoàn toàn. Trận chém giết này, Lý Thiên Mệnh và ba thú cưng đều bị thương. Nhất là nửa sau, con quái vật này căn bản đánh không chết, bọn họ cùng nhau vây công cũng vô cùng vất vả. Không ngoài dự liệu, sau khi trận chiến kết thúc, vũng máu trên mặt đất quả nhiên hội tụ thành một con số 5. Ngay sau đó, nó biến thành một quả cầu máu. Lý Thiên Mệnh nhặt quả cầu máu này lên, bên trong quả nhiên có một khuôn mặt của Trần Kinh Hồng. Nếu đây thật sự là Trần Sư Huynh, thì chẳng khác nào ta đã giết huynh ấy. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu nói. Nhưng hắn thực sự không có cách nào, dù sao trên người không có mê hồn trận thư, không thể nào vung tay bỏ mặt Trần Kinh Hồng. Tiếp đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang quay về cộng sinh không gian chữa thương. Lý Thiên Mệnh từ trong địa cung đi ra, cầm lấy quả cầu máu mới, chìm vào suy tư. Về việc ta có được 5 quả cầu máu này, Linh Nhi, muội thấy thế nào? Không biết những người khác có gặp phải tình huống giống ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có câu trả lời. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, nàng vẫn đang phụ linh trên người hắn cơ mà, tại sao không nói chuyện? Còn thiếu 4 cái. Giọng nói của Khương Phi Linh âm u lạnh lẽo. Một khắc đó, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dội ngược lên. Đây không phải là giọng của Khương Phi Linh. Đây là giọng của người đã uy hiếp Khương Phi Linh đêm hôm đó. Ngươi là ai? Vẫn còn giả thần giả quỷ à? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ngươi lấy thêm 4 cái nữa sẽ biết đáp án. Thời gian ta cho ngươi đã đủ nhiều rồi, bây giờ thực lực của ngươi cũng đủ, bắt đầu thu thập đi. Đối phương lạnh nhạt nói. Từ câu nói này có thể nghe ra, nàng ta sở dĩ không xuất hiện ngay từ đầu là vì muốn Lý Thiên Mệnh có thể mạnh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh đang định nói tiếp. A, ca ca, ta vừa mới ngủ quên trên người huynh à, đây mới là giọng của Khương Phi Linh. Linh Nhi, xuống đây. Lý Thiên Mệnh nói. Ánh sáng tụ lại trước mắt hắn, hóa thành hình dáng của nàng. Lý Thiên Mệnh duỗi tay nắm lấy hai vai nàng, kiểm tra một lượt, nàng hẳn là không sao. Sao vậy? Khương Phi Linh hỏi. Người đó đã xuất hiện, bà ta bảo ta thu thập thêm 4 quả cầu máu nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao chứ? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Muội nói xem, nếu ta không thu thập nữa thì sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì ngươi cứ chờ nhặt xác cho nó đi. Trả lời hắn là một giọng nói âm hiểm. Quả nhiên không sai, trong khoảnh khắc đó, Khương Phi Linh trước mắt, hai mắt lóe lên ánh sáng chói lòa, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Vừa nói xong, đôi mắt nàng lập tức trở lại bình thường. Vừa mới bất tỉnh một chút, ca ca, huynh nói gì vậy? Khương Phi Linh hỏi. Rất rõ ràng, nàng ta này dường như đang ở trong cơ thể Khương Phi Linh. Nàng ta nắm giữ điểm yếu này, khiến Lý Thiên Mệnh căn bản không có cửa phản kháng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đẫm máu, hai nắm tay siết chặt. Ca ca, không sao đâu, Linh Nhi người hiền có trời phù hộ, ông trời sẽ che chở cho chúng ta. Nàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, gương mặt tràn đầy nụ cười lạc quan. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Ca ca, huynh biết không? Thật ra, nỗi sợ hãi lớn nhất đến từ sự không biết. Bà ta có thể dọa chúng ta cũng là vì bà ta đang ở trong bóng tối không biết. Huỳnh Hỏa nói đúng, bà ta cần phải uy hiếp chúng ta, chứng tỏ bà ta chưa chắc đã mạnh, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Khương Phi Linh siết chặt tay hắn, ánh mắt rực lửa, tràn đầy niềm tin và ý chí chiến đấu vô hạn. Câu nói này của nàng khiến Lý Thiên Mệnh có chút rung động, thực ra nàng trước giờ chưa bao giờ yếu đuối, dưới nguy nan như vậy, nàng đã thể hiện ra lòng dũng cảm khiến người ta kính nể. Vừa dứt lời, sắc mặt nàng trở nên rất khó coi. Bởi vì, đôi tay nàng buông khỏi vai Lý Thiên Mệnh, ngược lại bóp chặt lấy cổ mình. Điều này cho thấy, câu nói vừa rồi của nàng đã khiến người kia tức giận. Hoặc là, lo lắng. Ngươi đừng động đến nàng. Lý Thiên Mệnh kéo tay nàng ra. Vậy thì đừng nói nhảm, cứ làm theo lời ta nói. Muốn gặp ta? Lấy thêm 4 quả cầu máu nữa là được. Ánh mắt nàng lúc sáng lúc tối, nói chuyện một cách quỷ dị. Một thân thể, hai người thay phiên nhau, dường như có hai linh hồn. Lý Thiên Mệnh trước đây căn bản không nghĩ tới, nàng ta này lại ở trong cơ thể Khương Phi Linh. Nếu không, nói không chừng còn có thể để Dạ Lăng Phong xem thử. Điều này cũng cho thấy, nàng ta rất có thể đã quan sát tất cả mọi thứ của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Thậm chí, từ lúc Khương Phi Linh ra đời đã quan sát đến tận bây giờ. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh đối với nàng ta không có bất kỳ bí mật nào. Tất cả những điều này khiến ý nghĩa của chuyến đi thượng cổ thần tán này hoàn toàn khác. Nhưng ít nhất, manh mối đã rõ ràng hơn. Lý Thiên Mệnh hai tay ôm lấy khuôn mặt Khương Phi Linh, nàng rất ít khi rơi lệ, nhưng bây giờ hai giọt nước mắt đã trượt xuống. Dù vậy, nàng vẫn giữ nụ cười, nói tiếp, ca ca, không sao đâu. Được. Lý Thiên Mệnh biết, tiếp theo, hắn có bất kỳ ý nghĩ nào cũng không thể nói với Khương Phi Linh, vì nàng ta nhất định có thể nghe được. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng thơm của nàng. Con đường phía trước, nhất định là núi đao biển lửa. Mà mắt hắn sáng như đuốc, máu nóng cuộn trào. Từ ngày đó trở đi, Lý Thiên Mệnh không quay lại cung điện phong bế kia nữa. Nàng ta chỉ muốn Lý Thiên Mệnh mau chóng thu thập thêm 4 quả cầu máu. Từ điểm này có thể thấy, những người khác hẳn là không có thử thách này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cứ đi lang thang trong thượng cổ thần tán. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, nàng ta này rốt cuộc có quan hệ gì với thượng cổ thần tán. Họ nói thượng cổ thần tán chôn cất thượng thần, thực ra chỉ là một loại suy đoán. Lý do là, nơi này đã sản sinh ra rất nhiều thần vật. Ban đầu ta cứ nghĩ nàng ta cũng là thượng thần được mai táng trong thần tán, nơi này là địa bàn của nàng ta. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải vậy. Nàng ta cũng không phải thần thông quảng đại, nếu không, ta chỉ cần vừa vào, nàng ta khẳng định muốn làm gì thì làm. Cho nên, nàng ta nhất định có nhược điểm. Từ ngày đó, tinh thần hắn đã căng như dây đàn, tiến hành một trận chiến đấu về mặt tinh thần. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ về vấn đề này. Quan sát thượng cổ thần tán, hồi tưởng lại từng câu nói của nàng ta. Bất kỳ một điểm đáng ngờ nào cũng rất có thể giúp mình tìm ra nhược điểm này. Thậm chí, hắn còn cố ý dụ nàng ta ra nói chuyện với mình. Chỉ là, đối phương rất cẩn thận. Điều này thực ra càng cho thấy, nàng ta cũng không có năng lực khống chế tính mạng của bọn họ như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Muốn thắng ván cờ này, thì không thể xem đối phương là sự tồn tại không thể chống cự, mà là một đối thủ hữu hình, một đối thủ cũng sẽ chết. Ánh mắt hắn u ám đi nhiều. Cả người khí thế ngút trời. Khương Phi Linh nhất định biết được suy nghĩ của hắn, cho nên từ lúc đó, nàng cũng rất ít nói chuyện. Chỉ là, khi linh thể của nàng lưu động trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, đã để hắn cảm nhận được sự ấm áp từ nàng. Hai trái tim của họ, đang dựa sát vào nhau. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên lời thề của mình. Trong hai người, nếu có một người phải chết trước, vậy nhất định sẽ là chính hắn. Hôm nay, phía trước trong bóng tối, truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm. Tựa như có người đang giãy dụa hấp hối, thở hồng hộc. Lý Thiên Mệnh dựa vào tường, rẽ qua một góc, đi tới một lối đi mới. Hai người xuất hiện trước mắt hắn. Hai người này, một nam một nữ. Họ không một mảnh vải che thân, đang giao chiến kịch liệt, đến hồi gây cấn nhất. Hai vị thật biết chơi, làm việc trong mộ người ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, xoay người rời đi. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết như vậy, hắn còn tưởng có người bị phanh thây chứ. Lãng phí tình cảm. Ngươi đứng lại. Đi chưa được bao xa, sau lưng truyền đến một giọng nữ lạnh lẽo, vừa rồi kẻ kêu gào tà nhẫn nhất chính là nàng ta. Quay lại nhìn, nàng tuy đã mặc đồ vào, nhưng cũng một thân lộn xộn, sắc mặt ửng hồng. Nữ tử áo vàng này là một nhân vật nổi tiếng của Thập Phương Đạo Cung, xếp hạng tư trên thiên bảng, đến từ Võ Thánh Phủ. Gia gia của nàng chính là phủ chủ Võ Thánh Phủ, thủ lĩnh của toàn bộ võ tướng trong triều, phong hào thần vũ đại nguyên soái. Nàng tên là Hoàng Tử Đình, bản thân cảnh giới tương đương với Trần Kinh Hồng và Mộng Tình Tình, ở thiên thánh cảnh tầng thứ hai, thuộc loại con em quyền quý có thân phận địa vị rất cao ở thần đô, còn phong quan hơn rất nhiều hoàng tộc khương thị. Phía sau nàng, nam tử kia cũng đã mặc xong quần áo. Người này một thân áo lam, dáng người cao to uy mãnh, khí vũ hiên ngang, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt ôn nhuận, có chút khác biệt so với các thượng cổ hoàng tộc hung hãn khác. Y tên là Khương Ngạn Võ, hạng ba thiên bảng, thuộc hoàng tộc Khương Thị. Gia gia của y là trưởng tử của Càn Đế, đại hoàng huynh của Dục Đế, là vị thái tử sớm nhất của Càn Đế, đáng tiếc đã sớm qua đời. Nhánh gia tộc của Khương Ngạn Võ tuy không tính là cường thế, nhưng bản thân y lại vô cùng có chí tiến thủ. Có thể bước vào thiên thánh cảnh tầng thứ hai trước 30 tuổi đã nói lên thiên tư của y. Thập Phương Đạo Cung chỉ có 4 người ở thiên thánh cảnh tầng thứ hai, chính là Trần Kinh Hồng, Mộng Tình Tình, Khương Ngạn Võ và Hoàng Tử Đình. Ngoại trừ Trần Kinh Hồng, ba người còn lại đều là người của Đông Dương Phong Trần. Trong đó, Khương Ngạn Võ là huynh đệ ngoại tính đắc lực nhất của Đông Dương Phong Trần, vì vậy y mới có thể cùng với Hoàng Tử Đình tài sắc vẹn toàn thành một đôi. Nếu không, Hoàng Tử Đình đã sớm bị Thái Tử Điện hạ thu vào Thiên Nguyên Cung. Lý Thiên Mệnh không có ý định phá hỏng chuyện tốt của họ, nên xoay người rời đi, cũng không muốn dây dưa. Hắn không ngờ, bọn họ không những không thôi, mà còn đuổi theo mình. Làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Ngươi thấy gì? Hoàng Tử Đình một mặt nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đình Đình, đừng so đo với hắn cũng chỉ vô tình thôi. Hắn là đối thủ của Thái Tử, để Thái Tử trừng trị hắn là được, chúng ta đi thôi. Khương Ngạn Võ kéo tay nàng. Khương Ngạn Võ đã lên tiếng, Lý Thiên Mệnh liền một lần nữa rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng Tử Đình lại hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, trong mắt hung quang chợt lóe. Móc mắt ngươi xuống, cắt lưỡi đi, sau đó ta sẽ giao ngươi cho điện hạ. Hoàng Tử Đình nói. Khương Ngạn Võ còn muốn nói gì đó, Hoàng Tử Đình trừng mắt lườm y một cái, nói, ngươi có phải ngu không? Hắn là cái gai trong mắt điện hạ, dù điện hạ muốn tự mình đối phó, chúng ta trói hắn lại, đưa đến trước mặt điện hạ, đó cũng là một công lớn. Vậy tại sao còn muốn móc mắt ta? Lý Thiên Mệnh xen vào hỏi. Bởi vì, ngươi không nên nhìn. Hoàng Tử Đình lạnh lùng nói. Cái thân thể rách nát của ngươi, ta nhìn còn hận không thể tự chọc mù mắt mình, ngươi coi nó là bảo bối à? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Thành thật mà nói, những chuyện xảy ra gần đây khiến tâm trạng hắn thật sự không tốt. Hoàng Tử Đình và Khương Ngạn Võ liếc nhau, có chút không thể tin nổi. Trong lòng họ đang nghĩ, kẻ nào cho Lý Thiên Mệnh dũng khí để hắn ở trước mặt bọn họ nói ra những lời to gan lớn mật như vậy? Khương Ngạn Võ bất đắc dĩ. Hắn còn muốn tiếp tục, kết quả Lý Thiên Mệnh đã triệt để chọc giận Hoàng Tử Đình. Hứng thú vừa rồi đã bị phá hỏng sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh, cái tính không biết sống chết của ngươi, giống hệt như lúc quyết chiến ở địa bản. Nhưng mà, ngươi nghĩ hai chúng ta là Đông Dương trước sao? Hoàng Tử Đình cười lạnh thành tiếng. Đi thôi Đình Đình, để ta, nàng bớt giận. Khương Ngạn Võ vỗ lưng nàng nói. Nhớ kỹ, mắt, lưỡi. Hoàng Tử Đình trừng mắt nói. Đúng đúng, bảo đảm trình lên cho nàng đều là hàng tươi mới. Khương Ngạn Võ cười nói. Cút, ném đi là được, đừng quên trói người lại. Hoàng Tử Đình lườm một cái nói. Bọn họ vừa mới vào cuộc, Lý Thiên Mệnh đã chạy ra, dọa người ta sợ chết khiếp. Có thể không giận sao? Hoàng Tử Đình là cháu gái của phủ chủ Võ Thánh Phủ. Ngày thường ở thần đô đã quen thói hoành hành bá đạo. Từng người một lên thì phiền phức quá, cùng lên đi. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Hắn tuy không phải sát nhân ma vương, nhưng đối thủ đã ức hiếp đến tận đầu, lại không phải là không thể đánh, việc gì phải khúng núng. Câu nói này càng khiến Hoàng Tử Đình và Khương Ngạn Võ nghe xong phải ngơ ngác nhìn nhau, một mặt mê hoặc, thậm chí ngay cả Khương Ngạn Võ cũng không nhịn được mà bật cười. Lý Thiên Mệnh, ngươi có chắc là nhận ra chúng ta, biết chúng ta ở cảnh giới gì không? Hoàng Tử Đình biểu cảm khoa trương hỏi. Chẳng phải chỉ là hai con chó đang giao cấu trong mộ người ta sao? Cảnh giới gì thì liên quan quái gì đến ta? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, khí tức giá lạnh. Ngươi! Hoàng Tử Đình trong nháy mắt tức điên, nàng đẩy Khương Ngạn Võ ra, mặt mày táo bạo, nói, ta tự mình dạy dỗ ngươi. Mắt của ngươi không cần, lưỡi mọc trong miệng ngươi cũng là lãng phí, ta giúp ngươi cắt đi. Đình Đình, bất giận, tuyệt đối đừng tức giận hại thân, vì loại tiểu nhân vật này không đáng. Khương Ngạn Võ đau lòng nói. Hóa ra là một kẻ si tình đến mức hèn mọn, cẩn thận đến cuối cùng chẳng còn lại gì đâu. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Ngươi nói gì? Lòng tự trọng của Khương Ngạn Võ bị đả kích, lửa giận cũng bốc lên. Không có gì, mau cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Vội đi chết còn muốn phân thứ tự, ta cho các ngươi sống vai đi chết là được rồi. Hoàng Tử Đình ngạo mạn lại kiêu căng, cộng thêm Khương Ngạn Võ si tình mù quáng, đụng phải Lý Thiên Mệnh đang một bụng tức giận, lại thêm họ là tâm phúc của Đông Dương Phong Trần, không đánh nhau cũng khó. Hắn thì dứt khoát, đối phương còn chưa động, hắn đã động trước, bước một bước, đột nhiên lao về phía trước. Vù. Trong nháy mắt, ba con cộng sinh thú đều xuất hiện. Rầm rầm rầm. Thân thể khổng lồ của Lam Hoang như núi lớn lao về phía đối thủ, tung ra một đạo hồng mông âm ba trước. Loại thần thông này trong lối đi hẹp, có vách tường dội lại âm thanh, uy lực càng mạnh. Một tiếng nổ vang, sóng âm cuồng bạo chấn đến quần áo hai người họ phần phật, tóc tai dựng đứng. Họ cùng kêu lên một tiếng đau đớn, muốn che tai đã muộn. Thứ không biết sống chết, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hoàng Tử Đình tức đến sôi máu. Nàng ta còn đang khoe khoang cảm giác ưu việt về cảnh giới cao, vốn tưởng có thể thấy Lý Thiên Mệnh hoảng sợ, kết quả gã này lại ra tay trước. Đình Đình, nàng cứ xả giận cho tốt, ta giúp nàng ngăn cản cộng sinh thú của hắn. Nàng tuyệt đối đừng giết người nhé, đây là con mồi của điện hạ còn phải từ từ chơi chết hắn. Khương Ngạn Võ vội vàng nói. Đình nói nhảm, cút. Hoàng Tử Đình đã sớm lửa giận ngút trời, một khắc cũng không chờ được. Cộng sinh thú của nàng là một con mãnh hổ màu vàng kim, có 9 cái đuôi và một đôi cánh lớn, toàn thân lông như kim thép, không chỉ răng nanh móng vuốt, mà ngay cả da thịt trong cũng như được đúc từ kim loại, cương mãnh cuồng bạo. Đây là cổ thánh thú cấp 7 kim cương đế dực Côn Ngô, có 76 điểm sao. Trong các tiểu bối của Võ Thánh Phủ, về cơ bản chỉ có Hoàng Tử Đình mới sở hữu cộng sinh thú cấp bậc cao như vậy. Từ trước đến nay, nàng luôn là đệ nhất nhân trong các tiểu bối của Võ Thánh Phủ. Nàng nhắm vào Lý Thiên Mệnh, để con kim cương đế dực Côn Ngô kia cùng Khương Ngạn Võ xử lý cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh là ngự thú sư ba đời, vừa lúc là 4 đấu 4. Bọn họ tuy không bằng Trần Kinh Hồng, nhưng dù sao cũng là hai người, trận chiến này lại khó hơn trận trước. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh có lòng tin vào bản thân, cũng có lòng tin vào huỳnh hỏa bọn chúng. Gầm. Phía Lý Thiên Mệnh, một con mãnh thú lôi đình màu đen lao ra. Hình thể của nó tương đương với kim cương đế dực Côn Ngô, chính là đế ma hỗn độn do Miêu Miêu biến hóa thành. So với con cự thú hoàng kim kia, Miêu Miêu tuy cũng là loại mãnh thú tương tự, nhưng trong cân đối hơn nhiều. Nó là sự kết hợp giữa sư, hổ và báo, là cộng sinh thú 85 sao, tuy cảnh giới không đủ nhưng huyết mạch và đẳng cấp đều áp chế đối thủ quá nhiều. Ầm. Hai con mãnh thú chém giết cùng nhau. Trong phút chốc, kim quang lấp lóe, điện quang mãnh liệt. Suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh và hai người kia gần như giống nhau, đó là 4 trận đơn đấu. Toàn năng cộng sinh thú huỳnh hỏa tất nhiên không nhường ai, trực tiếp đối đầu với Khương Ngạn Võ. Nó đã là 87 sao, trong cơ thể còn có hơn 500 đạo bất diệt kiếm khí, luyện ngục hỏa ảnh vừa thi triển, khắp nơi đều là bóng dáng của nó. Không nói gì khác, Khương Ngạn Võ muốn dựa vào chiến quyết để trong thời gian ngắn xử lý nó là hoàn toàn không thể, gà đại ca tuyệt đối là đối thủ khó nhằn nhất. Còn Lam Hoang thì đối mặt với cộng sinh thú của Khương Ngạn Võ, Bát Hoang Nộ Hải Cửu Anh. Không sai, Khương Ngạn Võ sở hữu 8 đầu thiên phú. Nếu không có sự tồn tại của Đông Dương Phong Trần, y cũng là người có thiên phú cao nhất trong các tiểu bối của thượng cổ hoàng tộc, chỉ có y và Khương Phong Nguyệt sở hữu 8 đầu thiên phú, nhưng Khương Phong Nguyệt là nữ tử, 8 đầu tưởng liễu so với 8 đầu cửu anh vẫn kém một chút. Vì vậy, địa vị của Khương Ngạn Võ trong lòng thái tử còn cao hơn cả các đệ đệ muội muội của hắn, vượt qua cả những người em cùng cha khác mẹ như Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân. Dù sao, Khương Ngạn Võ không thể nào tranh đoạt quyền thế với hắn. Con Bát Hoang Nộ Hải Cửu Anh này là cộng sinh thú cửu anh thuộc tính băng thủy, 8 cái đầu đều vô cùng to lớn, thân thể hình dọc nước, tay chân rất rộng, cực kỳ thích hợp chiến đấu ở biển cả, hình thể tuy kém Lam Hoang một chút, nhưng cũng coi như tương đối lớn. Con cửu anh 75 sao này, gặp phải Lam Hoang 84 sao, dù cảnh giới cao hơn, muốn bắt được Lam Hoang da dày thịt béo cũng không hề dễ dàng. Ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều không dễ đối phó như vậy, nhất là sau hai lần huyết mạch lột xác, sự nghịch thiên của thái cổ hỗn độn cự thú đã dần dần thức tỉnh. Chỉ riêng về phương diện thần thông, chúng đã mạnh hơn đối phương. Rầm rầm rầm. Một trận quyết đấu kịch liệt, chia ra bốn chiến trường. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt vào Hoàng Tử Đình âm lãnh kiêu căng trước mặt. Nàng mặc một lớp tỏa giáp màu hoàng kim, nhìn thánh thiên văn có khoảng 60 đường, rõ ràng là loại thánh thú binh phòng ngự đỉnh cấp, tương đương trân quý. Trong tay nàng là một cây roi dài cũng có 60 đường thánh thiên văn. Cây roi dài này tựa như một đoạn xương sống, dài hơn 20 mét, trên đó mọc đầy gai nhọn màu vàng, chỉ cần quất nhẹ một cái, e rằng cũng phải khiến người ta da tróc thịt bong. Cây roi này gọi là Kim Thứ Long Cốt Tiên. Kẻ sử dụng loại binh khí này, thích quất người, cho thấy nàng ta cũng giống Lý Thiên Mệnh, đều rất cường thế. Đối mặt với Lý Thiên Mệnh, Hoàng Tử Đình bật cười một tiếng, nàng ra tay trước nhất, Kim Thứ Long Cốt Tiên trong tay đột nhiên vung lên. Đây là Thiên Thánh Chiến Quyết Kim Quang Vô Ảnh Thần Tiên. Vù vù vù. Roi dài màu vàng đầy trời, mỗi một đường roi đều chí mạng, động tác của nàng thật nhanh, đã phát huy triệt để uy lực của loại binh khí này. Điều này nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, hắn đã lâu không chơi với món xiềng xích yêu thích nhất của mình. Bốp bốp bốp. Trong thời gian trường, công kích của Hoàng Tử Đình thực ra đã bị suy yếu. Ken. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, như vậy càng thêm nhẹ nhàng, hắn trong thời gian trường như cá gặp nước, nhanh như ảo ảnh. Cha ngươi là Lý Mộ Dương, ngươi đúng là một con súc sinh nhanh nhẹn, trốn cũng rất nhanh đấy. Hoàng Tử Đình cười một tiếng, bộ dạng kiêu ngạo đó quả thực rất đáng ghét. Đáp lại nàng là ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh và sát chiêu đột nhiên bộc phát. Thần Tiêu Kiếm chiêu thứ tư, cộng thêm 500 kiếp kiếm. Đông Hoàng Kiếm màu vàng xuyên thấu mà đi, một kiếm chỉ thẳng vào mắt Hoàng Tử Đình. Vô số bất diệt kiếm khí từ trong bất diệt kiếm thể ầm ầm bộc phát, lít nha lít nhít, hình thành dòng chảy kiếm khí mãnh liệt, xé rách không khí. Hoàng Tử Đình cười khẩy, Kim Thứ Long Cốt Tiên trong tay xoay chuyển thật nhanh, bóng roi màu vàng hội tụ thành một vòng xoáy chói mắt, chắn trước mặt nàng. Đây là Kim Quang Vô Ảnh Thần Tiên, đoạt mệnh truyền qua. Chết. Ken ken ken. Thần Tiêu Kiếm chiêu thứ tư và đoạt mệnh truyền qua va chạm vào nhau, Đông Hoàng Kiếm màu vàng và Kim Thứ Long Cốt Tiên ma sát kịch liệt. Mặc cho vòng xoáy màu vàng đó có lực xoắn đáng sợ đến đâu, Đông Hoàng Kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh đâm vào, thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Thậm chí, bất diệt kiếm khí còn xuyên qua vòng xoáy, đâm vào tỏa giáp của Hoàng Tử Đình, khiến nàng ta kinh hãi kêu lên một tiếng. Hắn lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Sao có thể đâm thủng đoạt mệnh truyền qua của ta? Binh khí của người khác đâm vào, sớm đã bị ta vặn gãy rồi. Hoàng Tử Đình biến sắc. Nàng có chút bàng hoàng, bởi vì trong ấn tượng của nàng, thực lực của Lý Thiên Mệnh chỉ tương đương với Khương Phong Nguyệt, mà nàng lại cao hơn Khương Phong Nguyệt hai trọng cảnh giới. Trong lúc kinh tâm động phách này, nàng chỉ có thể điên cuồng hơn nữa mà xoay chuyển đoạt mệnh truyền qua của mình. Ít nhất, nàng muốn dựa vào những chiếc gai vàng của Kim Thứ Long Cốt Tiên, kẹp chặt Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh, sau đó dùng lực xoắn mạnh mẽ của mình để đoạt lấy binh khí của hắn. Ken ken ken. Trong tiếng ma sát chói tai, Hoàng Tử Đình khó tin nhìn thấy, trong cuộc giao phong với Đông Hoàng Kiếm, thứ không ngừng bắn ra lại chính là những chiếc gai trên binh khí của nàng. Rất nhiều gai vàng đều bị chém đứt. Không thể nào. Không phải địa thánh cảnh, sao có thể chịu được sự xé rách của đoạt mệnh truyền qua. Trong lúc nàng đang sững sờ, nàng càng không ngờ tới, trong tay Lý Thiên Mệnh còn có một thanh kiếm nữa. Đông Hoàng Kiếm màu đen, hội tụ cùng một lượng bất diệt kiếm khí, theo sát thanh Đông Hoàng Kiếm màu vàng, một kiếm đâm xuyên, trong nháy mắt xuyên thủng đoạt mệnh truyền qua của Hoàng Tử Đình. Hai kiếm cùng lúc. 500 đạo bất diệt kiếm khí, ồ ạt tràn vào. Ô hoa. Hoàng Tử Đình trừng to mắt, đoạt mệnh truyền qua trong tay nàng ta trong nháy mắt vỡ nát. Bất diệt kiếm khí từ Đông Hoàng Kiếm màu đen xuyên thấu mà đến, trong nháy mắt dứt lên người nàng. Ken ken ken. Tỏa giáp có 60 đường thánh thiên văn của nàng ta cũng bị xé rách ra nhiều vết nứt. Kiếm khí hỗn loạn xông vào, xé rách da thịt, xuyên thủng gân tay và gân chân của nàng. Điều này khiến Hoàng Tử Đình máu me đầm đìa, tại chỗ va vào tường, biến thành một huyết nhân. Cơ thể nàng, không biết có bao nhiêu huyết nhục và ngũ tạng lục phủ đã bị kiếm khí của Lý Thiên Mệnh xuyên thủng. Nàng bây giờ tuy chưa chết, nhưng đã trọng thương. Kim Thứ Long Cốt Tiên trong tay cũng rơi xuống đất, căn bản không còn sức tái chiến. Nàng đã bại bởi Lý Thiên Mệnh. Sự thật này khiến Hoàng Tử Đình hoảng hốt và mê mang, toàn thân đau nhói, khiến nàng không nhịn được mà đau đớn khóc thét lên, vô cùng thê thảm. Trong đó có mấy đạo kiếm khí đâm vào mắt nàng, không cần phải nói, đôi mắt này đã bị xé nát. Đây chính là kết quả ngươi muốn, hài lòng chưa? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Vừa nói, hắn vừa đặt Đông Hoàng kiếm lên cổ họng Hoàng Tử Đình, hất cằm nàng ta lên. Nói thật, ngươi trông cũng không tệ. Nhưng bây giờ, xấu đến mức hơi đáng sợ rồi. Cho nên, chỉ vì nhìn ngươi một cái mà ngươi muốn móc mắt ta, xin hỏi, sự tự tin này của ngươi từ đâu mà có? Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt hỏi. Hắn biết, loại người kiêu căng điêu ngoa như Hoàng Tử Đình, về cơ bản đánh một trận là chịu phục. Ô Hoàng Tử Đình đau đến phát run. Nàng bị một thất bại chưa từng có, nhưng sắc mặt vẫn còn rất hung hãn. Thế nào? Ngươi còn dám giết ta sao? Hoàng Tử Đình giận dữ nói. Ta đã đánh ngươi thành ra thế này, có khác gì giết đâu? Đã không khác gì, tại sao ta lại không giết? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, một nam tử đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chính là Khương Ngạn Võ. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, vì Hoàng Tử Đình thảm bại, Khương Ngạn Võ đã không để ý đến Huỳnh Hỏa, vọt tới đây trợ giúp. Đáng tiếc, y đã đến chậm. Huỳnh Hỏa xoay người đi giúp Miêu Miêu, cùng nhau vây công con Kim Cương Đế Dực Cô Ngô. Giờ khắc này, Khương Ngạn Võ một mặt tan nát cõi lòng, y nhìn bộ dạng hiện tại của Hoàng Tử Đình, đau lòng đến toàn thân run rẩy. Nhưng, y dường như đã thu lại oán hận, phẫn nộ và thất bại, dùng giọng điệu khẩn cầu, nói với Lý Thiên Mệnh, ta cầu xin ngươi, là chúng ta sai, ngươi đừng giết nàng, là chúng ta có mắt như mù, không biết thực lực chân chính của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Chúng ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha cho Đình Đình. Dập đầu đi. Lý Thiên Mệnh nói. Bụp bụp bụp. Khương Ngạn Võ này thật sự làm theo, trực tiếp dập đầu với Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, trán y đã đập đến chảy máu. Lý Thiên Mệnh không kêu dừng, y vẫn tiếp tục, vừa dập đầu vừa cầu xin. Hoàng Tử Đình hiện tại đang nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng Kiếm đã đâm vào ngực, có thể giết nàng bất cứ lúc nào. Lý Thiên Mệnh, ta van ngươi, đừng giết Đình Đình, nàng là mạng sống của ta. Khương Ngạn Võ nước mắt rơi như mưa nói. Ngươi đúng là một kẻ si tình, trong thượng cổ hoàng tộc, không có mấy ai như ngươi đâu. Ta đã thấy, hoặc là loại biến thái như Khương Ngọc, hoặc là loại tiện nhân thuần túy như Đông Dương Phong Trần. Khương Ngạn Võ, ngươi đúng là một trường hợp đặc biệt, là một kẻ si tình đến mức có phong cách riêng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Si tình hèn mọn gì chứ? Ta yêu nàng, ta nguyện ý đối tốt với nàng, đây là tình yêu, ngươi biết cái gì? Khương Ngạn Võ rơi lệ nói. Lý Thiên Mệnh có chút bó tay. Hắn vốn định kết liễu Hoàng Tử Đình này, nhưng thật nhàm chán là, tình yêu của Khương Ngạn Võ này lại khiến hắn nhớ đến chính mình. Thật ra dù là cách nào, thích một người, đại khái cũng có bộ dạng như vậy đi. Người có thân phận như y, không chút do dự, trực tiếp dập đầu với mình. Ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, không thể không nói, cũng có một chút, cho thấy y là một thượng cổ hoàng tộc đặc biệt. Lý Thiên Mệnh có chút do dự. Hắn không ngờ rằng, Hoàng Tử Đình lại nổi giận. Nàng ta mắng, Khương Ngạn Võ, ngươi đứng lên cho ta, ai cho ngươi dập đầu? Ngươi là thượng cổ hoàng tộc, thần quốc là địa bàn của các ngươi, ngươi ở trên địa bàn của mình lại đi dập đầu với người khác, đây là hành vi hèn nhát, sao ngươi lại mềm yếu như vậy? Ta coi thường ngươi, ngươi không xứng với bốn chữ thượng cổ hoàng tộc. Nhìn biểu cảm cuồng nhiệt của nàng ta, liền biết là người ủng hộ trung thành của thượng cổ hoàng tộc, từ nhỏ đã bị tẩy não. Đình Đình, ta đang cứu nàng mà. Khương Ngạn Võ nói. Ta không cần ngươi cứu. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi, không chỉ phương diện kia kém điện hạ một mảng lớn, mà trong xương cốt vẫn là một kẻ yếu đuối. Hoàng Tử Đình khinh bỉ nói. Cái gì? Khương Ngạn Võ như bị sét đánh, ánh mắt khó tin nhìn Hoàng Tử Đình. Hoàng Tử Đình ngơ ngác một chút, xem ra nàng ta chỉ là trong lúc tâm tình kích động phẫn nộ, đã nói ra sự thật. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng Đông Dương Phong Trần ngay cả Khương Vũ Đồng, Khương Vũ Phi còn không tha, làm sao có thể bỏ qua Hoàng Tử Đình. Chỉ có Khương Ngạn Võ là vẫn còn bị giấu trong bóng tối. Y có thể coi là đã tuyệt vọng. Đây chính là tình yêu mà y kiên trì bảo vệ. Kết quả, chỉ là một thằng ngốc. Y ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe. Hoàng Tử Đình coi như mình chưa nói câu đó, giọng điệu hung hãn nói, ta không tin, ngươi Lý Thiên Mệnh có gan giết ta, ngươi dám động thủ, võ thánh phủ của ta sẽ diệt thập phương đạo cung của ngươi. Phục. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ đâm vào. Bây giờ tin chưa? Hắn hỏi. Phục. Hoàng Tử Đình phun ra một ngụm máu đen, đầu nghiêng một cái, không còn hơi thở. Lúc Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng Kiếm ra, thi thể của nàng ngã xuống, phịch một tiếng đập xuống đất. Hai kẻ thần kinh. Mau dung hợp đi, ta còn chờ thu cầu máu đây. Lý Thiên Mệnh nói. Phía Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, dưới sự liên thủ của chúng, con Kim Cương Đế Dực Cô Ngô đã trúng vạn ma độc, dần dần không gượng dậy nổi. Ngược lại là con Bác Hoang Nộ Hải Cửu Anh, đã đẩy lùi Lam Hoang, quay về bên cạnh Khương Ngạn Võ. trận chiến do đó tạm thời kết thúc. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến mới. Ngươi Khương Ngạn Võ ngơ ngác nhìn hắn. Các ngươi là người thật? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không ai trả lời, thi thể của Hoàng Tử Đình không có động tĩnh, hiển nhiên sẽ không biến hóa nữa. Gương mặt Khương Ngạn Võ tràn đầy tuyệt vọng. Kẻ phản bội đáng chết nhất, ta giúp ngươi xử lý, không cần cảm ơn ta. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh chào hỏi ba con cộng sinh thú. Đã không có cầu máu, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi vòng qua Khương Ngạn Võ, hướng về bóng tối trong lối đi. Ô ô sau lưng, truyền đến tiếng khóc thống khổ của Khương Ngạn Võ đang quỳ trên mặt đất. Trên thế giới này, người với người không giống nhau. Luôn có người đáng giá, có người không đáng. Lý Thiên Mệnh gặp phải người không đáng, bây giờ mới biết, Khương Phi Linh rốt cuộc đáng giá đến nhường nào. Biển người mênh mông, ngàn tỷ chúng sinh, khó khăn lắm mới gặp được một người đáng giá. Vậy còn không liều mạng sao? Trong cung điện dưới lòng đất hình tròn, 8 người tụ tập ở đây. Trong 8 người này, chỉ có một người là Đông Dương Hoàng tộc, còn lại đều là tiểu bối của Khương Thị Hoàng tộc và Võ Thánh Phủ. Người Đông Dương Hoàng tộc này tên là Đông Dương Liệt. Hắn là trưởng tử của Đại Hoàng tử Đông Dương Phần, huynh trưởng của Đông Dương trước, nhỏ hơn một bối phận so với Đông Dương Phong Trần và Khương Phong Nguyệt. Tuy cùng tuổi, nhưng phải gọi Đông Dương Phong Trần là thúc thúc. Nơi này có vẻ không có gì cả. Trong đám người, Đông Dương Liệt nói, tiếp tục đi xem có gặp được người khác không. Thần tán này quả nhiên không có bảo tàng gì, đều bị đào rỗng cả rồi. Đã 2 tháng rồi, ta đoán chừng, cũng sắp có thể ra ngoài. Đi thôi. Mọi người gật đầu, đi theo. 8 người bọn họ tùy tiện chọn một lối đi. Phía trước có người. Đông Dương Liệt đột nhiên ngẩng đầu. Đuổi theo. Một đám người lao về phía bóng tối phía trước, họ nhanh chóng tiếp cận bóng người đó. Tuy nhiên, bóng người này căn bản không hề động đậy. Hắn dựa vào vách tường, dường như đang chờ đợi điều gì. Ngươi là ai? Là người hay quỷ, xưng tên ra. 8 người bọn họ đứng cách đó 30 mét, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm người trong bóng tối. Ta. Người đó tiến lên 2 bước, từ trong bóng tối bước ra. Mọi người tập trung nhìn lại, đây là một thiếu niên tóc dài đến eo, da cậu ta rất trắng, hơi gầy gò, thần sắc có chút ngây thơ. Điểm duy nhất có vẻ dữ dằn là đôi mắt đỏ sẫm của cậu ta, trông hơi nhúng máu. Dạ Lăng Phong. Đông Dương Liệt trực tiếp cười lớn. Ngay sau đó, 8 người bọn họ đều cười phá lên. Vận may thật tốt, ở đây lại gặp được ngươi. Tuy ngươi không phải Lý Thiên Mệnh, nhưng giết ngươi cũng coi như làm cho đệ ta Đông Dương trước, trên đường xuống Hoàng Tuyền được nhẹ nhõm. Đông Dương Liệt cười nói. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh là con mồi của Thái Tử, không đến lượt hắn. Gặp được Dạ Lăng Phong là kết quả tốt nhất. Những người bên cạnh hắn không nói 2 lời, liền dàn thành hình quạt, bao vây hoàn toàn Dạ Lăng Phong. Hầu như trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười không có ý tốt. Gã này trông da trắng thịt mềm. Đông Dương Liệt, không phải ngươi thích khẩu vị này nhất sao? Thiếu niên thanh xuân, còn tóc dài đến eo nữa chứ? Có người cười nói. Đừng nói lung tung, đây là một con báo hoa nhỏ, sẽ cắn người đấy. Đông Dương Liệt nói. Sợ gì? Chúng ta có 4 người thiên thánh cảnh đệ nhất trọng. Gã này cùng lắm cũng chỉ địa thánh cảnh thất bát trọng thôi. Hay là để các huynh đệ đè nó lại cho ngươi? Dạ Lăng Phong cao mày. Hắn không hiểu, đối phương đang nói cái gì. Nhưng, sắc máu trong mắt hắn dần dần đậm đặc. Thượng cổ hoàng tộc. Hắn quét mắt nhìn những người này, linh hồn bắt đầu sao động, huyết khí cuộn trào. Động thủ đi. Đông Dương Liệt cười nói. Vòng vây của bọn họ ngày càng nhỏ lại, tựa như một bầy sói hoang, vây quanh một con cừu non. Đúng lúc này, Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn vào bóng tối bên cạnh mình. Hồn ma, ra đi, 8 cái hồn phách, đủ cho ngươi ăn không? Trong bóng tối, một con quái vật há ra 3 cái miệng. Đông Dương Liệt và bọn họ đã thấy rõ. Đó là một con quái vật đứng thẳng bằng 2 chân. Nó có đôi chân tráng kiện, thân thể phủ đầy vảy cứng, các khớp xương về cơ bản đều có gai xương sắc nhọn, thân hình nó vô cùng khôi ngô, giống như một con cự thú đứng thẳng. Điều kinh người nhất là, nó lại có 3 đầu 6 tay. 3 cái đầu mọc trên cổ, lần lượt hướng về 3 phía. Đầu của nó rất giống người, nhưng đặc biệt lớn. Và mặt mũi hung dữ, cực kỳ dữ tợn. Nhất là đôi mắt, to như chuông đồng. Điều quỷ dị nhất là, 3 cái đầu này, lại duy trì 3 loại biểu cảm khác nhau, một cái vui mừng, một cái phẫn nộ, một cái đau thương. Giờ khắc này, 8 người bọn Đông Dương Liệt hít một hơi khí lạnh. Sau 5 ngày, Lý Thiên Mệnh gặp mộng Tình Tình. Nàng một mình đi trong thế giới phong bế mờ ảo này, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sau đó, không nói một lời liền cởi áo nới dây lưng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tay, sau một phen khổ chiến, đã chém giết được nàng. Sau đó, nàng và cộng sinh thú hợp lại, chiến lực càng mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh phải tốn sức chín trâu hai hổ mới triệt để giết chết chúng thành từng mảnh, cuối cùng thiêu rụi. Vũng máu còn lại hội tụ thành con số 4. Tiếp theo, chỉ còn lại 3, 2, 1. Trong khoảng thời gian này, người kia trong cơ thể Linh Nhi đã thúc giục ta nhiều lần. Nhưng khi ta nói đối thủ không xuất hiện, ta cũng hết cách, bà ta dường như cũng không phản bác. Điều này cho thấy, sự xuất hiện của cầu máu không nằm trong tầm kiểm soát của bà ta, thậm chí không liên quan gì đến bà ta. Vậy thì, khi gom đủ 3 quả cầu máu nữa, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh không chỉ tự mình suy nghĩ, mà còn cùng Huỳnh Hỏa bọn chúng trao đổi. Nhưng trước mắt, rất nhiều suy đoán đều tạm thời không có căn cứ. Đối với hắn, bóng ma của Thượng Cổ Thần Tán thực sự quá lớn. Hắn đi lang thang trong thần tán, người kia cũng không ngăn cản. Bà ta chỉ cấm một điều, đó là không cho Lý Thiên Mệnh quay về cung điện phong bế để tu luyện. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh men theo một lối đi khác, một lần nữa quay lại tòa địa cung hình tròn kia. Lối đi lần trước ta và Tiểu Phong tách ra là lối nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh tìm kiếm một chút. Hắn muốn xem Dạ Lăng Phong đã quay lại chưa, hắn đã một thời gian không quay lại nơi này. Hắn tìm được lối đi đó, đi đến vị trí Dạ Lăng Phong để lại lời nhắn. Vốn không ôm hy vọng gì, nhưng vừa đến nơi, hắn chợt thấy nơi này đầy rẫy thi thể. Có người, có cả cộng sinh thú, tổng cộng 8 người, hơn 10 con cộng sinh thú. Tình trạng cái chết của họ rất kỳ quái. Mặc dù trên người có vết máu, có vết bị xuyên thủng, nhưng về cơ bản, bất kể là người hay cộng sinh thú, đều trừng to mắt, trước khi chết lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Đều không phải người của Thập Phương Đạo Cung. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo lắng cho Bạch Mặc bọn họ. Cho đến bây giờ, vẫn không biết họ sống chết ra sao. Đúng lúc này, hắn để ý trên vách tường có thêm một dòng chữ. Thiên Mệnh ca, ta về rồi, ở đây chờ huynh. Lý Thiên Mệnh cười. Tiểu Phong nói con quái vật đó nghe lời cậu ấy, những người này không lẽ là do cậu ấy và con quái vật đó giết? Con quái vật đó, chẳng lẽ là con chạy ra từ cung điện phong bế? Lúc đó lướt qua nhau, nó đã đánh một trận với Đông Dương Phong Trần, sau đó gặp được Dạ Lăng Phong. Hẳn là như vậy. Nếu đã vậy, ta sẽ ở đây chờ Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đi. Đúng lúc này, giọng của Khương Phi Linh biến đổi, ra lệnh một cách mạnh mẽ cho Lý Thiên Mệnh. Người kia lại xuất hiện. Tại sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nói thật, hắn vô cùng trân trọng mỗi cơ hội được nói chuyện với người này, vì bà ta về cơ bản không để ý đến hắn. Bảo ngươi đi thì đi. Bà ta lạnh lùng nói. Ta ở đây chờ một huynh đệ. Nhiều nhất là 1-2 ngày, cậu ấy sẽ không đi xa, không làm chậm trễ thời gian thu thập cầu máu đâu, chỉ còn lại 3 cái thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta lệnh cho ngươi, đi. Giọng của bà ta càng thêm lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đang định hỏi lý do, bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Thiên Mệnh ca, là huynh phải không? Người chưa tới, giọng của Dạ Lăng Phong đã truyền đến. Đúng. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, rồi lại nói với bà ta. Ta đã nói rồi, không làm chậm trễ thời gian của ngươi, huynh đệ của ta đến rồi. Dạ Lăng Phong nghe thấy giọng hắn, đang đi về phía này, Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi qua hội hợp với cậu. Đột nhiên, Khương Phi Linh từ trên người hắn đi ra, đôi mắt trắng của nàng vô cùng lạnh lẽo, chứng tỏ nàng hiện tại là người kia. Nàng nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, lập tức dẫn ta đi, nếu không, ta giết nó. Lý Thiên Mệnh trong lòng chấn động. Đây là lần kích động nhất của bà ta từ trước đến nay. Bất kể là ai, khi kích động, luôn dễ dàng nói ra những lời không qua suy nghĩ. Giống như Hoàng Tử Đình lần trước. Lập tức dẫn ta đi. Dẫn. Điều này cho thấy, hành động của bà ta trong hầm mộ này chưa chắc đã thuận tiện. Thậm chí, rất bất tiện, chỉ có thể giới hạn trên người Khương Phi Linh. Ta. Bà ta hiện tại xuất hiện bằng thân thể của Khương Phi Linh, lại tự xưng là ta, mà không phải dẫn nàng đi, là có ý gì? Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Điểm mấu chốt nhất là, bà ta tại sao lại vội vã rời đi? Rất rõ ràng, bà ta sợ thứ gì đó đến. Không phải là Dạ Lăng Phong, vì Dạ Lăng Phong trước đây vẫn luôn ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Vậy thì, chính là con quái vật kia. Đây tuyệt đối là sinh cơ duy nhất, là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh trong lòng lập tức phản ứng. Hắn biết, điều này chắc chắn sẽ có rủi ro. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể sẽ phải tiếp tục bị bà ta chi phối, ai biết kết cục sẽ ra sao. Sự không biết chính là nỗi sợ hãi lớn nhất mà bà ta mang lại. Khi biết người này lại sợ con quái vật kia, Lý Thi Mệnh muốn làm một ván cược mạo hiểm. Lần trước lúc Đông Dương Phong Trần ở đó, bà ta và con quái vật này đã lướt qua nhau, không thấy bà ta sợ hãi, hiển nhiên là vì an toàn. Nhưng bây giờ, bà ta thật sự đã biểu hiện ra sự e ngại. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra cũng là sự sững sờ. Bà ta không nói hai lời, trực tiếp ra tay, một lần nữa muốn bóp cổ Khương Phi Linh. Bà ta dùng cách quyết liệt này để uy hiếp Lý Thiên Mệnh, càng chứng tỏ sự hoảng sợ trong lòng bà ta. Đi! Trong chốc lát, vết máu xuất hiện, sắc mặt Khương Phi Linh nhăn nhó. Hô! Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tay, kéo tay Khương Phi Linh ra. Quá trình này rất tự nhiên, bởi vì lần trước, hắn cũng đã kéo ra một lần. Lần đó, hắn đã phát hiện, bà ta dùng thân thể Khương Phi Linh để uy hiếp, nhưng Khương Phi Linh làm gì có chút sức lực nào. Loại uy hiếp này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, về cơ bản là vô hiệu. Lý Thiên Mệnh tuy không thể cả đời nhìn chằm chằm vào nàng, ngăn cản nàng tự sát, nhưng trong khoảng thời gian ở thần tán này, cả ngày nhìn chằm chằm thì có sao? Ngươi muốn chết? Bà ta dường như nổi giận. Điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh tin chắc, bà ta có nhược điểm. Trong lòng hắn rất bình tĩnh suy nghĩ, thứ nhất, bà ta sợ con quái vật kia. Thứ hai, bà ta cũng không thể tùy tiện giết chết Linh Nhi. Thậm chí, còn có thứ ba. Đó chính là, giữa bà ta và Khương Phi Linh tồn tại một mối liên hệ nào đó. Nói không chừng, bà ta căn bản không thể tùy tiện giết chết nàng, trừ phi là cá chết lưới rách. Không vào thần tán thì sợ bà ta cá chết lưới rách, nhưng bây giờ ở trong thần tán, bà ta rõ ràng sắp đạt được mục đích của mình, làm sao có thể dùng cá chết lưới rách để từ bỏ. Đừng mà, ta nghe theo ngươi hết. Chẳng qua là dẫn theo Tiểu Phong cùng đi thôi, có đến mức đó không? Lý Thiên Mệnh giả vờ như không biết gì, kéo tay Khương Phi Linh ra nói. Đúng lúc này, Dạ Lăng Phong đã thấy họ. Gầm. Sau lưng cậu, một con quái vật ba đầu sáu tay, toàn thân vảy xám, mặt mũi hung dữ lao ra, vừa nhìn đã chầm chầm vào Khương Phi Linh. Ta muốn giết ngươi. Ba cái đầu của nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, ầm ầm lao tới. Câu nói đó khiến Lý Thiên Mệnh thực sự ý thức được, mỗi câu ta muốn giết ngươi mà hắn nghe được trong hầm mộ này, dường như đều không phải nói với hắn, mà là nói với Khương Phi Linh trên người hắn. Càng là, nói với người này. Bà ta và Thượng Cổ Thần Tán, rốt cuộc là quan hệ gì? Lần này, trùng hợp gặp được Dạ Lăng Phong và con quái vật kia, Lý Thiên Mệnh quyết định ngay lập tức, giả ngu giả ngơ, đánh cược một lần. Hắn muốn xem, bà ta sẽ phản ứng ra sao? Khi con quái vật lao lên, trong đôi mắt trắng của bà ta, có một loại thần sắc nguy hiểm, bị chọc giận. Sau đó, bà ta lạnh lùng cười một tiếng, nói, thôi được rồi, vốn định chờ ngươi gom đủ chính hồn phó xem ma thành sẽ mang lại cho ngươi tạo hóa gì, ngươi lại tính toán với ta, tự cho mình là thông minh, vậy thì trực tiếp làm chính sự đi. Câu nói này chứa lượng thông tin rất lớn. Hồn phó và ma thành đều là danh từ, hẳn là chỉ cầu máu và thần tán. Quan trọng ở chỗ, bà ta để Lý Thiên Mệnh thu thập hồn phó, vậy mà không phải là chính sự. Vậy thì, chính sự mà bà ta muốn làm là gì? Rất hiển nhiên, đó chính là nguyên nhân bà ta để Khương Phi Linh về mộ. Ầm ầm. Đúng lúc này, chuyện kinh động đã xảy ra. Thượng Cổ Thần Tán đang chấn động. Sau đó, một mảng gạch xanh lớn dưới chân Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất. Điều này cho thấy, quan hệ giữa bà ta và Thần Tán rất kỳ quái, nhưng bà ta lại có thể khống chế sự biến hóa của Thần Tán này. Chỗ đặt chân của Lý Thiên Mệnh biến mất, bà ta liền trực tiếp điều khiển thân thể Khương Phi Linh, phụ linh lên người Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, một cây cột đá khổng lồ từ trên trần nhà xuyên xuống, trực tiếp đè lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ấn hắn vào vực sâu dưới chân. Tiểu Phong! Lý Thiên Mệnh hét lên một tiếng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, con quái vật bên cạnh Dạ Lăng Phong đột nhiên hóa thành một trận cuồng phong màu đen, cuốn lấy Dạ Lăng Phong, đâm vào vực sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ cùng nhau bị cây cột trên đầu ấn thẳng xuống dưới. Bên cạnh cậu là cái gì vậy? Lúc rơi xuống, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng hỏi. Nó gọi là hồn ma. Vừa dứt lời, họ cùng nhau hung hăng đập xuống đất, Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu, toàn thân xương cốt suýt nữa tan thành từng mảnh. Hắn nén đau đứng dậy, đây là một không gian đen nhánh, vào khoảnh khắc họ tiến vào, bốn phía liền sáng bừng lên. Lý Thiên Mệnh quét mắt qua, phát hiện đây là một tòa địa cung khổng lồ, dường như được xây dựng dưới đáy thần tán. Từ vị trí của hắn nhìn về phía trước, liếc mắt một cái liền có thể thấy, ở hướng đó, có một tế đàn màu xanh cao lớn và cổ xưa. Thiên Mệnh ca, cẩn thận. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thấy tế đàn, sau lưng liền có một bóng đen khổng lồ xuất hiện, hóa ra là con hồn ma đã nhắm vào hắn, ba đầu sáu tay của nó trực tiếp đập tới. Oanh! Lý Thiên Mệnh né tránh, phát hiện móng vuốt của con hồn ma này đã xé rách trên mặt đất một vết cào thật sâu. Rất rõ ràng, sức mạnh của hồn ma dường như không đến mức đáng sợ, nhưng móng vuốt của nó lại có thể đạt được hiệu quả tương tự như Đông Hoàng kiếm. Đừng động đến huynh ấy. Dạ Lăng Phong nhảy lên đầu nó, ấn đầu nó xuống, con hồn ma táo bạo kia lúc này mới yên ổn lại. Đúng lúc này, một vệt sáng từ trong cơ thể Lý Thiên Mệnh lao ra, bay về phía tế đàn màu xanh. Vệt sáng đó giống như một đôi thiên chi dực, chính là do Khương Phi Linh biến thành. Đừng đi. Lý Thiên Mệnh quay người đuổi theo, nhưng toàn thân trong nháy mắt lại lún vào vũng bùn, đây là thời gian trường. Ngay sau đó, hắn lại đâm vào một bức tường không gian. Tốc độ bay của Khương Phi Linh không tính là quá nhanh, nhưng thủ đoạn ngăn cản này thực sự khó chịu. Thả nó ra. Lý Thiên Mệnh trong cái khó ló cái khôn, vội vàng nói với Dạ Lăng Phong. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt, mọi hành động của hắn đều liên quan đến sinh tử của Khương Phi Linh. Ta muốn giết ngươi. Hồn ma lần này quả nhiên nhắm vào Khương Phi Linh, dường như vô cùng căm hận nàng. Khi nó đi qua, một sợi điện ma cửu tiết liên trong tay Lý Thiên Mệnh vung ra, cuốn lấy một cánh tay của hồn ma. Bốp bốp bốp. Hồn ma kéo theo Lý Thiên Mệnh, đập nát rất nhiều bức tường không gian, nhanh chóng tiếp cận đôi thiên chi dực do Khương Phi Linh hóa thành. Ngăn nàng lại. Một khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác được người kia trước mặt, bà ta rất táo bạo. Nhưng, bà ta lại càng sợ hồn ma hơn. Cho nên, bà ta dùng hết toàn lực chạy về phía bên kia. May mà vừa rồi thần tán biến hóa, hồn ma đã theo vào. Vù vù. Ngay khoảnh khắc này, họ đều đã đến trước tế đàn. Lý Thiên Mệnh bị treo lơ lửng. Trong thoáng chốc, hắn nhìn lên tế đàn, trong nháy mắt ngây người, cả người gần như không thể thở nổi. Hắn đã thấy. Thấy rất rõ ràng. Chính giữa tế đàn, có một cổ quan tài thủy tinh cổ xưa. Trong quan tài thủy tinh, có một nữ tử tuyệt sắc kinh diễm chúng sinh. Nàng mặc một chiếc váy lụa trắng, nhắm mắt, hai tay đặt trên bụng, yên tĩnh nằm trong đó. Thời gian 10 vạn năm đằng đẵng trôi qua, dường như cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên huyết nhục của nàng. Giống như đóa lan u trong thung lũng sâu, duyên dáng yêu kiều, rực rỡ chiếu sáng. Mắt phượng nửa cong dấu hổ phách, môi son một chấm điểm anh đào. Xinh đẹp như đào tháng 3, thanh khiết như cúc tháng 9. Nữ tử như vậy có thể nói là, đời đời vô tuyệt sắc, vui mắt là gia nhân, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, kinh động thiên hạ. Nhưng, điều thực sự khiến Lý Thiên Mệnh da đầu tê dại là, hắn đã từng gặp nàng. Hắn còn từng sớm chiều ở bên nàng, thề non hẹn biển đồng sinh cộng tử. Nàng chính là Khương Phi Linh. Linh Nhi sao lại ở trong thần tán này? Lý Thiên Mệnh biết rất rõ, câu hỏi này sẽ không có câu trả lời. Hơn nữa, giữa làng ranh sinh tử này, câu trả lời cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào hồn ma sẽ ngăn cản được kẻ đang chiếm giữ cơ thể của Khương Phi Linh. Nếu nàng ta bị hồn ma bắt được, Lý Thiên Mệnh vẫn còn cơ hội, nhưng nếu để nàng ta xông lên tế đàn, Lý Thiên Mệnh dám chắc chắn rằng mình sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Bởi vì thông tin không ngang bằng, điều tối kỵ nhất trong thần tán chính là bị kẻ khác chắc mũi. Hồn ma lập tức tiếp cận nàng ta. Nó đột nhiên mở ba cái miệng ra, dùng sức hút mạnh, có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ của nàng ta đang giảm đi. Thậm chí, nàng ta còn biến từ hình dạng thiên chi dực trở về lại dáng vẻ của Khương Phi Linh. Phanh phanh. Hồn ma đã đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh chấp lấy cơ hội này, mượn lực quật của điện ma cửu tiết liên mà vọt tới trước mặt hồn ma, lao thẳng vào người Khương Phi Linh trước một bước. Hai tay hắn vòng qua, ôm chặt Khương Phi Linh vào lòng, nhưng người trong ngực hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo thiêu đốt mà nhìn hắn. Ngươi đừng làm bậy, để hồn ma bắt được, ta và nàng ta đều phải chết. Ả ta giận dữ nói. Âm. Vừa dứt lời, vuốt của hồn ma đã xé tới. Lý Thiên Mệnh né tránh, cùng lúc đó Dạ Lăng Phong từ phía sau đuổi tới, khống chế con hồn ma đang nổi điên. Đi mau. Dạ Lăng Phong vội vàng nói. Rất rõ ràng, hắn có chút không khống chế nổi nó, bởi vì cái đầu ở phía trước nhất của hồn ma hiện tại đang mang biểu cảm giận. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, ôm lấy thân thể Khương Phi Linh, quay người bỏ chạy, nhưng kẻ trong lòng hắn lại không hề ngoan ngoãn. Cộng thêm hồn ma không chịu sự kiểm soát, thoát khỏi sự khống chế của Dạ Lăng Phong, lao thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chặn hồn ma lại. Huỳnh Hỏa cùng hai người bạn của nó lao ra, đặc biệt là Lam Hoang, nó chặn ở phía trước nhất. Đáng tiếc là, gần như ngay tức khắc, thần thông sơn hải giới của nó đã bị con hồn ma kia đập nát. Điều này cho thấy, hồn ma tuy không mạnh đến mức đáng sợ, nhưng ít nhất cũng ở trên một bậc so với bọn Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Cả Lam Hoang và Miêu Miêu đều bị hất văng, càng không cần phải nói đến Huỳnh Hỏa, bất diệt kiếm khí của nó đâm tới mà lại không thể xuyên qua được lớp da thịt của con hồn ma kia. Rõ ràng, đây cũng là một thứ da dày thịt béo. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đưa ta lên tế đàn, nếu không, cả ta và nàng ta đều sẽ chết trong tay hồn ma. Kẻ đó hung hăng nói. Câm miệng. Lý Thiên Mệnh gắt. Ha ha. Khi ả ta thấy Lý Thiên Mệnh vẫn đang ma mình chạy ra ngoài, ả lại một lần nữa hóa thành thiên chi dực vô hình, thoát khỏi vòng tay của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục muốn hướng về tế đàn màu xanh. Nhưng nói thật, bây giờ ả ta đã cách tế đàn càng xa hơn. Nếu không phải các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau ngăn cản hồn ma, ả ta căn bản không thể đi đâu được. Chạy đi đâu? Tốc độ của thiên chi dực không tính là nhanh, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chặn trước mặt ả ta. Đúng lúc này, thiên chi dực đột nhiên đâm vào người Lý Thiên Mệnh, phụ linh vào trong cơ thể hắn. Ca ca, lấy thiên linh chi luyến ra. Đây là giọng của Khương Phi Linh. Linh Nhi. Tuy nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng giờ phút này, hốc mắt Lý Thiên Mệnh đã đỏ hoe. Nàng có thể nói ra được lời này vào lúc này, rõ ràng đã phải trải qua một cuộc chống cự. Giờ khắc này, không chỉ có Lý Thiên Mệnh đang liều mạng trên mũi dao, tranh thủ mọi khả năng, mà nàng cũng như vậy. Lý Thiên Mệnh lập tức lấy thiên linh chi luyến từ trong tu di giới chỉ ra. Ngay khoảnh khắc sau đó, Khương Phi Linh đang phụ linh trong cơ thể hắn lập tức tiến vào trạng thái nhiên linh. Ngọn lửa màu vàng rực trong nháy mắt thiêu đốt mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh. Cảm giác đó vô cùng khó chịu, thánh cung mệnh tuyền của hắn đang tiêu hao với tốc độ kinh hoàng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi nhiên linh, nàng sẽ tiến vào một trạng thái ngủ đông, và trong trạng thái này, rõ ràng kẻ đó sẽ không thể làm được gì cả. Kể từ khi biết ả ta ở trong cơ thể mình, Khương Phi Linh chưa bao giờ nói với Lý Thiên Mệnh về chuyện nhiên linh, chính là để dành cho thời khắc này, để có thể phát huy tác dụng. Có lẽ không giải quyết được gốc rễ, nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn thời gian vô thời hạn. Ngươi muốn chết sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một phàm trần chi linh sinh ra từ hậu thiên thần thai, lấy tư cách gì chiếm cứ thân thể của ta? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng gầm giận dữ ngút trời của kẻ đó. Mặc kệ ngươi nói gì, ta chính là ta, tạm biệt. Giọng của Khương Phi Linh nghe vô cùng dứt khoát. Nàng đã im lặng rất lâu, nhưng lại bùng nổ vào đúng thời khắc này. Ai mà không muốn sống tiếp chứ? Nàng đang kiên trì, Lý Thiên Mệnh cũng đang kiên trì. Từ khoảnh khắc Dạ Lăng Phong xuất hiện cho đến bây giờ, mỗi một bước đi đều là kinh tâm động phách. Mạo hiểm rất nhiều lần, nhưng ít nhất, bọn họ vẫn chưa thua. Vù vù. Ngọn lửa nhiên linh cháy hừng hực, lần này đốt chính là Lý Thiên Mệnh, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị nhiên linh, nhưng đây lại là lần khiến hắn vui mừng nhất. Nỗi đau này có là gì? Khi thánh nguyên của hắn bị suy yếu điên cuồng, Khương Phi Linh đã dùng hết sức lực, hóa thành những đốm sáng màu vàng kim, tan vào trong thiên linh chi luyến. Từ đó trở đi, không còn nghe thấy giọng của kẻ đó nữa. Thậm chí, hồn ma cũng đã bình tĩnh lại. Ba cái đầu của nó xoay chuyển ba biểu cảm hỉ, nộ, ai, luân phiên thay đổi, sáu cánh tay rũ xuống, không còn động đậy. Rốt cục, mọi chuyện tạm thời kết thúc. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đều mệt đến mức ngã ra đất, Dạ Lăng Phong cũng vậy. Lý Thiên Mệnh đứng trong địa cung này, vươn tay cầm lấy thiên linh chi luyến, Khương Phi Linh đã ở bên trong. Nàng ấy không chết. Lần nhiên linh này, ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể tỉnh lại, kẻ đó cũng sẽ không xuất hiện nữa, thần tán sẽ không mở cửa, ta vẫn còn thời gian. Đây là thời gian mà Khương Phi Linh đã dùng cuộc đấu tranh của mình để giành lấy cho Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trào dâng ánh sáng. Hắn biết, cục diện này đã là rất tốt rồi. Ít nhất, không còn bị kẻ khác khống chế, mặt người sắp đặt một cách khó hiểu nữa. Thậm chí, còn nắm được một chút quyền chủ động. Thiên Mệnh ca, Linh Nhi tỷ tỷ không sao chứ? Dạ Lăng Phong tiến lên lo lắng hỏi. Tạm thời không sao, tương đương với việc trì hoãn được 2 tháng. Vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhớ ra Khương Phi Linh ở trong thiên linh chi luyến vẫn có thể nghe được mình nói chuyện, đoán chừng kẻ đó cũng có thể nghe thấy. Sau đó, hắn trực tiếp cất thiên linh chi luyến vào trong tu di giới chỉ. Tu di giới chỉ có không gian cách biệt, với trạng thái suy yếu của ả ta, chắc chắn không thể nghe được. Nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt hắn đặt lên tế đàn. Hắn không dám đi lên, lo rằng mình mang theo thiên linh chi luyến đến gần quan tài pha lê kia sẽ xảy ra chuyện không thể lường trước. Trên tế đàn màu xanh chỉ có một chiếc quan tài pha lê, có thể nhìn thấy rất rõ. Bên trong, người nằm cũng chính là Khương Phi Linh. Có thể không phải là bản thân nàng, nhưng tuyệt đối giống nàng như đúc. Thiên Mệnh ca, hồn ma có một vài ký ức hỗn loạn, ta đoán có thể hữu dụng với huynh. Dạ Lăng Phong trao đổi với hồn ma một lát rồi nói. Được. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, địa cung này có một lối đi, tuy chỉ có một, nhưng hẳn là có thể rời khỏi đây. Dạ Lăng Phong ngồi trên đầu hồn ma, bàn tay hắn đặt lên trán nó, dường như có thể tiến hành một vài trao đổi. Sau khi Khương Phi Linh Nhiên Linh, Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian hơn, có thể cùng Dạ Lăng Phong tìm cách giải quyết. Thứ này rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào hồn ma hỏi. Nó là hồn ma bị giam cầm trong ma thành này, thời gian bị giam cầm quá lâu, chính nó cũng đã quên mất lai lịch của mình, lại còn trong cơn đói khát mà thoái hóa về trạng thái nguyên thủy nhất. Bây giờ nó ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có một vài ký ức vụn vặt. Dạ Lăng Phong nói. Nơi này không phải thượng cổ thần tán, mà là một nơi tên ma thành. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, kẻ đó cũng đã nhắc đến hai chữ ma thành. Hẳn là vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu, dừng một chút, hắn lại nói tiếp, hồn ma muốn ăn linh hồn, sẽ từ từ mạnh lên, nó là một nhục thân linh hồn song trọng biến hóa thể kỳ lạ, có thể biến thành nhục thân, cũng có thể biến thành linh hồn. Còn có thể mô phỏng hình dáng của người khác, biến thành đủ loại hình dạng. Dạ Lăng Phong vừa dứt lời, con hồn ma kia liền lắc mình một cái, biến thành một Dạ Lăng Phong khác. Có điều, tuy tướng mạo giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Đúng là một con quái vật. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quả nhiên, những thứ trong ma thành này không thể dùng lẽ thường để đo lường. Thiên Mệnh ca, thật ra nó rất cảm kích huynh, là vì huynh đã phá vỡ thiên văn kết giới của tòa cung điện kia, nó mới có thể mở cửa gỗ bò ra. Nó nói xin lỗi huynh, vì nó chỉ cần gặp được Linh Nhi tỷ tỷ là không thể khống chế được bản thân, sinh ra thù hận và sát niệm. Dạ Lăng Phong nói. Ta thả nó ra. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Hắn chỉ có thể nói rằng mọi chuyện thật trùng hợp. Thứ mà hắn vô tình thả ra, lại giúp hắn một ân lớn vào thời khắc mấu chốt. Nếu không phải Dạ Lăng Phong mang theo nó xuất hiện, Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang bị kẻ đó dắt mũi. Vị trí hiện tại của bọn họ không ở cạnh tế đàn, nhưng cũng không quá xa. Muốn phá giải kết cục tử vong của Khương Phi Linh, rất rõ ràng, người trong quan tài pha lê kia chính là mấu chốt. Bọn họ ngồi xuống trong lối đi này. Tiểu Phong, hồn ma có biết, Linh Nhi và người trong quan tài pha lê, còn có kẻ đó rốt cuộc có quan hệ gì không? Trước đây ta nghe ả ta nói một câu, Linh Nhi là phàm trần chi linh sinh ra từ hậu thiên thần thai. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Hắn muốn khai thác thông tin từ hồn ma, trước hết phải biết lai lịch của hồn ma. Vừa hỏi xong lai lịch, Lý Thiên Mệnh liền đi thẳng vào vấn đề chính. Cụ thể thì hồn ma cũng không rõ. Nhưng trong ký ức hỗn loạn, vụn vặt của nó, có một vài đoạn ngắn, nó nói rằng khi tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai dung hợp, có thể mượn sức mạnh linh hồn của ta, thừa cơ xâm nhập vào tiên thiên thần thai, giết chết tiên thiên thần thai chi hồn. Bởi vì lúc đó, nàng ta sẽ vô cùng suy yếu. Đây là cơ hội sống sót duy nhất để hậu thiên thần thai thay thế tiên thiên thần thai. Dạ Lăng Phong nói. Đây là hồn ma nói sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Coi là vậy đi, ta tìm thấy trong đầu nó, chính nó cũng không hiểu, ta chỉ đọc lại thôi. Dạ Lăng Phong nói. Kẻ đó đã sợ hồn ma, vậy hồn ma hẳn là một tồn tại cùng đẳng cấp với ả ta. Ký ức của hồn ma đã có đoạn này, vậy chứng tỏ chắc chắn là thật. Lý Thiên Mệnh vui mừng nói. Linh hồn là thứ kỳ diệu, cũng là căn bản của con người. Về phương diện này, Dạ Lăng Phong còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Hắn có thể cùng con hồn ma này tạo ra mối liên kết kỳ diệu, thậm chí dò xét ký ức của nó, đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã nhìn thấy hy vọng. Tuy vui mừng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn rất bình tĩnh, rơi vào trầm tư. Ta đưa ra một giả thuyết, cái gọi là tiên thiên thần thai chính là người trong quan tài pha lê, tiên thiên thần thai chi hồn chính là kẻ trong cơ thể Linh Nhi. Còn hậu thiên thần thai là thân thể của Linh Nhi, và phàm trần chi linh của hậu thiên thần thai chính là linh hồn của Linh Nhi. Nghe có vẻ như, tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai cần dung hợp thành một cơ thể mới có thể sinh ra một loại biến hóa nào đó, ví dụ như, người chết sống lại. Một cơ thể mới chỉ có thể có một linh hồn, như vậy, kẻ đó muốn trở thành linh hồn duy nhất đó. Ánh mắt hắn nhìn về phía Dạ Lăng Phong, sáng rực lên, nói, Tiểu Phong, ý của đệ là, vào lúc thần thai dung hợp, đệ giúp ta giết chết tiên thiên thần thai chi hồn, triệt để tiêu diệt ả ta, đó chính là cơ hội sống duy nhất của Linh Nhi. Ta cũng đoán như vậy, nhưng đến lúc đó cụ thể phải làm thế nào, ta không rõ. Hồn ma cũng không nói cho ta biết. Nó chỉ có thể ăn cả hai linh hồn cùng một lúc. Dạ Lăng Phong có chút khổ não nói. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nếu lúc đó là thời khắc tiên thiên thần thai chi hồn yếu nhất, đệ chỉ cần tìm đúng ả ta, trực tiếp xé nát là được. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, ta nhất định sẽ cố hết sức. Dạ Lăng Phong nói. Tiểu Phong, ta cảm ơn đệ trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói vậy, huynh đã đưa ta ra khỏi nhiên hồn kết giới, huynh là ân nhân cả đời của ta, mạng của ta chính là của huynh. Làm bất cứ điều gì ta cũng cam lòng. Dạ Lăng Phong nói. làm tiểu thiếp cho Lý Thiên Mệnh thì sao? Huỳnh Hỏa ló đầu ra, ranh mảnh hỏi. Sao ngươi không đi chết đi? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, không khí đang nghiêm túc như thế, nó lại còn nhảy ra nói đùa. Bình tĩnh, kê gia ta sinh ra là để điều hòa không khí. Ngươi cũng đừng quá căng thẳng, bây giờ đã có cách rồi, tiếp theo cứ làm chết con lão yêu bà này là được, đừng có ủ rũ nữa, cười cho kê gia xem một cái. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Ta cười cái đầu ngươi, đi chỗ khác chơi. Lý Thiên Mệnh lườm nó một cái. Hắn vẫn đang suy nghĩ về những vấn đề khác. Ví dụ như, khi Nhiên Linh kết thúc, ả ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ tìm cách để hai thần thai dung hợp. Đến lúc đó, chúng ta làm sao đảm bảo có thể đi theo? Nhất là đệ, còn phải khống chế hồn ma. Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong. Ta có thể dùng phương thức linh hồn xuất khiếu, trốn trên người huynh. Như vậy ả ta sẽ không nhìn ra. Dạ Lăng Phong nói. Vậy chỉ có một canh giờ thôi sao? Dạ Lăng Phong có thể linh hồn xuất khiếu, nhưng một khi rời đi, thân thể hắn chỉ có thể sống được một canh giờ. Đến lúc đó để hồn ma mang theo thân thể của ta. Dạ Lăng Phong nói. Được. Ta cũng không biết, tiên thiên thần thai chi hồn này rốt cuộc khống chế ma thành đến mức nào. Vừa rồi ả ta có thể đưa ta thẳng đến bên cạnh tế đàn, còn có thể mở thần tán. Nếu ả ta có thể tùy ý thay đổi toàn bộ ma thành, vậy thì khá phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không thể nào, nếu không, vừa rồi ả ta đã có thể tùy tiện cách ly hồn ma rồi. Nói trắng ra, ả ta hiện tại cũng chỉ là một linh hồn mạnh mẽ ở trạng thái đặc thù, thậm chí gọi là thần chi hồn cũng không quá. Nhưng, ả ta không giống như chủ nhân thật sự của ma thành này. Dạ Lăng Phong nói. Đệ rất chắc chắn về điểm này. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đúng vậy, Thiên Mệnh ca, huynh quên ta đã gửi tin nhắn cho huynh, nói rằng có một giọng nói đang dẫn dắt ta tiến lên sao. Đã xảy ra chuyện gì? Ma thành này đã trực tiếp mở đường cho ta, đưa ta đến một nơi kỳ diệu. Sự biến đổi địa hình của ma thành lúc đó còn phức tạp hơn lần này rất nhiều, ta cảm giác, lúc đó cả ma thành đều đang trải đường cho ta. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nhận được một truyền thừa, huynh nhìn mắt ta đi. Con mắt màu đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong đột nhiên biến đổi, hóa thành hai vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy đó sâu thăm thẳm, tựa như động không đáy, gần như hút cả linh hồn của Lý Thiên Mệnh vào trong nháy mắt. Một lúc sau, đôi mắt hắn mới trở lại bình thường. Lợi hại. Truyền thừa gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất mơ hồ, tạm thời cũng không cho ta thứ gì, chỉ là hai con ngươi đột nhiên tan vào trong mắt ta. Ta vẫn đang tìm hiểu về truyền thừa này, điều duy nhất ta biết hiện tại là nó đến từ một người tên là Nguyên Thủy Ma Tôn. Dạ Lăng Phong nói. Nguyên Thủy Ma Tôn. Tên nghe rất quách đấy, không phải là thứ lừa gạt, thực tế chỉ là cao thủ hạng ba đấy chứ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hẳn là không phải, Nguyên Thủy Ma Tôn chính là chủ nhân của hồn ma. Dạ Lăng Phong nghiêm túc nói. Câu nói trước của Lý Thiên Mệnh chỉ là nói đùa. Dựa vào sự thần bí của ma thành này, sự cổ lão và quỷ dị của hồn ma, cùng với tất cả những gì đã xảy ra, đều đủ để chứng minh, sự tồn tại mang tên Nguyên Thủy Ma Tôn này không phải là người bình thường. Thậm chí, là một vị thượng thần thực sự. Thiên Mệnh ca, ta còn có một suy đoán. Dạ Lăng Phong nói. Hắn là một kẻ thông minh, sau khi kiến thức dần phong phú, trí tuệ của hắn cũng dần được khai mở. Nói nghe xem. Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia mọi người vào thần tán, không có cảm giác gì kỳ lạ. Nhưng lần này lại khác biệt như vậy, nguyên nhân có thể có hai. Thứ nhất, là vì huynh đã mang theo Linh Nhi tỷ tỷ vào. Là do tiên thiên thần thai chi hồn dở trò. Thứ hai, cũng có thể là vì huynh đã dùng hắc ám cánh tay phá vỡ kết giới của ma thành thần tán, mới dẫn đến những chuyện quỷ dị liên tiếp xảy ra. Ví dụ như, những quả cầu máu hồn phó xuất hiện, có phải là ngay sau khi huynh phá vỡ kết giới thần tán đầu tiên không? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng là vậy thật. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại. Lần đầu tiên hắn xuyên qua kết giới thần tán, lập tức có một bóng đen lao lên, chỉ là Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ là ai. Sau đó, những chuyện quỷ dị liên tiếp xảy ra, trước là Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt, sau đó là bầy kiến ăn xác chết. Lần thứ hai phá kết giới thần tán, trực tiếp thả con hồn ma này ra. Tiên thiên thần thai chi hồn trước đó đã nói, ả ta tò mò không biết chính hồn phó sẽ mang đến cho ngươi tạo hóa gì. Điều này cho thấy sự xuất hiện của những quả cầu máu không liên quan đến ả ta. Như vậy, bây giờ ả ta hai tháng không ra được, chúng ta có nên thử xem, thu thập đủ chính hồn phó sẽ xảy ra biến hóa gì không? Dạ Lăng Phong hỏi. Lý Thiên Mệnh lấy ra những quả cầu máu của mình, tổng cộng có 6 cái. Còn thiếu 3 cái. Nếu là tạo hóa, đương nhiên phải thử một phen. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nhìn về phía mê cung dưới lòng đất vô tận này. Ma Thành. Nguyên Thủy Ma Tôn. Nơi này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Dạ Lăng Phong đã tiếp nhận truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, chứng tỏ vị này đã không còn ở đây. Hắn hiện tại đối với truyền thừa này gần như không biết gì cả, có thể là vì tầng thứ của hắn quá thấp, chưa thể tiếp xúc được. Nhớ kỹ con đường này, đi dạo xung quanh xem sao. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau kề vai bước đi. Cái gọi là hồn phó, căn bản không cần Lý Thiên Mệnh đi tìm, chúng tự tìm đến cửa. Ví như một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vừa đi đến một ngã tư, phía trước, bên trái và bên phải của họ, mỗi hướng đều có thứ gì đó từ trong bóng tối hiện ra, bao vây lấy họ. Trong đó, ngay phía trước là một con tiểu phượng hoàng đang bốc cháy hừng hực. Thể hình nó không lớn, nhưng nhanh như ảo ảnh, từ trên người nó, Lý Thiên Mệnh còn cảm nhận được sự tồn tại của bất diệt kiếm khí. Huỳnh hỏa. Lý Thiên Mệnh ngây người. Nói bậy. Đồ giả mạo. Huỳnh hỏa từ trong cộng sinh không gian hiện ra, khinh thường nói. Cùng lúc đó, trong lối đi bên trái, những tia sét đen bắn ra, quấn quanh vách tường, như hàng vạn con rắn sét đen đang trườn tới. Trong bóng tối, một con mãnh thú màu đen hình dáng như sư hổ báo, sấm sét cuồn cuộn, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt họ. Trong lối đi bên phải, còn có một con thần long hai đầu khổng lồ, trên thân hình lực lưỡng của nó mang theo chín ngọn núi lớn sắc bén, lúc di chuyển, lực xung kích vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm. Ba cái này đều là hồn phó sao, đến cùng một lúc luôn. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện thì ba con cộng sinh thú của hắn đều đã ở bên cạnh, quả nhiên giống hệt ba hồn phó kia. Hồn phó không phải người thật, thiên biến vạn hóa, lần này biến thành ba con cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh tạm thời không biết chúng sẽ biến thành mấy quả cầu máu. Có điều, giết hết là biết. Ba hồn phó này cùng tồn tại với Huỳnh Hỏa và đồng bọn, chứng tỏ Đông Dương Phong Tiêu và Bạch Tiểu Trúc bọn họ vẫn chưa chết. Nói cách khác, ta không hề giết chết Trần Kinh Hồng sư huynh. Đây là một tin tốt, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lý Thiên Mệnh, không cần các ngươi ra tay, ba đứa ta sẽ solo với chúng nó. Huỳnh Hỏa chiến ý hừng hực, lao ra đầu tiên, đối mặt với con phượng hoàng hồn phó kia. Bọn chúng có lẽ cảm thấy, quyết đấu với chính mình là một chuyện rất thú vị. Miêu Miêu và Lam Hoang cũng đều đối mặt với chính mình ở ba lối đi, giao chiến với nhau. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một cái. Không thể tin được là, những thủ đoạn mà Huỳnh Hỏa và đồng bọn có, các hồn phó cũng đều có, nhưng điều khó chịu là, sức mạnh của đối phương rõ ràng mạnh hơn. Nếu không, làm sao có thể mang đến thử thách cho bọn Lý Thiên Mệnh được? Huỳnh Hỏa ra vẻ ta đây thất bại, quay đầu hét lớn, nhanh lên, giúp một tay đi, đứng xem kịch à, không phải nói không cần bọn ta ra tay sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Làm đi. Mau lên cho lão tử. Huỳnh Hỏa nổi giận. Ngoài ba con thú của hắn ra, bên phía Lý Thiên Mệnh còn có Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, đặc biệt là Hồn Ma, tuy nó đã thoái hóa về trạng thái nguyên thủy nhất, nhưng sức sát thương của nó không hề tệ, ít nhất cũng là kẻ mạnh nhất trong tiểu đội này. Nó sở hữu cả sức sát thương vật lý và linh hồn, tạm thời mà nói, cả ba con Huỳnh Hỏa liên thủ cũng không chịu nổi con Hồn Ma này. Vù vù. Lý Thiên Mệnh hướng về phía Huỳnh Hỏa, Dạ Lăng Phong thì đi hỗ trợ Miêu Miêu. Theo sự sắp xếp của hắn, Hồn Ma thì đi giúp Lam Hoang. Đến gần rồi, Lý Thiên Mệnh mới thực sự phát hiện, con Phượng Hoàng Hồn Phó này ít nhất cũng có sức mạnh của Thiên Chi Thánh Cảnh nhị trọng, đặc biệt là thần thông luyện ngục hỏa ảnh, ngay cả động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh cũng rất khó tìm ra vị trí của nó. Hắn tách Đông Hoàng kiếm ra làm hai, cùng với Huỳnh Hỏa vây công. Đinh đinh đinh. Trong lối đi, toàn là tiếng bất diệt kiếm khí va chạm điên cuồng. Dựa vào ít nhất 500 đạo bất diệt kiếm khí, Lý Thiên Mệnh mới xé rách được luyện ngục thuẫn giáp của đối phương. May mắn là, hắn rất quen thuộc với các thủ đoạn của Phượng Hoàng Hồn Phó, sau một hồi dây dưa, tuy chưa hạ được đối phương, nhưng ít nhất cũng cầm cự được. Ầm ầm. Lần này, may mà có Dạ Lăng Phong và đồng bọn ở đây giúp đỡ, nếu không ba hồn phó này xuất hiện cùng lúc, quả thật khó đối phó. Hống hống hống. Âm thanh vang dội nhất vẫn là ở lối đi bên phải, lúc này, Lam Hoang và Hồn Ma cùng nhau, sống sờ sờ xé nát con song đầu long hồn phó kia. Không có gì bất ngờ, nó lập tức tái tạo lại huyết nhục, hoàn toàn không thể đánh chết. Cuộc hỗn chiến vẫn tiếp diễn. Một lúc sau, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đều đã kiệt sức. Hắn cuối cùng dùng thiên kiếp kiếm, chém bay đầu của con Phượng Hoàng Hồn Phó này, kết quả nó lại lập tức nối lại, tiếp tục chiến đấu. Lão tử nổi điên rồi, mẹ nó, đồ giả mạo mà hung hăng vậy. Huỳnh Hỏa tức đến nhảy dựng lên, kết quả lại bị người ta đuổi đánh, mất hết cả thể diện. Lại là một trận khổ chiến. Một khắc sau, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng chớp được một cơ hội, một kiếm đâm trúng vào ngực con Phượng Hoàng Hồn Phó này, sau đó phối hợp với Huỳnh Hỏa, xé xác nó ra thành tám mảnh. Huỳnh Hỏa phun cả luyện ngục hỏa trong bụng ra, lúc này mới thiêu con Phượng Hoàng hồn phó này thành một vũng nước. Dòng máu hội tụ thành một con số, 3, rồi lại biến thành một quả cầu máu. Điều này cho thấy, ba đối thủ này đều là những hồn phó riêng biệt, thảo nào lại mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh cầm lấy quả cầu máu này, lập tức đi hỗ trợ Dạ Lăng Phong và Miêu Miêu. Hắn hoàn toàn không màng đến việc nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới bắt được hồn phó này, chắc chắn không thể để chúng chạy thoát. Lão tử cũng đến đây, run rẩy đi. Huỳnh Hỏa hét lên một tiếng, vừa dứt lời liền bị hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu hồn phó bổ trúng, trong nháy mắt biến thành con gà cháy xém. Cẩn thận vạn ma độc nha. Hồn phó và Miêu Miêu thật không có gì khác biệt, nếu bị vạn ma độc nha cắn trúng độc thì sẽ rất khó chịu. May mắn thay, bọn họ 4-1, dễ dàng hơn rất nhiều, gần như là đè Miêu Miêu hồn phó ra mà đánh, cuối cùng xé nát nó ra, rồi thiêu thành tro. Lý Thiên Mệnh lấy được quả cầu máu thứ hai từ dưới lên. Tiếp theo, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, Lý Thiên Mệnh đã rửa mắt mong chờ. Lần này là 6-1, Lam Hoang hồn phó đáng thương tuy da dày thịt béo, nhưng vẫn bị vây đánh đến chết. Nó hóa thành một vũng máu lớn, cuối cùng hội tụ thành một con số, nhất. Khi Lý Thiên Mệnh nhặt quả cầu máu đó lên, đặt chính quả cầu máu lại với nhau, hắn có dự cảm, sẽ có chuyện đặc biệt xảy ra. Quả nhiên không sai, chính khuôn mặt bên trong chính quả cầu máu biến ảo hiện ra, ngay sau đó biến thành 6 người và 3 con thú trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trên người chúng, xương máu cuồn cuộn, thân thể vặn vẹo, nhưng trên mặt đều mang nụ cười, cực kỳ quỷ dị. Chính hồn phó này đột nhiên vây quanh Lý Thiên Mệnh, nâng hắn lên, Lý Thiên Mệnh không thể kháng cự, cũng không cách nào kháng cự. Các ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh có chút căng thẳng hỏi. Dù sao, cảnh tượng này quá quỷ dị. Dẫn ngươi đi gặp đế quân. Chính hồn phó đồng thanh nói. Nói xong, chúng liền như quỷ mị khiên kiệu, kéo Lý Thiên Mệnh đi về phía trước. Chuyện kinh người đã xảy ra, khi chúng đi về phía trước, bố cục của ma thành trước mắt tự động biến đổi, vô số bức tường di chuyển, thay đổi, nối thành một con đường sáng lạng, để chính hồn phó đi qua. Lần biến đổi ma thành này, còn lớn hơn nhiều so với lần tiên thiên thần thai chi hồn điều khiển. Xem ra, giống hệt như lần Dạ Lăng Phong đi gặp Nguyên Thủy Ma Tôn. Rầm rập. Không biết những người khác có nghe được tiếng mê cung biến đổi này không? Lý Thiên Mệnh bản thân không thể động đậy, chỉ có thể đi về phía trước, cảm giác này, ngược lại giống hệt như Dạ Lăng Phong đã miêu tả. Dạ Lăng Phong nhờ đó mà nhận được truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, Lý Thiên Mệnh không khỏi nghĩ, đế quân mà mình sắp gặp sẽ là ai? Nguyên Thủy Ma Tôn, tiên thiên thần thai, bây giờ lại thêm một đế quân. Trong thần tán này, không chỉ chôn cất một vị thượng thần thôi sao? Lý Thiên Mệnh chấn động nghĩ. Thượng thần, đó là sự tồn tại trong tưởng tượng, không thể chạm tới. Chẳng lẽ, thật sự tồn tại, hơn nữa còn nhiều như vậy? Trong lúc đầu óc hắn trống rỗng, phía trước xuất hiện hai luồng sáng, một luồng màu vàng, một luồng màu đen. Màu vàng uy nghiêm, màu đen trấn áp, quấn lấy nhau. Ánh sáng này, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Đông Hoàng Kiếm. Thực tế, Đông Hoàng Kiếm trong tu di giới chỉ lúc này cũng rung động, từ trong đó lao ra, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, một luồng sức mạnh khổng lồ từ thanh kiếm truyền đến, giúp hắn tăng tốc, cùng với chính hồn phó, lao vào trong luồng sáng đen vàng kia. Ông! Trước mắt thiên biến vạn hóa, Lý Thiên Mệnh dường như đã đến thế giới của thần. Nhìn về phía trước, vạn vạn ức chúng sinh đang quỳ gối trước mắt hắn. Mỗi một chúng sinh đều được bao phủ trong mây khói, trông vô cùng mạnh mẽ. Chính xác mà nói, họ không phải quỳ lạy hắn, mà là quỳ lạy người khổng lồ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đó là một người khổng lồ cao 1000 mét, hắn quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, mặc đế bào màu vàng đen, ngồi sừng sững như núi cao, quân lâm thiên hạ, chúng sinh bái lạy. Đây đã là lần thứ 3 Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn. Lần đầu tiên, là từ trong Đông Hoàng Kiếm, khi hình thành đế hoàng thiên ý, lần thứ 2, là trên Nam Thiên Đảo, khi cứu vớt bá tánh Thương Hải Quốc, lúc đó, bên cạnh hắn còn có một người áo bào trắng. Mà lần này, hắn nhìn thấy mọi thứ rõ ràng đến thế. Bái kiến đế quân. Đế quân vạn cổ trường thanh, vĩnh thế bất diệt. Trong phút chốc, tiếng hô vang dội, đinh tai nhức óc. Vị vạn cổ đại đế kia khẽ hừ một tiếng, tựa như một trận cuồng phong trời xanh, bao phủ đi, trong thoáng chốc, mây mù cuồn cuộn, biển trời cộng hưởng. Người hữu duyên. Ba chữ này, trực tiếp đập vào tai Lý Thiên Mệnh, đây là giọng nói của vị đế quân này. Ta là hỗn độn thần đế. Một sớm vẫn lạc, an nghỉ tại nơi này. Ngươi là người phù hợp ngàn năm khó tìm. Sau này, hãy kế thừa y bát của ta, chấp chưởng hỗn độn thần tộc của ta, nhất định phải vào ngày hạo kiếp lại đến, đế lâm vạn cổ, vì vĩnh hằng sinh linh, nghịch thiên cải mệnh. Rầm rầm rầm. Mỗi một chữ trong câu nói này đều như tiếng sấm nổ, vang vọng trong đầu Lý Thiên Mệnh, khắc sâu vào tâm trí hắn. Ông! Đột nhiên, tất cả mọi thứ trước mắt đều biến mất, Lý Thiên Mệnh rơi vào một mật thất kín, dài rộng cao chỉ có 3 mét. Mật thất này tối đen như mực, nhưng khi hắn bước vào, nó lập tức lóe sáng. Trong đó, một nửa không gian bị kim quang bao phủ, mà nguồn gốc của kim quang nằm ở một con ngươi màu vàng ống to bằng ngón cái. Nửa bên còn lại vẫn tối đen, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác được, nơi đó có một con ngươi màu đen. Hắn còn đang ngây người, hai con ngươi này đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hòa vào trong đôi mắt của hắn. Hợp là một thể với đôi mắt của hắn. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, cảm giác như hai con ngươi này về một cái thì biến mất, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh lấy ra mấy viên thánh tinh chiếu sáng, lại lấy tấm gương của Khương Phi Linh ra soi. Thôi rồi. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, mắt trái của mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Phía trên còn có những văn tự li ti, hoàn toàn không hiểu được, cảm giác có chút giống với văn tự trên vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của mình. Lại nhìn mắt phải, tuy vẫn là màu đen, nhưng lại càng sâu thẳm hơn, càng bá đạo hơn, tượng trưng cho sự phẫn nộ của đế hoàng. Trên đó cũng có văn tự màu đen, cũng không nhìn rõ được là cái gì. Cái này cũng quá lố rồi, tóc trắng thì không nói, còn thêm cả con mắt màu vàng kim, ngươi có còn giống người nữa không? Huỳnh Hỏa châm chọc nói. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Không chỉ vậy, hắn phát hiện trên ngực còn có chút nhói đau. Vén áo ra xem, vị trí đó có thêm 9 chấm đỏ. 9 chấm đỏ này xếp theo vị trí cửu cung, Lý Thiên Mệnh không khó nghĩ ra, đây là 9 hồn phó, đã ẩn vào trong cơ thể mình. Cho đến bây giờ, những gì Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, nghe thấy đều vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Đầu óc hắn vẫn còn có chút rối loạn. Ta đã nhận được truyền thừa của một vị thượng thần tên là Hỗn Độn Thần Đế. Sau đó, ngài ấy bảo ta chấp chưởng Hỗn Độn Thần Tộc. Nhiệm vụ thì giao cho ta rồi, nhưng mà, tạo hóa đâu? Hiện tại mà nói, Lý Thiên Mệnh ngoài việc thấy hai mắt biến thành màu vàng và đen, không cảm nhận được chút khác biệt nào. Có lẽ giống như Tiểu Phong, là vì tầng thứ hiện tại của chúng ta chưa thể tiếp xúc được với căn bản của truyền thừa. Cái gọi là y bát đã ở trên người chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ thật sự xuất hiện. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đoán như vậy. Có điều, hắn có thể chắc chắn rằng, Lý Thần Tiêu tìm được Đông Hoàng Kiếm trong thần tán, chính là đến từ vị thượng thần này. Hoặc là nói, là vị Hỗn Độn Thần Đế này đã ném Đông Hoàng Kiếm ra ngoài, sau đó tìm kiếm người thích hợp, cuối cùng tìm được mình. Những điều này đều có thể. Cứ như vậy, nơi này ít nhất còn phải có một vị chủ nhân của Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp là tháp sinh mệnh, rõ ràng không phải là nguyên thủy ma tôn của Tiểu Phong rồi. Trời à, ma thành này rốt cuộc đã chôn bao nhiêu vị thượng thần vậy? Lý Thiên Mệnh không biết tầng thứ của họ, chỉ có thể quy chung là thượng thần. Hắn cảm thấy, Hỗn Độn Thần Đế trong ảo ảnh có thần uy như vậy, nói thế nào cũng phải là thần trong truyền thuyết chứ. Hắn còn chưa nghĩ thông suốt chi tiết, mật thất lại một lần nữa biến đổi, toàn bộ ma thành đều rung chuyển, sau đó mở ra một lối đi, để Lý Thiên Mệnh có thể trở về nơi hắn đã đến. Dạ Lăng Phong đang ở đó. Sau đó, ma thành hoàn toàn im lặng, như thể tất cả đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh dọc theo lối đi ra ngoài, vẫn đang suy nghĩ về những gì mình vừa gặp phải. Tuy bây giờ không có biến hóa, nhưng nghe ý của Hỗn Độn Thần Đế, chắc chắn đã cho ta thứ gì đó. Ta không cần suy nghĩ nhiều, một ngày nào đó, truyền thừa của ngài ấy sẽ thật sự xuất hiện. Nói không chừng, sẽ có liên quan đến việc ta tiếp tục tìm hiểu thanh Đông Hoàng Kiếm này. Dù sao, chỉ riêng trong Đông Hoàng Kiếm đã có 5 cánh cửa lớn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hỗn Độn Thần Tộc. Tên bá khí thật, không phải là có liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú chứ. Một sớm vẫn lạc, an nghỉ tại đây, vậy thì, ai đã giết họ? Hạo kiếp buông xuống, hạo kiếp gì vậy trời? Hắn càng nghĩ càng đau đầu. Lại nói, tiên thiên thần thai, có quan hệ gì với Hỗn Độn Thần Đế, nguyên thủy ma tôn? Mặc kệ, nhận của người ta thì phải giúp người ta giải quyết phiền toái, nếu chuyện xảy ra, cứ làm cho không thẹn với lương tâm là được. Bây giờ, ta vẫn nên nghĩ cách qua ải tiên thiên thần thai này đã. Không lâu sau, hắn trở về bên cạnh Dạ Lăng Phong. Nhìn lại, lối đi thông đến nơi an nghỉ của Hỗn Độn Thần Đế đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ ma thành đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Thiên Mệnh ca, mắt của huynh. Dạ Lăng Phong liếc mắt một cái liền phát hiện. Đẹp trai không? Đẹp trai. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Dạ Lăng Phong tin tưởng hắn như vậy, cũng đã sớm nói chuyện về nguyên thủy ma tôn. Lý Thiên Mệnh liền cũng đem chuyện truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế nói một lần, nói xong, hắn lấy Đông Hoàng Kiếm ra, đặt trên tay. Linh Nhi còn cần một chút thời gian nữa mới tỉnh lại, trước khi chúng ta và tiên thiên thần thai chi hồn phân định sinh tử, đừng lãng phí khoảng thời gian này, nắm chặt tu hành đi. Để hồn ma canh gác cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ đến ngày Khương Phi Linh tỉnh lại, đoán chừng cũng là lúc phân định sinh tử. Được. Các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều muốn tu hành cùng hắn trong hệ thống cộng sinh, nhưng hồn ma và Dạ Lăng Phong là những cá thể khác nhau, tu luyện cũng không tương thông. Có hồn ma canh gác, không cần trở về tòa cung điện đóng kín kia cũng an toàn. Hỗn độn thần đế, ta sẽ không để ngài thất vọng. Thật ra, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sức nặng trong mấy câu nói cuối cùng của ngài ấy. Đó có lẽ là một loại sứ mệnh. Hắn đã nhận được truyền thừa, lúc này, khi hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, hắn có một cảm giác mới. Dường như, đây chính là binh khí thuộc về mình. Đây cũng là hiệu quả mà truyền thừa mang lại. Đúng lúc này, hắn không cần dùng động tất chi nhãn, cũng đã cảm nhận rõ ràng, cánh cửa lớn màu vàng sẫm thứ ba bên trong Đông Hoàng Kiếm, ầm vang mở ra. Đông Hoàng Kiếm có tất cả 5 cánh cửa lớn, chia thành không màu, vàng sẫm, đen sẫm, vàng nhạt, đen nhạt. Khi cánh cửa màu vàng sẫm này mở ra, chỉ còn lại cánh cửa không màu ở trung tâm và cánh cửa màu đen sẫm. Lý Thiên Mệnh vẫn đang dựa vào thiên văn trên 2 cánh cửa vàng nhạt và đen nhạt để hoàn thiện việc tu luyện địa chi thánh cảnh, không ngờ sau khi tiếp nhận truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, lại có được bất ngờ như vậy. Thiên văn màu vàng sẫm càng huyền diệu phức tạp hơn, ẩn chứa đế hoàng thiên ý đến từ Hỗn Độn Thần Đế, càng là thứ mà ngài gọi là vạn cổ đệ nhất chính đạo. Nói không chừng, việc tu luyện thiên chi thánh cảnh của ta trong tương lai, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại hắn tò mò là, sau cánh cửa màu vàng sẫm này, lại là cái gì? Hắn đến nơi này, mang theo sự mong đợi, nhìn vào bên trong. Sau cánh cửa lớn, xuất hiện một quả cầu khổng lồ màu vàng đen. Quả cầu này, được tạo thành từ kiếm khí màu vàng và màu đen. Kiếm khí ức vạn, li ti dày đặc, sắc bén rít gào, đủ để lấp đầy cả thế giới, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Thậm chí, chúng còn lên xuống cuồn cuộn, xuyên qua theo một quy luật nhất định. Cho nên, đây có thể xem là một thiên văn kết giới kiếm khí được tạo thành từ kiếm khí màu vàng và màu đen. Lý Thiên Mệnh từ trong Đông Hoàng Kiếm, biết được tên của nó, Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới. Điều này khiến hắn nhớ đến Thập Phương Trấn Ma Kết Giới của Thập Phương Trấn Ma Trụ. Cả hai đều là thiên văn kết giới tồn tại trên thần vật, có thể từ thần vật trực tiếp thi triển ra, không cần bố trí mà có thể tùy tiện di động. Thập Phương Trấn Ma Kết Giới tựa như một hình thái phòng thủ, nhưng Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới này, Lý Thiên Mệnh cảm giác sẽ là một loại thủ đoạn công kích đáng sợ. Đúng lúc này, trong thánh cung của hắn, bên cạnh Ba Mệnh Tuyền và Đông Hoàng Vòng Xoáy, đột nhiên xuất hiện loại sức mạnh thứ 5. Đây là một Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới thu nhỏ. Khi Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng Kiếm, kiếm khí màu vàng và đen từ cánh cửa màu vàng sẫm trong Đông Hoàng Kiếm đã chuyển ra một phần rất nhỏ, kết thành một quả cầu kiếm khí màu vàng đen ở đây. Hình thái của nó giống hệt Đông Hoàng Vòng Xoáy. Rất rõ ràng, theo sự trưởng thành thực lực của Lý Thiên Mệnh, Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới này sẽ chiếm được càng nhiều kiếm khí từ cánh cửa màu vàng sẫm để Lý Thiên Mệnh sử dụng. Trong đó, kiếm khí màu vàng gọi là Hoàng Chi kiếm khí màu đen gọi là Đế Chi kiếm khí. Hoàng giả, công chính uy nghiêm, đế giả, bá đạo hung ác. Thử xem. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, ý niệm vừa động, một kết giới màu vàng đen, lấy Đông Hoàng Kiếm làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện bên người hắn. Đường kính của nó khoảng 10 mét, trong phạm vi 10 mét này, khắp nơi đều là Hoàng Chi kiếm khí và Đế Chi kiếm khí đang lao vút. Chúng lao vút, không phải là không có trật tự và quy luật, mà là dưới sự khống chế của thiên văn kết giới, tự động giết địch, nguyên lý giống hệt thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh không muốn giết người, cho dù đến gần cũng tự nhiên không có việc gì. Điều này tương đương với việc, bên cạnh ta tồn tại một thiên văn kết giới tự động tấn công. Theo thực lực của ta tăng lên, nó cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, cho dù là bây giờ, uy lực của Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới cũng rất mạnh, còn có thể phối hợp với bất diệt kiếm thể của ta để sử dụng. Lợi hại. Không nói đến những truyền thừa còn lại của Hỗn Độn Thần Đế, chỉ riêng Đông Hoàng Kiếm cũng đã là một kho báu vô tận. Tuy rất mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không đắc ý quên mình. Hiện tại, một ngày chưa sống sót ra khỏi nơi này, hắn đều không thể thả lỏng. Sau khi làm quen với Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới, hắn tiếp tục tiến hành kế hoạch ban đầu, đó là nâng cao thực lực của chính mình. Sau đó, yên lặng chờ Khương Phi Linh tỉnh lại, cùng Tiên Thiên Thần Thai Chi Hồn quyết chiến. Giữa Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, vì linh hồn và truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, đã sinh ra một mối liên kết kỳ diệu. Bây giờ khi Dạ Lăng Phong tu luyện, hắn ngồi trên chiếc bụng thô ráp của Hồn Ma. Hồn Ma có 3 đầu 6 tay, 6 bàn tay của nó, một cái đặt dưới thân Dạ Lăng Phong, một cái áp trên đầu, 4 cái còn lại phong tỏa trước sau trái phải, vây Dạ Lăng Phong trong một không gian kín. Về mặt tu luyện cảnh giới, Dạ Lăng Phong dường như đã có mối liên hệ nhất định với Hồn Ma. 3 cái đầu của Hồn Ma, một cái chuyên chú tu luyện cùng Dạ Lăng Phong, một cái nhìn bên trái, một cái nhìn bên phải, kim luôn nhiệm vụ canh gác. Lý Thiên Mệnh đều có chút hâm mộ, Dạ Lăng Phong có thể có được hồn ma này. Không biết chính hồn phó trên người mình lại là thứ gì. Hắn nhìn ngực mình, chính chấm đỏ ở vị trí này, trông đã thấy xấu hổ. Hiện tại hồn phó không có động tĩnh gì, Lý Thiên Mệnh cũng lười quản chúng. Hắn bắt đầu tìm hiểu thiên ý, nói thật, lần này tiếp nhận đế quân truyền thừa, lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đó, đối với việc Lý Thiên Mệnh nhận biết vạn cổ đệ nhất chính đạo này, có sự nhận thức sâu sắc hơn. Nếu thật sự có thần tồn tại, vậy thì đế hoàng thiên ý hiện tại của ta, chỉ là bước khởi đầu, con đường tương lai, còn rất dài rất dài. Cứ từ từ, từng chút một đi cảm ngộ, phong phú thêm đế hoàng thiên ý Đông Hoàng Kiếm trong thức hải, theo thời gian trôi qua, tiếp tục trưởng thành. Lý Thiên Mệnh phát hiện, có lẽ là do truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế đã ở trong mắt mình, đôi mắt này của hắn đối với thiên văn của Đông Hoàng Kiếm vô cùng mẫn cảm. Cộng thêm hắc ám cánh tay, tốc độ lĩnh ngộ của hắn lại một lần nữa tăng lên. Thậm chí là tăng vọt. Điều này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh vốn có thân thể thái cổ hỗn độn cự thú, cộng thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thiên phú vốn đã bùng nổ, lại tiến thêm một bước. Hơn 10 ngày sau, cảnh giới của hắn liền trưởng thành một lần, dưới sự hỗ trợ của đầy đủ thánh tinh, đột phá đến địa thánh cảnh đệ thất trọng. Một tháng sau, hắn lại đột phá, đạt đến địa thánh cảnh tầng thứ 8. Khoảng cách đến thiên chi thánh cảnh đã không còn xa. Cứ tiếp tục như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm giác việc phá kiếp của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, vấn đề sẽ không lớn. Hơn nữa, không chỉ có mình hắn có sự biến đổi, Dạ Lăng Phong có hồn ma hỗ trợ điều hòa, tốc độ tiến bộ của hắn cũng khá kinh người. Lần gặp trước, Dạ Lăng Phong đã đến địa thánh cảnh tầng thứ 8, trong quá trình Lý Thiên Mệnh đột phá, hắn cũng thế như trẻ tre, đạt đến trình độ địa thánh cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Tiếp theo, dưới sự trợ giúp của hồn ma, hắn bắt đầu xông vào thiên chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh thì dừng lại, hộ pháp cho hắn. Quá trình đột phá thiên chi thánh cảnh rất quan trọng, tốt nhất không nên bị gián đoạn, thừa thắng xông lên để huyết mạch biến đổi, hiển nhiên là tốt hơn. Tiểu Phong có 80.000 tộc hồn cùng tu hành, đột phá cảnh giới vốn là ưu thế, bây giờ cộng thêm hồn ma và truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, về mặt tốc độ gần như có thể ngang hàng với ta. Chờ Dạ Lăng Phong đến thiên chi thánh cảnh, cộng thêm hồn ma, thực lực chắc chắn rất mạnh. Lý Thiên Mệnh vừa đột phá hai trọng, hiện tại không có Khương Phi Linh trợ giúp, có ba cộng sinh thú cộng thêm đế vực kiếm hoàng kết giới, đối phó thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3 cũng không có vấn đề gì. Cụ thể là trình độ nào, hắn chưa giao thủ với ai, trong lòng không có khái niệm. Có điều, hắn đoán nếu đối thủ là Quân Thánh Tiêu, hắn nói không chừng có thể đánh bại. Dù sao, cộng sinh thú của Quân Thánh Tiêu chỉ có cấp 6, hơn nửa tuổi đã lớn. Người của Đông Hoàng Cảnh, đoán chừng cũng không ngờ, ta có thể trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến mức này. Bây giờ, cho dù trở lại thần đô, ta cũng không còn là người trẻ tuổi, mà là một cường giả thực sự một phương. Đúng rồi, Bạch Tỷ Tỷ ở thiên chi thánh cảnh tầng thứ 2, chắc chắn không phải là đối thủ của ta các cường giả của thần đô, tuyệt đối không thể ngờ, hai người họ sẽ ở trong thần tán, cuộc khởi như những con quái vật. Đều là những tiểu bối mười mấy tuổi, lại chen chân vào hàng ngũ cường giả của thần đô. So sánh ra, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều hơn hẳn Lý Mộ Dương năm xưa. Lý Mộ Dương 20 tuổi, mới đến thiên chi thánh cảnh mà thôi. Nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Như thế, mới có thể để thần đô thượng cổ hoàng tộc, còn có tất cả phe cánh của chúng nhìn xem, chúng, rốt cuộc không giết được ta và Tiểu Phong. Ba ngày sau, Dạ Lăng Phong đột phá ràng buộc, ở tuổi 18, chính thức bước vào thiên chi thánh cảnh. Hồn tế mà nhiên hồn tộc chuẩn bị trong 2 vạn năm, là một kỳ tích không thể lặp lại, sự xuất hiện của Dạ Lăng Phong cũng là một sự tình cờ của thế giới này. Hiển nhiên, hắn cũng là vì sự đặc thù trên linh hồn, mới có thể được Nguyên Thủy Ma Tôn chọn trúng. Sau khi đạt tới thiên thánh cảnh đệ nhất trọng, Dạ Lăng Phong cộng thêm hồn ma, quyết đấu với thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3, đoán chừng cũng không thành vấn đề. Hồn ma cũng cần phải trưởng thành, nhưng phương thức trưởng thành của hồn ma càng đáng sợ hơn, nó phải ăn linh hồn. Nếu không tà nhẫn như vậy, có thể gọi là ma sao? Đây mới thực sự là ma. Thảo nào nó bị giam cầm ở đây, nếu không phải Dạ Lăng Phong có thể khống chế nó, thả con quái vật này ra ngoài ăn một bữa, tuyệt đối sẽ là sinh linh đồ thán. Đến thiên chi thánh cảnh, nắm giữ ngự không chi thể, Dạ Lăng Phong có thể sử dụng thánh nguyên để bay lên. Lần đầu tiên bay, hắn chơi rất vui, dù đầu có đập vào tường trong lối đi này đến sưng cả lên, hắn cũng không thèm chớp mắt. Tiểu Phong, lần trước ta cướp được xích huyết tinh hà này vốn định tặng cho đệ, kết quả gần đây nhiều chuyện quá, ta quên mất. Cho đệ. Lý Thiên Mệnh từ trong tu di giới chỉ, lấy ra con dao găm tựa như bầu trời sao màu máu, ném cho Dạ Lăng Phong. Cảm ơn Thiên Mệnh ca. Mắt hắn sáng lên. Xích huyết tinh hà tuy chỉ có một thanh, nhưng 99 đạo thánh thiên văn, uy lực kinh khủng đến mức nào. Chỉ riêng sự sắc bén, cũng đủ để rất nhiều thánh thú binh phải e ngại. Càng không cần phải nói, Bản thân xích huyết tinh hà còn ẩn chứa sức mạnh cường đại, có thể giúp Dạ Lăng Phong sở hữu chiếc răng nanh có thể xé nát đối thủ. Đinh đinh đinh. Con dao găm màu máu kia được hắn múa trên tay ra rất nhiều kiểu. Dùng được không? Uy lực có khó khống chế không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng ổn, rất hợp với ta, miễn cưỡng có thể vận dụng. Dạ Lăng Phong nói. Rất tốt. Hắn vô cùng thích, lại chơi thêm nửa ngày. Thiên Mệnh ca. Hồn Ma nói, nó biết có một nơi, còn có một món binh khí sở hữu 99 đạo thánh thiên văn. Dạ Lăng Phong vẫn đang nghịch xích huyết tinh hà, bỗng nhiên hưng phấn nói. Thật không? Thật. Nó thấy trước khi gặp ta, nhưng nó không mấy hứng thú. Dạ Lăng Phong nói. Nó còn nhớ đường không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bảo bối 99 đạo thánh thiên văn, tuy không phải là thần vật như Đông Hoàng Kiếm, nhưng cũng là chí bảo đỉnh phong trong phạm vi cổ chi thần quốc. Nhớ, ta dẫn huynh đi. Đúng rồi, Linh Nhi tỷ tỷ sắp tỉnh lại chưa? Cảm giác gần đây có chút động tĩnh, lần trước Nhiên Linh kết thúc rất nhanh, đoán chừng tiêu hao không lớn lắm, chúng ta nắm chặt thời gian, lấy được rồi quay về đây. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Tiếp theo, Hồn Ma dẫn đường. Gã này tuy đã quên chuyện cũ, nhưng trí nhớ hiện tại lại rất tốt. Nó dẫn theo hai người Lý Thiên Mệnh, lượn lách trong ma thành này hơn trăm vòng, phía trước liền xuất hiện ánh sáng, đó là ánh sáng của thiên văn kết giới. Hai người Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một địa cung hình tròn. Tuy nhiên, đây không phải là địa cung hình tròn lần trước lấy được xích huyết tinh hà, mà là một nơi khác. Nơi này không có biển kiến, chính giữa địa cung chỉ có một thiên văn kết giới trong suốt. Lý Thiên Mệnh quả nhiên nhìn thấy, trong kết giới thiên văn này có một món binh khí màu xanh lam. Xung quanh cũng không có nguy hiểm gì, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp chạy qua. Hắn duỗi hắc ám cánh tay ra, nhẹ nhàng phá vỡ thiên văn kết giới, còn chưa kịp nhìn rõ binh khí kia là gì, liền trực tiếp tóm lấy, nhảy về bên cạnh Dạ Lăng Phong. Đi, về thôi. Bảo vật đã đến tay, tự nhiên phải khẩn cấp trở về tế đàn. Lý Thiên Mệnh quan sát thiên linh chi luyến, có dự cảm không lành, có thể là do quan hệ của tiên thiên thần thai chi hồn, lần Nhiên Linh ngủ say này thời gian có chút ngắn. Trên đường trở về, hắn mới xem kỹ bảo vật vừa lấy được, điều khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng là, đây là một sợi xích. Sợi xích này toàn thân màu xanh lam, có tất cả 99 vòng, mỗi một vòng đều giống như một mảnh tinh vực, trên đó đầy sao, ánh sao lấp lánh. 99 đạo thánh thiên văn màu xanh thẳm, tồn tại trên 99 vòng lam này, tinh quang lấp lánh. Thẳng thắn mà nói, đây là món binh khí đẹp nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Khi cầm nó trong tay, giống như đang nắm một dòng sông sao vô tận. Hắn nhẹ nhàng vung lên, càng phát hiện, sợi xích này có một năng lực khá đặc biệt, đó là, bất kỳ một vòng lam nào cũng có thể kéo dài ra đến giới hạn cực lớn. Sợi xích này, dài nhất có thể vung xa 3.000 mét. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện. Nói cách khác, nếu không gian và tầm nhìn đủ, hắn có thể tấn công đến nơi cách xa 3.000 mét. Ở trạng thái bình thường, 99 vòng lam, dài khoảng mười mấy mét, cũng thuận tiện cho cận chiến. Bất diệt kiếm thể của ta có thể truyền vào sợi xích này, để đập đối thủ. Xích tuy không thể dùng chiêu thứ tư của thần tiêu kiếm, nhưng nếu có roi pháp, cũng có thể dung hợp uy lực của bất diệt kiếm khí vào roi pháp. Roi pháp mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh tu luyện, hiện tại là sinh tử tiên pháp, đây là thánh chiến quyết, có hơi đơn giản. Có binh khí như vậy, ra ngoài có thể học một môn roi pháp, phối hợp với bất diệt kiếm thể để sử dụng. Điểm mạnh của bất diệt kiếm thể nằm ở chỗ, bản chất của nó là rèn luyện cơ thể Lý Thiên Mệnh thành bất diệt kiếm thể. Hắn có thể tùy ý khống chế bất diệt kiếm khí, ngay cả nắm đấm, ngón tay cũng có thể bộc phát bất diệt kiếm khí, huống chi là thần binh 99 đạo thánh thiên văn này. Vậy, tên của nó là gì? Lý Thiên Mệnh không biết tên, càng không biết lai lịch, dù sao bây giờ Khương Phi Linh không có ở đây, mà Khương Phi Linh cũng chưa chắc nhận ra thần binh này. Thôi vậy, tự mình đặt một cái. Mỗi vòng lam trên này đều giống như một tinh vực, còn có thể kéo dài 3.000 mét, vậy gọi là Tam Thiên Tinh Vực đi. Tam Thiên Tinh Vực, xích huyết tinh hà, đúng là một cặp trời sinh. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy. Cùng nhau giết địch. Dạ Lăng Phong vui vẻ nói. Sao nghe có gì đó là lạ? Lý Thiên Mệnh nói. Không có gì lạ cả, Tiểu Phong không tệ, là người có thể phó thác chung thân. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh bóp cổ nó, cả này đúng là một con sâu động đực. Treo chọc hết Bạch Tử Căng, lại đến treo Dạ Lăng Phong, đáng thương Tiểu Phong mặt mũi ngây thơ, hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại cấu xé nhau. Tam Thiên Tinh Vực này là do Hồn Ma phát hiện, tương đương với việc Dạ Lăng Phong tặng lại binh khí cho hắn. Trao đổi tính vật định tình sao? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Mẹ ngươi! Không lâu sau, họ đã trở lại gần tế đàn. đừng tu luyện vội, Tiểu Phong, phải làm chuẩn bị cuối cùng. Đoán chừng không quá mấy ngày nữa, Linh Nhi sẽ tỉnh lại, đến lúc đó, phải trông cậy vào đệ rồi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Được, mấy ngày nay ta đã nghiên cứu rất nhiều cách, nhất định sẽ cố hết sức. Dạ Lăng Phong nói. Không khí trở nên nghiêm túc. Trong ma thành hoàn toàn tĩnh lặng, Lý Thiên Mệnh ngay cả tiếng tim đập của mình cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chớp mắt, đã 6 ngày. Tiểu Phong. Khi Thiên Linh Chi Luyến khẽ rung động, Lý Thiên Mệnh chỉ cần một ánh mắt, Dạ Lăng Phong liền linh hồn xuất khiếu, chui vào trong đầu hắn, ẩn náu. Linh hồn của hắn gần như là thể rắn, thu nhỏ đến cực hạn, thật sự rất khó phát hiện. Tiếp đó, hồn ma há miệng, nuốt thi thể của Dạ Lăng Phong vào bụng. Đây là một trong những cách mà Dạ Lăng Phong đã nghĩ ra, họ chỉ có một canh giờ, bất kể thành công hay thất bại, hồn ma đều phải mang thi thể của hắn đi. Về chi tiết, những ngày qua họ đã thảo luận vô số lần. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Yên tâm, Linh Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ không sao. Tiểu Phong hứa với huynh. Chúng ta sẽ không thua. Dạ Lăng Phong thấp giọng nói. Lý Thiên Mệnh không muốn tạo áp lực quá lớn cho hắn, nhưng nói thật, hắn căn bản không dám nghĩ, lần này nếu thua, bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, tương lai của mình sẽ ra sao? Có lẽ, sẽ không còn tương lai nữa. Nếu trên thế giới này không có Linh Nhi, vậy cũng sẽ không có con người ta. Rất nhiều người đặt kỳ vọng cao vào ta, nhưng mà, xin lỗi câu nói này chỉ có thể tự nói với chính mình. Vừa dứt lời, Thiên Linh Chi Luyến trong tu di giới chỉ quả nhiên rung động dữ dội, nếu không lấy ra, tu di giới chỉ của hắn đoán chừng sẽ bị sinh linh này phá nát. Khoảnh khắc Thiên Linh Chi Luyến xuất hiện trên lòng bàn tay, Khương Phi Linh liền từ trong đó bước ra. Đôi mắt của nàng bùng lên ánh sáng trắng chói mắt, vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, ý chí linh hồn mạnh mẽ kia liền trấn áp xuống. Ngay sau đó, nàng lập tức hóa thành Thiên Chi Dực, lao về phía tế đàn. Khương Phi Linh bình thường cũng có thể tự hóa thành Thiên Chi Dực để bay, nhưng tốc độ không nhanh, hơn nữa không thể duy trì lâu, chỉ có thể bay đoạn ngắn. Tuy nhiên, Tiên Thiên Thần Thai Chi Hồn này sẽ không ngờ, tại sao Lý Thiên Mệnh không tránh xa tế đàn, ngược lại còn tạo cơ hội cho ả ta căn bản sẽ không biết, hai kẻ phàm nhân nhỏ bé này lại có năng lực linh hồn xuất khiếu. Lần duy nhất Dạ Lăng Phong sử dụng linh hồn xuất khiếu, Khương Phi Linh cũng không ở bên cạnh. Ngay cả Khương Phi Linh cũng chỉ biết linh hồn của Tiểu Phong rất mạnh, nhưng lại không biết, linh hồn của hắn còn có thể rời khỏi cơ thể. Thậm chí, nếu Tiên Thiên Thần Thai Chi Hồn này khi ở trên người Khương Phi Linh chỉ là thỉnh thoảng tỉnh lại, thì ả ta đối với Dạ Lăng Phong lại càng không biết gì cả. Ả ta càng không ngờ, bọn Lý Thiên Mệnh sẽ có một phương pháp, có thể vào lúc ả ta yếu ớt nhất, giết chết linh hồn của ả, lần trước là ta sơ suất, để một phàm trần chi linh chớp được cơ hội, tiếp theo, sẽ không còn có nhiên linh nữa. Mặt khác, ta phải chết, nàng ta cũng phải chết, ngươi liệu mà làm. Khi Lý Thiên Mệnh đuổi theo, giọng của Tiên Thiên Thần Thai Chi Hồn truyền đến. Đuổi theo sau Lý Thiên Mệnh là hồn ma, ả ta sợ hồn ma. Hiện tại hồn ma vẫn không thể khống chế được bản thân, nhưng bọn Lý Thiên Mệnh đã đột phá hai trọng, toàn diện mạnh lên, cho nên dù hồn ma có nổi điên, Lý Thiên Mệnh cũng có thể khống chế nó trong tay mình. Sau đó, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của hắn, ngay cả hồn ma cũng được dùng để phối hợp diễn xuất. Lý Thiên Mệnh dùng ba cộng sinh thú đi cản hồn ma, chính là để cho mọi thứ trông thật hơn. Dù sao, hắn cũng đang giả vờ lo lắng hồn ma sẽ ăn thịt Khương Phi Linh. Còn chính hắn, thì đuổi theo sau Khương Phi Linh, không ngừng phá vỡ không gian tường, trong trường thời gian mà đuổi về phía trước. Tiên Thiên Thần Thai Chi Hồn này cũng chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn ban đầu của Khương Phi Linh, thần hồn mạnh mẽ của ả ta không thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn lúc này. Sự khống chế của ả ta đối với ma thành chỉ giới hạn ở việc ném người đến gần tế đàn. Dưới những điều kiện tiên quyết này, Khương Phi Linh ở phía trước, Lý Thiên Mệnh ở giữa, Huỳnh Hỏa và đồng bọn dây dưa hồn ma ở phía sau. Trong nháy mắt, họ đã đến địa cung dưới lòng đất kia. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, ngày càng tiếp cận Khương Phi Linh. Cho đến khi Khương Phi Linh xông lên tế đàn màu xanh, hắn cũng vừa kịp xông tới. Đừng đi! Hắn còn hét lên một tiếng, kỳ thực vào thời khắc then chốt này, mồ hôi lạnh đã túa ra. Lúc này chỉ cần một chút sai sót, tất cả sẽ tan thành mây khói, vô cùng thử thách tố chất tâm lý của hắn. Nói thật, hắn gần như đã nín thở. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, họ cùng nhau đến trước quan tài pha lê kia. Tiên Thiên Thần Thai Chi Hồn kia đã nở nụ cười, ít nhất đối với ả ta, chỉ cần để Hậu Thiên Thần Thai tiến vào quan tài pha lê, ả ta đã thành công. Nói thật, nếu không phải bị hai chuyện Lý Thiên Mệnh phá kết giới thần tán và hồn phó xuất hiện hấp dẫn, ả ta có lẽ đã thành công sớm hơn. Nghịch thiên trọng sinh. Trong trời đất này, chỉ còn lại một mình ta. Ả ta phát ra một tiếng cười khẽ. Khoảnh khắc sau, quan tài pha lê mở ra, ả ta đã dùng hết tốc độ, chui vào. Tiểu Phong. Đây là khoảnh khắc then chốt nhất. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, hắc ám cánh tay của hắn, vào khoảnh khắc trước khi quan tài pha lê đóng lại, đã chặn ở phía trên. Ầm. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được, trên hắc ám cánh tay vậy mà truyền đến cảm giác đau đớn, xem ra quan tài pha lê này, cũng là thứ có đẳng cấp rất cao. Nếu bây giờ kẹt ở đây là tay phải, vậy thì bàn tay này của hắn, chắc chắn đã bị kẹp nát. Tuy nhiên, thế là đủ. Khoảnh khắc kẹp lại cửa quan tài pha lê, Dạ Lăng Phong từ trong thức hải của Lý Thiên Mệnh chui ra, dọc theo tay trái của hắn, lặng lẽ đi vào trong đó, cùng Khương Phi Linh dung nhập vào tiên thiên thần thai bên trong. Khoảnh khắc tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai dung hợp, Khương Phi Linh trong quan tài pha lê, đôi môi đỏ phủ bụi trăm ngàn năm, khẽ nhíu lại, sau đó, nở một nụ cười. Ầm. Một luồng sức mạnh từ bên trong xông ra, đánh bay Lý Thiên Mệnh, khoảnh khắc sau, quan tài pha lê hoàn toàn đóng lại. Mở cửa. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đập vào quan tài pha lê. Phanh phanh phanh. Hắn biết, tiếp theo tất cả phải trông cậy vào Dạ Lăng Phong. Nhưng, diễn xuất vẫn phải làm cho đủ. Hắn càng phẫn nộ, càng thê thảm, tiên thiên thần thai chi hồn sẽ càng đắc ý, càng thả lỏng cảnh giác, càng không phát hiện ra sự tồn tại của Dạ Lăng Phong. Đây là cách mà hồn ma đã nói, không phải là hai người trẻ tuổi bọn họ làm bừa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tin chắc, họ sẽ thành công. Nói thật, ba kẻ phàm nhân bọn họ, có thể đấu với thần chi hồn này đến mức này, đã là một kỳ tích. Linh Nhi, sống sót, vượt qua kiếp nạn này, ngươi sẽ trở thành một con người mới, nhất định có thể kinh thiên động địa. Nhất định phải thắng. Hắn đã làm tất cả những gì có thể, tiếp theo, tương đương với phó thác cho trời. Đừng gõ nữa, tặng ngươi một món quà, hãy tận hưởng đi. Đúng lúc này, Khương Phi Linh trong quan tài pha lê nói một câu. Cái gì? Ngay khoảnh khắc sau đó, trần của địa cung này khẽ rung chuyển, rồi xuất hiện mấy lỗ hổng. Phanh phanh phanh. Từng bóng người từ trên đó rơi xuống, cách thức giống hệt như lần trước Lý Thiên Mệnh rơi xuống. Tổng cộng 8 người. Họ đều là những người cùng Lý Thiên Mệnh vào thần tán. Ban đầu có 30 người, nhưng bây giờ, cộng thêm Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, tổng cộng chỉ còn lại 10 người. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua. Trần Kinh Hồng, Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y, họ rơi xuống cùng nhau, chứng tỏ vừa rồi họ vẫn ở cùng nhau. Ngoài ra, còn có Đông Dương Phong Tiêu, Hương Phong Nguyệt, Mộng Tình Tình, Hương Ngạn Võ. 7 người này, có 6 người đã từng làm hồn phó của Lý Thiên Mệnh, nhưng họ đều còn sống, những người khác ngược lại đều đã chết. Có người bị Lý Thiên Mệnh giết, có người chết trong tay hồn ma, còn lại, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Mấu chốt nhất là, Đông Dương Phong Trần. Lý Thiên Mệnh đã hỏi Dạ Lăng Phong, hắn đã sớm biết Đông Dương Phong Trần không chết. Lần đó, hồn ma mới ra, thực lực còn yếu, không có cách nào thu thập được tên Đông Dương Phong Trần ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư này. Đối với tất cả mọi người, việc từ trên trời rơi xuống là một chuyện khó tin. Ngay sau đó, họ nhìn thấy con hồn ma đã bình ổn lại, thấy Lý Thiên Mệnh và ba con cộng sinh thú, càng nhìn thấy Khương Phi Linh trong quan tài pha lê ai nấy đều đờ đẫn. Xảy ra chuyện gì? Trần Kinh Hồng và hai người kia nhanh chóng hợp lại với Lý Thiên Mệnh, họ ngơ ngác nhìn Khương Phi Linh trong quan tài pha lê, mặt đầy hoang mang. Những người khác thì đi đến bên cạnh Đông Dương Phong Trần, họ có tổng cộng 5 người. Đông Dương Phong Trần cũng híp mắt, nhìn tất cả những điều này. Thì ra, bí mật của thần tán nằm trên người Khương Phi Linh. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười. Theo hiệu lệnh của hắn, Mộng Tình Tình lập tức di chuyển đến lối ra duy nhất của địa cung, chặn lối đi. Như vậy chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. Phe của Đông Dương Phong Trần, tuy Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt không đáng kể, nhưng Mộng Tình Tình và Khương Ngạn Võ đều là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ hai. Không khí tuy lạnh lẽo, nhưng trong địa cung, sát khí ngút trời. Tiên thiên thần thai chi hồn để họ xuất hiện, cũng là để Lý Thiên Mệnh không quỳ trước quan tài pha lê khóc lóc, ảnh hưởng đến tâm trạng của ả ta. Ả ta hiển nhiên biết, để đám người này ở trong một môi trường kín, tuyệt đối sẽ xảy ra sinh tử chém giết. Đông Dương Phong Trần là người có thể thu thập Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng nhất thời tĩnh lặng. Tránh ra. Đông Dương Phong Trần mặt mày tươi cười, đi về phía bọn Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn bước lên tế đàn, đi xem Khương Phi Linh. Thiên Mệnh. Tư Đồ Y Y có chút căng thẳng, kéo nhẹ Lý Thiên Mệnh. Nơi này không có cách nào trốn thoát, tình hình có chút không ổn. Trần Kinh Hồng nhíu mày, đứng chắn trước mặt bọn Lý Thiên Mệnh, nói, Thái tử, có gì từ từ nói, đừng động thủ. Chúng ta đột nhiên bị đưa đến đây, vẫn nên nghĩ xem, nơi này có còn nguy hiểm nào khác không? Không cần đâu, Lý Thiên Mệnh vừa mới ở đây, hắn biết tất cả. Ta chỉ cần lấy đầu của hắn, hỏi hắn là được. Hơn nữa, hắn còn trộm bảo bối của ta, phải dùng mạng để trả. Đông Dương Phong Trần ánh mắt nóng rực nói. Vậy cũng phải hỏi xem, con quái vật kia có đồng ý không? Trần Kinh Hồng chỉ tay về phía hồn ma. Họ ngay từ đầu đã nhìn thấy sự tồn tại của hồn ma. Đầu của hồn ma đang xoay chuyển, cho đến khi khuôn mặt giận dữ quay về phía trước, nhắm vào Đông Dương Phong Trần. Lại là con quái vật này. Điều này khiến Đông Dương Phong Trần càng thêm tức giận. Nó là cái thá gì, bại tướng dưới tay, lần trước suýt nữa bị ta làm thịt rồi. Đông Dương Phong Trần cười lạnh. Cười xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói, ta vừa mới nhìn thấy rất nhiều thi thể, đều là người của thượng cổ hoàng tộc ta, bao gồm cả cháu trai ta Đông Dương Liệt. Đoán chừng đều là do các ngươi làm, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều lời vô ích. Trước kia thần tán rất ít người chết, bây giờ người chết đều là người của chúng ta, chuyện này không còn gì để nói. Cho nên ta tuyên bố, lần thần tán này, người có thể sống sót rời đi chỉ có 5 người chúng ta, còn lại, đều chung một con đường chết. Hắn cười gằn, liếc nhìn mọi người, cuối cùng nhìn thấy quan tài pha lê, hắn có thể thấy Khương Phi Linh trong đó có chút động tĩnh. Sau đó, hắn bổ sung một câu, nói, đương nhiên, còn có thái tử phi của ta, Khương Phi Linh. Ý của hắn là, bao gồm cả bọn Trần Kinh Hồng, toàn bộ đều phải chết. Điều này khiến sắc mặt Bạch Tiểu Trúc và những người khác đại biến. Nếu chỉ có người của đạo cung chúng ta chết, các trưởng bối có thể sẽ tìm hoàng tộc gây phiền phức, nhưng họ cũng chết nhiều người như vậy, liền có thể đổ hết lên đầu ngôi mộ này. Tư Đồ Y Y sắc mặt trắng bệch nói. Kinh Hồng ca, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Còn có thể làm sao, tự chiến đến cùng thôi. Chúng ta dù có chết, cũng phải kéo theo kẻ đệm lưng. Trần Kinh Hồng trầm giọng nói. Trong lòng hắn biết rất rõ, Khương Ngạn Võ và Mộng Tình Tình bọn họ đều ngang ngửa mình. Còn Đông Dương Phong Trần, đó là sự tồn tại vượt xa tất cả những người cùng thế hệ. Không ai có thể chống lại hắn. Đệm lưng. Ha ha, một mình ta thu thập hết các ngươi. Các ngươi muốn chạm vào đệ đệ muội muội của ta, đều là đang nằm mơ. Đông Dương Phong Trần cười khẩy nói. Đúng lúc này, một luồng tinh quang màu xanh lam chói mắt đột nhiên lóe lên, còn chưa ai kịp phản ứng, liền nghe thấy hai tiếng phốc phốc. Ách. Mọi người ngây người nhìn. Trên tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một sợi xích màu xanh lam, sợi xích đó lại có 99 đạo thánh thiên văn. Càng đáng sợ hơn, phần cuối của sợi xích này, giờ phút này lại đang xuyên qua hai người. Đó là Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt. Họ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ngực thủng một lỗ máu khổng lồ. Cộng sinh thú của họ vừa mới ra, ngay sau đó liền bị Tam Thiên Tinh Vực này xuyên thủng, toàn bộ bị xiên trên dòng sông sao màu xanh lam này. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh vừa thu lại, toàn bộ thi thể ngã xuống. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Lý Thiên Mệnh cách bọn Khương Phong Nguyệt ít nhất 500 mét, lại có thể một kích đoạt mạng. Khi hắn thu hồi Tam Thiên Tinh Vực, quấn trên người, Đông Hoàng Kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ thanh đại kiếm sắc bén lên, chỉ vào Đông Dương Phong Trần, thản nhiên nói, Trần Sư Huynh, huynh giúp ta giết Mộng Tình Tình. Còn Khương Ngạn Võ, hồn ma sẽ trừng trị hắn. Cuối cùng, đôi mắt một vàng một đen của hắn, nhắm thẳng vào Đông Dương Phong Trần, gằn từng chữ, còn thứ hàng này cứ giao cho ta là được. Ai biết được, trong lòng Lý Thiên Mệnh hiện tại, có bao nhiêu phẫn nộ. Phần lớn sự phẫn nộ này đều là do tiên thiên thần thai chi hồn mang đến cho hắn, nhưng bây giờ, toàn bộ đều trút lên người Đông Dương Phong Trần. Thiên Mệnh, đừng cậy mạnh. Bạch Tiểu Trúc rõ ràng nhớ, Lý Thiên Mệnh và Thái Tử có khoảng cách lớn đến mức nào. Gần như là một đại cảnh giới. Đó là sự chênh lệch giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành. Ha ha. Đông Dương Phong Trần che trán cười. Xem ra, hôm nay ta không những thu được mỹ nhân, mà còn thu hoạch được hai món trọng bảo 99 đạo thánh thiên văn, càng có thể lấy đi Đông Hoàng Kiếm. Chuyến đi thượng cổ thần tán lần này, thật sự là lời to rồi. Hắn cười đến mức sắp căng cả gân. Ngay trong chớp mắt này, Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh trực tiếp quất vào đầu hắn, trên đó ẩn chứa mấy trăm đạo bất diệt kiếm khí, ầm vang một phát. Bất diệt kiếm khí trong không minh giới thạch đã bị Lý Thiên Mệnh hấp thu hết, nếu không, hắn bây giờ còn có thể mạnh hơn. Sợi xích màu xanh lam này, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Thánh thú binh bậc này, bản thân đã ẩn chứa uy lực tinh thần, lại cộng thêm bất diệt kiếm khí, cho dù thi triển chỉ là thánh chiến quyết, uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, thái tử dùng cánh tay để đỡ. Bốp! Một tiếng vang chói tai, Đông Dương Phong Trần bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống tế đàn. Hắn lăn lộn vài vòng trên mặt đất, đầu thậm chí còn đập xuống đất, máu me khắp người. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Trong ánh mắt đờ đẫn của họ, Lý Thiên Mệnh kéo lê Đông Hoàng Kiếm, từng bước một đi về phía Đông Dương Phong Trần. Ta đã nói, hôm nay ta muốn ở đây, phanh thay ngươi. Khi khí thế của Lý Thiên Mệnh ngút trời, sát khí lẫm liệt, Khi Đông Hoàng kiếm cọ sát trên mặt đất tạo ra những tia lửa chói mắt, rốt cuộc không ai cảm thấy câu nói này của hắn buồn cười nữa. Cái này đây là quái vật sao? Tư Đồ Y Y mặt mày cứng đờ nói. Thiên mệnh, đánh hắn, ta tin tưởng ngươi. Đồ xấu xa. Bạch Tiểu Trúc há to miệng, trong sự khó tin, lại xen lẫn vui mừng. Về phần Trần Kinh Hồng, hắn vỗ vỗ mặt mình, xác định không phải đang mơ, lập tức rút hắc thương ra, điều khiển huyết tình dạ ma ưng, lao thẳng về phía Mộng Tình Tình đang chặn lối đi. Cho đến lúc này, Đông Dương Phong Trần mới phun ra một ngụm máu, giơ cánh tay đẫm máu lên, từ dưới đất bò dậy. Giờ khắc này, khuôn mặt hắn đã hoàn toàn đen lại, tựa như một người da đen. Hắn giờ phút này, lửa giận ngút trời, sôi sùng sục, trong đôi mắt kia, đã phủ đầy tơ máu. Hô! Hắn thở ra một hơi nặng nề. Nghĩ lại, cả đời này, hắn chưa bao giờ bị khiêu khích như vậy. Hắn đã không còn cười được nữa. Hắn hiện tại, giống như một con quỷ bị chọc giận, khí thế ngút trời. Cái gọi là hoàng tộc này, căn bản không có bất kỳ đế hoàng ý chí nào, họ cũng là cửu minh nhất tộc, khi tức giận, thứ hắn thể hiện ra, cũng là sự âm u và dữ tợn. Đây mới là bản chất của họ. Trước mặt hắn, là Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Sắc mặt Khương Ngạn Võ đại biến, trong mắt hắn có sự oán hận, hơn nữa còn là nhắm vào thái tử. Cho nên, khi hồn ma nhắm vào hắn, hắn quay người bỏ chạy, trực tiếp lao ra khỏi lối đi. Đại tướng đắc lực dưới trướng bỏ chạy, khiến Đông Dương Phong Trần mất hết mặt mũi. Năm người, chỉ còn lại hắn và Mộng Tình Tình. Sau đó, ngay cả hồn ma cũng xuất hiện sau lưng hắn, dùng khuôn mặt giận dữ nhìn chằm chằm kẻ này. Lý Thiên Mệnh, ngươi giỏi lắm, ta sẽ nghĩ ra mọi cách trên đời này, để tra tấn ngươi. Tốt lắm, tiếp theo ngươi sẽ phát hiện, cái chết mới là niềm khao khát lớn nhất trên thế giới này. Đông Dương Phong Trần nói từng chữ, đều đang run rẩy, có thể thấy hắn phẫn nộ đến mức nào. Ý là muốn so với ta ai ác hơn sao? Ngươi tưởng ta là người lương thiện. Đến đây. Lão tử lăng trì người khác lúc, ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh dữ tợn cười lạnh. Không sai, vẻ mặt hắn bây giờ cũng là dữ tợn. Nguyên nhân khiến tâm trạng hắn âm hiểm như vậy, Đông Dương Phong Trần chỉ chiếm 1/3, 2/3 còn lại đến từ sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ, toàn bộ đều do Đông Dương Phong Trần gánh chịu. Ngay tại khoảnh khắc trước khi họ động thủ, quan tài pha lê sau lưng truyền đến từng tiếng chấn động. Ngươi là ai? Ngươi muốn chết? Lý Thiên Mệnh quen thuộc giọng nói này, đó là tiếng kêu thảm của tiên thiên thần thai chi hồn. Điên rồi. Các ngươi điên rồi. Chỉ là phàm nhân, mà dám cùng thượng thần đoạt mệnh. Ta lại kêu thảm, chỉ có thể chứng minh, trong cuộc chém giết sinh tử, thượng thần, đã thua. Ta không phục, ta không cam tâm. Đây là thần thể của ta. Là tâm huyết trăm ngàn năm của ta. Cướp thần thai của ta, hủy tạo hóa của ta, nghịch thiên đoạt mệnh. Các ngươi làm vậy, sẽ bị trời phạt. Đây là hành vi đi ngược lại thiên đạo. Phàm Trần Chi Linh, ngươi chắc chắn sẽ bị thiên đạo tru sát, chết không có chỗ chôn. Nghe ra được, ả ta bi phẫn đến tột cùng. Đó là sự bi phẫn và thống khổ lớn nhất trên thế gian này. Đừng nói nữa, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết, ta và ngươi có quan hệ gì. Ta chỉ muốn sống tiếp, chỉ vậy thôi. Tạm biệt. Đây, rốt cuộc là giọng của Khương Phi Linh. Một câu tạm biệt, đã nói lên tất cả. Giờ khắc này, tảng đá lớn trong lòng Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc đã vỡ nát. Hắn vui mừng đến rơi lệ. Khương Phi Linh, còn sống, cho dù là nghịch thiên đoạt mệnh, thì đã sao? Dựa vào đâu, mà nàng sinh ra đã phải chết? Đây chính là một canh bạc, vốn dĩ thực lực đã không ngang nhau, trong nghịch cảnh như vậy, người sống sót, không xứng đáng thắng sao? Linh Nhi! Linh Nhi! Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, hắn cảm giác toàn thân mình đang bùng nổ. Hắn căn bản không biết, họ đã làm được một chuyện kinh thiên động địa, đáng sợ đến mức nào. Với hắn mà nói, Khương Phi Linh không chết, đó chính là niềm vui sướng điên cuồng lớn nhất trong cuộc đời này. Giờ khắc này, hắn tuy rơi lệ, nhưng lại đang cười, cười đến ngông cuồng, cười đến hả hê. Những người khác căn bản không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ thấy, sau tiếng cười lớn, trên người Lý Thiên Mệnh, có một luồng đấu chí càng kinh khủng hơn, hắn tựa như một con yêu ma bò dậy từ biển máu, nhìn chằm chằm vào Đông Dương Phong Trần. Đôi mắt một vàng một đen kia, bộc phát ra ý chí đế hoàng khiến người ta kính sợ. Giọng nói khàn khàn của hắn, vang vọng trên tế đàn. Tiểu Phong đã thắng. Tiếp theo, đến lượt ta lấy mạng thái tử thần quốc nhà ngươi, để tế vong hồn của tiên thiên thần thai chi hồn. Ngươi hãy cùng ả ta xuống mồ đi, ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Đông Dương Phong Trần hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong quan tài pha lê. Hắn chỉ nghe Lý Thiên Mệnh nói muốn tiễn mình lên đường. Đây là một câu nói vô cùng nực cười, nhưng Đông Dương Phong Trần không cười, mặt hắn âm trầm như sắt, thậm chí không hừ một tiếng. Người quen biết hắn đều hiểu, đây là lúc hắn tức giận đến cực điểm, dù không phải đế hoàng, nhưng cơn thịnh nộ của thái tử cũng đủ để khiến trăm ngàn người ngã xuống. Dưới ánh mắt kính sợ của bọn Bạch Tiểu Trúc, trong tay Đông Dương Phong Trần xuất hiện một thanh trọng kiếm màu đen. Trên thân kiếm có 9 viên bảo thạch màu xanh lục u tối, tựa như 9 con mắt xanh lè, âm u dữ tợn. Mỗi một con mắt đều có 9 đường thánh thiên văn. 9 nhân 9 là 81, điều này cho thấy thanh thánh thú binh này sở hữu 81 đường thánh thiên văn. Tuy không bằng Xích Huyết Tinh Hà và Tam Thiên Tinh Vực, nhưng ở Thần Đô, đây đã được xem là binh khí đỉnh cấp nhất. Rất nhiều trưởng bối trăm tuổi cũng chưa chắc đã có được. Đó là Cửu Minh Đế Kiếm, thanh thánh thú binh do Càn Đế, tổ phụ của thái tử, ban cho khi hắn đột phá Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 3. Giọng Tư Đồ Y có chút lạnh lẽo. Giờ khắc này, Đông Dương Phong Trần thân mặc hắc bào, sắc mặt đen như sắt, tay cầm Cửu Minh Đế Kiếm dài đến 1,5 mét, bản rộng bằng cả bàn tay, khí thế ngút trời. Thanh Cửu Minh Đế Kiếm này có ngoại hình tương tự Đông Hoàng Kiếm, đều là loại trọng kiếm cỡ lớn. Cùng lúc đó, con cửu anh 9 đầu trong truyền thuyết đã đạt đến trạng thái viên mãn xuất hiện bên cạnh Đông Dương Phong Trần. Con cự thú này có khí chất hoàn toàn tương đồng với hắn, một người một thú trông như ác quỷ màu đen bước ra từ núi thay biển máu. 9 cái đầu của cửu anh đồng loạt gầm rống, chấn động cả địa cung. Kích thước của con cự thú này đã gần bằng Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, đây quả thực là một con cửu anh hoàn chỉnh nhất. 9 cái đầu này lại không giống nhau. Trong đó, 3 đầu bên trái có vảy màu đỏ sậm, lửa cháy hừng hực. 3 đầu bên phải có màu tím sẫm, sấm sét cuồn cuộn. Còn 3 cái đầu trên cùng thì phủ đầy vảy màu xanh lục u tối, miệng rỉ ra nọc độc màu đen, chính là cửu minh độc. Điều này cho thấy, con Bắc Minh Đế Ma cửu anh này sở hữu cả 3 thuộc tính độc, lôi, hỏa. Đây là đối thủ đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh gặp phải là bát giai cổ thánh thú, nó sở hữu tổng cộng 82 tinh điểm, gần bằng cả 3 cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cộng lại. Cửu Minh Đế Kiếm 81 đường thánh thiên văn, cộng thêm Bắc Minh Đế Ma cửu anh 82 tinh điểm, đây không phải là vốn liếng của một tiểu bối, mà là trang bị của cường giả đỉnh cấp Thần Đô. E rằng ngay cả Dục Đế, Đông Dương Lăng cũng chẳng có trang bị nào tốt hơn Đông Dương Phong Trần là bao. Con Bắc Minh Đế Ma cửu anh khổng lồ, toàn thân đầy gai nhọn chi chít, trông tựa như một con nhím, quả thực là ác mộng cận chiến. Nó cũng là cộng sinh thú hung hãn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Tất cả những thứ này đều là vốn liếng để Đông Dương Phong Trần tung hoành bá đạo khắp thần quốc, ngồi vững ở ngôi vị thái tử. Sau khi Càn Đế băng hà, toàn bộ cổ hoàng tộc chỉ còn lại hắn là người có thiên phú 9 đầu. Càn Đế đã từng tự mình rèn giũa hắn, tạo ra người thừa kế võ đạo này, chính là vì tương lai Đông Dương Phong Trần có thể kế thừa đế đạo. Nói trắng ra, đừng nhìn Dục Đế nghiêm khắc với thái tử, thực chất, Dục Đế cũng chỉ là một vị vua quá độ, sau này vẫn phải dựa vào Đông Dương Phong Trần để cai quản thần quốc. Kẻ được gọi là đại hoàng tử Đông Dương Phần, căn bản không thể có cơ hội. Mà bây giờ, Đông Dương Phong Trần đã đụng phải một đối thủ như Lý Thiên Mệnh. Dù nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng trên con đường võ đạo lại càng nghịch thiên hơn. Điều này khiến Đông Dương Phong Trần nảy sinh sự kiên kỵ sâu sắc. Lần này, nhất định phải giết hắn, nếu để hắn rời khỏi thần tán, sẽ là đại họa cho toàn bộ hoàng tộc của ta. 30 năm rồi, chưa từng gặp đối thủ thế này, hôm nay, nhất định phải chơi cho đã, không chết không thôi. Đông Dương Phong Trần xách Cửu Minh Đế Kiếm, cúi đầu cười âm u, từng bước tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Phía sau hắn, con Bắc Minh Đế Ma cửu anh gầm gừ, hung quang lóe lên. Đúng lúc này, một tiếng gầm còn cuồng bạo hơn truyền đến, một bóng ảnh màu xám đen lao thẳng về phía Bắc Minh Đế Ma cửu anh. Đó là hồn ma. Nó đang tức giận, rõ ràng là vẫn còn cay cú vì lần trước đã chịu thiệt thòi dưới tay cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần. Ầm. 3 đầu 6 tay, hồn ma có hình thể hơi giống một con tinh tinh lớn khoác vảy giáp. Tinh tinh vốn đã có chi trên to khỏe, đằng này 6 cánh tay của nó đều cuồn cuộn cơ bắp, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo. Nó đâm sầm vào Bắc Minh Đế Ma cửu anh, va chạm một cách hung hãn, hai con cự thú lăn vào nhau, văng ra xa. Gào. Rầm rầm rầm. Hồn ma không có thần thông linh nguyên, nhưng linh hồn lại khá mạnh, sở hữu một vài thủ đoạn chấn nhiếp linh hồn. Khi nó há miệng, dường như đang hút linh hồn của Bắc Minh Đế Ma cửu anh. Hơn nữa, nó dường như không sợ những chiếc gai độc cửu minh kia. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể nó đã bị gai độc cửu minh đâm chi chít, nhưng nó vẫn vô cùng hung hãn, vật lộn với Bắc Minh Đế Ma cửu anh, đánh đến long trời lở đất. Chủ nhân của hồn ma là Nguyên Thủy Ma Tôn, một vị thượng thần, hồn ma chỉ là bị giam cầm quá lâu nên thoái hóa. Nó đã dám một mình ngăn cản Bắc Minh Đế Ma cửu anh, hẳn là có chút nắm chắc. Vậy thì, chúng ta cùng nhau đối phó Đông Dương Phong Trần. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực sáng, nói với Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Hắn tuy sát khí ngút trời, nhưng không hề tự cao tự đại. Thủ đoạn của Đông Dương Phong Trần rất mạnh, nếu có Khương Phi Linh phụ linh, phần thắng của Lý Thi Mệnh sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng bây giờ, nếu có cơ hội cùng các cộng sinh thú vây công tên thái tử thần quốc này, tại sao lại không làm chứ? Cơ hội thoáng qua sẽ không trở lại. Gần như ngay khoảnh khắc hồn ma lao vào Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh, Lý Thiên Mệnh cùng ba cộng sinh thú cũng ầm vang lao tới, đồng loạt nhắm vào Đông Dương Phong Trần. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long ở phía trước, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng và Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đều ở hình thái nhỏ nhất, nhanh như chớp, như vậy sẽ dễ dàng giao chiến cùng ngự thú sư hơn. Còn Lý Thiên Mệnh thì đứng ngay trên đỉnh đầu Lam Hoang. Ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh chính là huynh đệ đông đảo. Giao chiến vừa mới bắt đầu, thần thông Hồng Mông Âm Ba của Lam Hoang, Hỗn Độn Thiên Kiếp của Miêu Miêu và Lục Đạo Hỏa Liên của Huỳnh Hỏa đã từ ba hướng khác nhau bao vây, oanh tạc lên đầu Đông Dương Phong Trần. Đông Dương Phong Trần là Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ tư, thiên tư mọi mặt đều là đỉnh cao của thần quốc. Thánh nguyên của hắn đủ để áp chế một người ba thú của Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với những thần thông và sự vây công này, hắn cười lạnh một tiếng, vung Cửu Minh Đế kiếm, mạnh mẽ xé toạc một con đường giữa cơn bão thần thông, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Một bầy chó săn thì sao có thể so với sư tử? Đông Dương Phong Trần cười khẩy. Hắn không hiểu Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra tự tin như vậy. Bớt chém gió đi, ngươi cùng lắm cũng chỉ là một con chuột cống. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp. Tốc độ của Đông Dương Phong Trần vô cùng hung hãn, Cửu Minh Đế kiếm vẽ nên một quỹ đạo âm u, phong cách của hắn cũng thẳng thắn dứt khoát. Siêu phàm thiên thánh chiến quyết U Minh Địa Ngục kiếm quyết trong tay hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, đây là thiên thánh chiến quyết cao cấp nhất được thượng cổ hoàng tộc truyền thừa mấy vạn năm. Người có thể tu luyện thành công, toàn thần đô không có mấy ai. Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm. Đông Dương Phong Trần đột nhiên vung kiếm chém xuống, trong Cửu Minh Đế kiếm, trời đất dường như hội tụ lại một chỗ, ngưng kết thành một đạo kiếm quang ngập trời. Chết đi. Uy lực của một kiếm này kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trong đôi mắt kim hắc của hắn là ý chí chiến đấu bất diệt. Rõ ràng cũng chỉ là một chủng tộc rác rưởi, dựa vào cướp bóc giả mang mà lớn mạnh, lại còn tự xưng hoàng tộc, tự xưng đế đạo. Trong kiếm của Đông Dương Phong Trần, căn bản không có đế đạo, chỉ có đạo của cướp bóc và giết chóc. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ngươi biết cái gì gọi là đoạt thiên địa tạo hóa sao? Trong khoảnh khắc, Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm đã nghiền ép xuống. Ta không hiểu, nhưng ta biết, thiên hạ có chính đạo, kẻ vô đạo, tất nhiên nội tâm trống rỗng, ngày đêm dằn vặt. Người ta càng thiếu thứ gì, thì càng cố chứng minh thứ đó. Cái gọi là lược đoạt chi đạo, chỉ có thể chứng minh Cửu Minh nhất tộc các ngươi, căn cốt một rửa, tiên thiên bất túc. Ngay từ trước khi nói, Lý Thiên Mệnh đã tụ tập tất cả bất diệt kiếm khí, hội tụ vào Đông Hoàng kiếm. Hắn dậm chân xuống đất, như mặt trời mọc lên từ lòng đất. Một kiếm vung lên. Thần Tiêu kiếm thức thứ tư. Hỏa diễm, sấm sét, biển cả và núi non, kiếm thế và kiếm khí dung hợp hội tụ, bộc phát ra sức mạnh kinh người nhất. Một đạo kiếm quang chói mắt, đột ngột vút lên trời. Keng. Mũi của Đông Hoàng kiếm và Cửu Minh Đế kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai. Uy lực khủng bố khiến Lý Thiên Mệnh bị đập thẳng xuống đất, ngũ tạng lục phủ chấn động, một nguồn máu đen trào ra từ khóe miệng. Nhưng, Đông Dương Phong Trần có thể ung dung sao? Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, không chỉ có mình hắn. Ngay khoảnh khắc hắn chống đỡ được Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm, Huỳnh Hỏa đã dùng luyện ngục hỏa ảnh áp sát, bất diệt kiếm khí trên người thông qua xích viêm hoàng kiếm bùng nổ, hắc bào của Đông Dương Phong Trần chặn được hơn phân nửa kiếm khí, nhưng vẫn có hơn trăm đạo kiếm khí đâm vào cơ thể hắn, xé rách da thịt, khiến hắn phải chịu đựng nỗi đau của bất diệt kiếm khí, kêu lên thảm thiết. Hắn đột nhiên tung một chưởng, đập bay con Miêu Miêu đang cắn xé sau lưng hắn, nhưng đáng tiếc, chỉ trong thoáng chốc, vạn ma độc sặc sỡ của Miêu Miêu đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Thêm vào đó, địa ngục truy hồn điện cũng tiến vào huyết mạch của hắn, hắn nhanh chóng cảm thấy đầu óc choáng váng. Sắc mặt hắn đại biến. Hắn vội vàng lấy ra không ít thánh linh túy đã được luyện chế thành đan dược để giải độc, đáng tiếc Hồng Mông Âm Ba của Lam Hoang chấn động, trực tiếp biến những viên giải dược này thành bột mịn. Ngay sau đó, Diệt Tuyệt Thần kiếm của Lam Hoang chém xuống. Đông Dương Phong Trần chỉ có thể vội vàng vung kiếm chống đỡ. Keng. Sức mạnh từ cơ thể Lam Hoang đánh bay hắn ra ngoài, đập mạnh vào vách tường, cũng phun ra một ngụm máu. Hắn còn chưa kịp thở dốc, phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa đã bắn tới. Đây đều là những chiếc lông vũ từ viêm thần đế dực, đâm vào da thịt, lập tức hóa thành luyện ngục hỏa thiêu đốt dữ dội. Đông Dương Phong Trần chỉ có thể hét lên một tiếng đau đớn, hắn hành hạ Lý Thiên Mệnh một lần, lại bị các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hành hạ lại đến 4 lần. Hắn cũng muốn gọi cộng sinh thú của mình đến giúp, nhưng hồn ma rõ ràng đã mạnh hơn lần trước, trực tiếp giữ chân Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh. Ngươi dám ép ta? Ngươi có biết chữ chết viết thế nào không? Đông Dương Phong Trần cười gằn, chấn văng phần thiên vũ linh trên người. Hắn cuốn lấy Cửu Minh Đế kiếm, hóa thành một bóng đen hư ảo, lần nữa lao đến. Ta biết, ta có thể dạy ngươi, ngươi học cho kỹ vào. Lý Thiên Mệnh lau vết máu ở khóe miệng, có Thái Nhất Tháp trên người, hắn căn bản không sợ loại thương thế này. Giết! Trong tiếng gào thét chói tai, Đông Dương Phong Trần trong cơn thịnh nộ đã hội tụ toàn bộ sức mạnh, hai tay nắm chặt Cửu Minh Đế kiếm, trong nháy mắt đã đến gần, một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng tạo thành 6 vòng xoáy trên thân kiếm, nhấn chìm về phía Lý Thiên Mệnh. Đây chính là U Minh Địa Ngục Kiếm Quyết, Lục Đạo Luân Hồi Kiếm. Hết chương 501. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.